Chương 1140, trưởng giáo chân nhân. Đây chính là đạo tông trưởng giáo người. Đoàn người ánh mắt tập trung ở trong đó năm nam tử trên người, cùng bọn họ trong lòng tưởng tượng khác biệt, vốn coi là lại là một cái đạo cốt tiên phong, đã có tuổi lão giả, lại không nghĩ rằng đúng là như thế tuổi trẻ. Đương nhiên, đồng dạng siêu phàm thoát tục cường giả đều sẽ không lại trên mặt lưu lại tuế nguyệt dấu vết, bất quá ở đột phá thánh giả sau đó, đều là có thể thay đổi tự thân bộ dáng. Chẳng lẽ cái này đạo tông trưởng giáo người, là một cái siêu việt thánh giả tồn tại? Đoàn người không cách nào tưởng tượng, mọi người không cần giữ lễ tiết, đều ngồi xuống đi. Trưởng giáo chân nhân nhìn thoáng qua đoàn người, sau đó ánh mắt tập trung vào tứ đại đế triều thanh niên thiên tài trên người. Ánh mắt quét qua, nhưng trong lòng đã xong hiểu, rất vinh hạnh có thể thấy được tứ đại đế triều ưu tú nhất chư vị thiên tài. Trưởng giáo chân nhân vừa mở miệng, tiếng như bát phương mà đến, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Tiền bối khách khí, đoàn người không dám khinh thường, đây chính là đạo tông trưởng giáo, trung thiên vực quản lý giả, hắn thực lực mạnh bao nhiêu, không có người biết rõ, giống như bây giờ đại nhân vật trước mặt, vô luận như thế nào thiên tài nhiều hơn sao cao ngạo, cuối cùng vẫn là bị cái kia thượng vị giả khí tức rung động. Không hổ là trung thiên vực tứ đại đế triều nhân kiệt, so với ta đạo tông đệ tử cũng không thua bao nhiêu. Trưởng giáo chân nhân nhìn thoáng qua sau đó, lại không nhịn được tán thưởng nói. Đám người lại nhao nhao đáp lễ, tốt, chư vị tứ đại đế triều thiên tài, mời vào chỗ A. Trong lúc phất tay, đều không phải tầm thường, mà hắn lời nói càng là cho người không cách nào cự tuyệt. Đoàn người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tiệc tối chi địa, nơi đây ngẩng đầu có thể thấy được tinh thần, cánh tay có thể hái đồng dạng, giờ phút này bọn họ vị trí tràn đầy nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí. Nơi đây tên là Ngự Linh Thiên Đài, mà lúc này chính là thiên địa linh khí nguyên khí dồi dào thời khắc, tại phối hợp hôm nay tiệc tối, hy vọng có thể cho chư vị mang đến một chút chỗ tốt, tiệc tối có thể bắt đầu. Theo lấy trưởng giáo chân nhân thoại âm rơi xuống, một nhóm uyển chuyển dáng người nữ đệ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt, những cái này nữ tử từng cái xinh đẹp vô cùng, thân thể càng là xinh đẹp vũ nghị, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Những cái này nữ tử nâng đỡ trong tay mâm đựng trái cây, để vào đám người trước mắt. Nhưng khi bọn họ thấy rõ đồ ăn thời điểm, lại là không khỏi hít sâu một hơi. Đây là tiệc tối, bọn họ trước người mâm đựng trái cây bên trong bày ra cũng không phải phàm vật, mà là linh đan, tiên thảo, những cái này tiên thảo hương thơm, linh đan khí tức càng là quanh quẩn ở trong hư không, khí tức đập vào mặt, cho người toàn thân run lên, hút vào hơi thở nháy mắt càng là cho người thần thanh khí sảng. Đám người ngay từ đầu còn coi là vẻn vẹn một trận phổ thông yến hội, lại không hề nghĩ tới đúng là như thế quy cách đãi ngộ. Nhưng cái này cũng làm cho người càng thêm hiếu kỳ, như thế cường thịnh phồn vinh đạo tông, vì sao muốn đối bọn họ những cái này đến từ hạ vực thiên tài tốt như vậy, dành cho cái này chỗ tốt cực lớn. Thật chẳng lẽ vẻn vẹn là vì nhường bọn họ có thể càng tốt tham dự cương vực đại tái. Đây chính là đạo tông, cho dù là thân cầm giữ đại đế cường giả truyền thừa thần thiên, giờ phút này cũng không nhịn được thở dài một tiếng, làm một cái thế lực cường đại đến bước này thời điểm, đúng là như thế mạnh mẽ và giàu có, vẻn vẹn chiêu đãi bọn họ đồ ăn chính là tiên thảo, linh đan, cái này ở trước đó, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Thần thiên mặc dù có hai vị đại đế ở trong nhất phương thế giới của hắn, nhưng bọn hắn ngoại trừ thời điểm then chốt sẽ dành cho thích hợp chỉ dẫn cùng trợ giúp bên ngoài, cho tới nay hắn tu luyện đều là một bước một dấu chân, có thể có hiện bây giờ lực lượng, đều là cửu tử nhất sinh được đến. Nhưng nhìn thấy cái này đạo tông làm ra sau đó, liền cảm thán nhân thế gian khác biệt, thần thiên ngược lại cũng không phải hâm mộ, vẻn vẹn chấn kinh mà thôi, khó trách kiếm lão sẽ nói, vạn quốc cương vực bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, tiên thảo làm thức ăn, linh đan làm phụ, nếu là từ nhỏ ngay tại những này phong phú tài nguyên dưới trưởng thành, đi đến tôn cấp cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Điểm này ngược lại để thần thiên nhớ tới lúc trước gặp được tiểu nữ hài. Nàng tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ siêu việt tôn cấp lực lượng, nhìn bộ dáng bọn họ thân phận càng thêm không đơn giản. Đây chính là địa vực chênh lệch, khó trách phụ thân nhường bản thân không có tuyệt đối thực lực thời điểm, tuyệt không muốn bước vào Cửu Châu chi địa, một cái đạo tông như thế, nếu là đi Cửu Châu, nếu không có ngoại ý muốn cùng thế hệ bên trong so bản thân cường đại người có thể nói nhiều nếu lông châu. Bất quá thần thiên sẽ không tự coi nhẹ mình, võ đạo chi lộ, tại trong nguy cấp trưởng thành, trong tuyệt vọng đột phá, trong sinh tử mạnh lên, trải qua gặp trắc trở ngăn trở trưởng thành là những cái kia sống an nhàn sung sướng người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đại thế lực bồi dưỡng thiên tài đều ở nhà ấm bên trong trưởng thành, có lẽ cũng sẽ có so với hắn còn muốn phong phú kinh lịch, điểm này cũng không thể phủ nhận. Nhưng chỉ cần tuân theo bản thân nội tâm theo đuổi võ đạo chi lộ, như vậy tương lai như thế nào, thần thiên cũng sẽ không có nửa điểm hối hận. Các vị, mời, gặp tứ đại đế triều thanh niên đều có chút ngây người, đạo tông tông chủ lần thứ hai nói ra. Nhưng chư vị tiền bối chê cười, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu đám người chậm rãi nói ra. Không sao, mặc dù những cái này ở ta đạo tông tập mãi thành thói quen, nhưng phóng tầm mắt tứ đại đế triều, lại không có như thế phong phú tài nguyên. Trưởng giáo chân nhân như vậy nói ra, nhưng nhìn đoàn người sắc mặt không tốt lắm, lại mở miệng nói, đương nhiên, bản giáo cũng không phải là gièm pha đến từ tứ đại đế triều các ngươi, thậm chí, ta cũng đã từng xuất sinh đất nghèo, có thể có hôm nay thành tựu, cũng là trải qua tôi luyện cùng sinh tử, cho nên đối với các vị có thể đi đến một bước này, bản giáo là từ trong thâm tâm cảm thấy khâm phục, càng là muốn nhìn xem, các vị sau này tương lai có thể có cỡ nào thành tựu. Trưởng giáo chân nhân một mặt thưởng thức nhìn về phía đoàn người. Hắn lời nói rõ ràng thành khẩn, càng là cho người sinh ra hảo cảm. Giờ phút này, đoàn người đúng là có chút lý giải hắn cử động, nếu trưởng giáo chân nhân cũng đến từ đất nghèo, xuất sinh không tốt, như vậy hắn giờ phút này cách làm không thể nghi ngờ là cho tứ đại đế triều thanh niên thiên tài một cái cơ hội. Hiện tại bọn hắn cùng đạo tông những cái kia đỏ trắng chân truyền so ra, liền giống như sợi cỏ đồng dạng không đáng giá nhắc tới, nhưng hiện tại đạo tông những người lãnh đạo chính đang ban cho bọn họ cơ hội, một cái quật khởi cùng trưởng thành cơ hội. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Trưởng giáo chân nhân nhìn xem trước mắt một màn, mỉm cười, tin tưởng ở bọn hắn hun đúc phía dưới, những cái này thiên tài cuối cùng đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Kể từ đó, đạo tông lại có thể thu nạp số lớn thiên tài, trọng yếu nhất là khóa này nhân viên, thiên phú quá mức xuất chúng. Nếu là không thể một mực trưởng khống tại đạo tông, đối bọn họ tới nói sẽ là tổn thất to lớn. Ta đối các vị còn không phải hiểu rất rõ, không biết có thể hay không tự giới thiệu một phen. Trưởng giáo chân nhân mặc dù đã nghe qua mấy cái tên, nhưng đối những người này lại không là rất biết, dù sao hắn có thể tiếp đãi nhiều người như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn tại Long Môn Thạch Quật biểu hiện. Nếu không, lấy đạo tông trưởng giáo thân phận, cho dù là đạo tông một chút đệ tử, cũng khó gặp một thân. Thương Lam Đế Quốc, Thương Thiên Khiếu, ngồi ở dưới hộ điện chân nhân mới đệ nhất nhân mở miệng nói ra. Ngũ tuyệt thiên tài, Thương Thiên Khiếu, rất tốt, trưởng giáo chân nhân hơi hơi gật đầu, lập tức liền đem kẻ này ghi vào trong lòng. Đây chính là hộ điện chân nhân ở chính mình trước mặt trọng điểm đề cập tới thanh niên thiên tài, thậm chí đối hắn có rất cao đánh giá. Thiên phủ đế quốc, Nạp Lan Đế Thiên, thiên phủ đế quốc, thái tử đế thiên, một cái nước phụ thuộc có thể ra như vậy thiên tài, khó được. Trưởng giáo chân nhân mặc dù không có gặp qua bọn họ, nhưng đối những người này lại là rõ như lòng bàn tay. Thương Lam, Vũ Thượng, thượng cổ võ hồn huyết mạch, ánh nguyệt đế triều, Lạc Tiêu, a, kiếm thánh truyền thừa giả, thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu. Những người này đều bị trưởng giáo chân nhân giao phó cực cao đánh giá. Nguyên Ương, Nhan Lưu Thệ, Hạo Nhiên Chính Khí, không sai, không sai. Đám người nguyên một đám giới thiệu bản thân, nhưng rất hiển nhiên còn lại người trưởng giáo chân nhân có thể gọi ra bọn họ danh tự, lại không có cái gì hiểu rõ. Nhìn đến vô luận ở địa phương nào, chỉ có những cái kia chân chính ra đám người mới có thể bị người đời nhớ kỹ. Thiên Phủ Đế Quốc, Vô Trần, đến thần thiên thời điểm, hắn giới thiệu sơ lược bản thân, trưởng giáo chân nhân ánh mắt sững sờ. Lại không có nói tiếp. Thiên phủ đế quốc, trong nước phụ thuộc lại có hai người tiến nhập đạo tông. Trưởng giáo chân nhân đối thần thiên mỉm cười gật đầu. Thiên phủ đế quốc, Vũ Vô Thiên, ân, lần này không chỉ có là trưởng giáo chân nhân, những người còn lại cũng có chút kinh ngạc, cái thứ ba thiên phủ đế quốc người. Thiên phủ, Vũ Vô Tâm, thiên phủ, Minh Dạ, thiên phủ, Kiếm Lưu Thương, thiên phủ, Nguyệt Bất Phàm, đằng sau giới thiệu đông đảo thiên tài, thiên phủ hai chữ quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thậm chí cho đám người quên đi bọn họ danh tự, lại là nhớ kỹ ở thiên phủ đế quốc. Thần thiên bắt đầu sau đó, thiên phủ đế quốc danh hào tựa như ở đoàn người trong đầu bắt đầu oanh tạc. Cái này thiên phủ đế quốc cư nhiên như thế đám người tấn cấp, quả thật địa linh nhân kiệt a. Trưởng giáo chân nhân đối bọn họ không hiểu rõ, cho nên đành phải một câu che lại. Cho dù như thế, thiên phủ đế quốc danh hào còn là ở trong đám người đã dẫn phát to lớn chấn động. Trưởng giáo chân nhân, thiên phủ đế quốc chính là ta ký danh đệ tử đạo bất cô quốc gia. Ở trong đó mấy người là hắn học viện người, luôn nói đến cùng ta đạo tông coi như có mấy phần sâu xa. Chính Dương Tử mở miệng nói ra, trên thực tế hắn nói như vậy chỉ là muốn rút ngắn những cái này thiên tài cùng đạo tông cự ly. Trưởng giáo nghe vậy, nghe được đạo bất cô lúc rõ ràng có một chút không vui, dù sao năm đó cái kia lão gia hỏa liền là ở trong bản thân quản hạt nháo rời đi đạo tông. Bất quá không nghĩ đến lúc đó cách nhiều năm như vậy sau, thiên phủ đế quốc dĩ nhiên bồi dưỡng được nhiều như vậy ưu tú đệ tử. Không sai. Không sai, nói như vậy các ngươi cũng coi như ta đạo tông ngoại môn đệ tử a, ha ha, ta chờ mong chư vị ở cương vực đại tái bên trên biểu hiện. Trưởng giáo chân nhân nói ra, nhưng nội tâm cũng đã bắt đầu coi trọng cái này thiên phủ đế quốc lên. Có thể tiến vào hiện tại cái này giai đoạn, tuyệt không may mắn. Nói cách khác, những người này đều là dựa vào thực học. Nếu không phải hôm nay tiệc tối, hắn cái này làm trưởng giáo sợ là muốn bỏ lỡ rất nhiều ngọc thô. Ngươi nhìn, ta đây chỉ bận bịu cuống cuồng nhận biết chư vị, cái này linh đan tiên thảo nếu là qua canh giờ khả năng liền không có tốt như vậy hiệu quả. Các vị, cửu tinh nhất tuyến, hiện tại ăn vào những cái này, chính là cơ hội thật tốt, mời đi. Trưởng giáo chân nhân quen biết tất cả mọi người sau nói ra. Đoàn người nhìn xem trên bàn linh dược, tiên thảo, cũng không khách khí, tăng thêm cái này rồi rào khí tức, phối hợp bọn họ tiên thảo, linh đan, liền giống như tùy thời đều muốn đột phá đồng dạng, có người càng là trực tiếp nguyên địa bắt đầu luyện hóa. Chương 1141, Linh Đài Lâu Các. Ngự linh thiên đài phía trên, cửu tinh hợp thành một đường, tức khắc nguyệt quang tản mát, thiên địa linh khí quanh quẩn sân thượng, đoàn người liền giống như đặt mình vào ở trong tiên vụ, mà bọn họ cũng tận tình hưởng thụ lấy linh đan, tiên thảo mang đến chỗ tốt. Có người đột phá, không bao lâu, chính là có người la hoảng lên, đám người bên trong quả nhiên có người bước đầu tiên đột phá. Đạo tông cường giả hài lòng gật gật đầu, bất quá những cái này linh thảo, đan dược đối với những cái kia đỉnh tiêm bát đại thiên tài tới nói, lại vẻn vẹn chỉ là tăng lớn một chút tu vi, đủ để gặp bọn họ nội tình thâm hậu, chỉ dựa vào những cái này còn không đủ để đột phá. Mà thiên phủ đế quốc bên này, đám người cũng tắm rửa ở thiên địa nguyên lực, linh khí chỗ tốt phía dưới, điên cuồng hấp thu tiên thảo, đan dược lực lượng, cho dù trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, đến trước khi chiến đấu tăng lên tu vi cũng là một kiện chuyện tốt. Cái này tiên thảo coi như không tệ, đan dược cũng còn miễn cưỡng, đạo tông xuất thủ đồ vật, lại cũng không phải tứ đại đế triều có khả năng lấy ra. Thiên đan tam phẩm, cái này đã là thiên cấp đan dược bên trong rất thượng phẩm đan dược, liền tứ đại đế triều mà nói, giống dạng này lấy ra xem như đồ ăn cho bọn hắn dùng, cho dù có cũng không có làm như vậy lực lượng. Ha ha, cái này thế là tốt rồi, cái này vô căn tiên thảo ở chúng ta trước kia địa phương, kia chính là cỏ dại ven đường, đều sẽ không có người muốn. Kiếm lão châm chọc nói, thần thiên không có để ý tới. Bất quá kiếm lão lại nói, cái này vô căn tiên thảo mặc dù chỉ là cỏ dại một dạng không đáng chú ý đồ vật, nhưng đã đến các ngươi nơi này, lại không giống vậy. Nhưng vấn đề là, cái này nho nhỏ đạo tông sợ còn không có bản sự tiến về chỗ đó mới đúng, như vậy bọn họ vô căn tiên thảo đến từ đâu? Nghe kiếm lão lời, thần thiên lại là một mặt kinh ngạc, kiếm lão, đạo tông ở trong mắt ngài coi như nhỏ. Mặc dù biết rõ kiếm lão bọn họ lai lịch bất phàm, bản thân cũng là đại đế cường giả, có thể như thế hình dung không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục a, thần thiên náo động đều nhanh muốn theo không kịp. Không kiến thức tiểu tử, đạo tông các ngươi cảm thấy cũng đã rất mạnh mẽ a, cửu châu chi địa đoán chừng cũng liền ngũ lưu tông môn, bọn họ duy nhất so kẻ khác mạnh liền là hưởng thụ lấy hồn thiên độc hậu thiên cung. Kiếm lão khinh thường nói ra, đương nhiên, cái này thiên vực lơ lửng chi địa, chỉ sợ cũng không phải đạo tông kiến tạo, hẳn là bọn họ về sau chiếm cứ nơi này, trở thành tông môn tổng bộ. Cửu châu thật sự như thế rộng lớn. Thần thiên cảm giác mình muốn đi đường còn rất dài, ngươi kinh lịch chỉ là một góc của băng sơn, cái này cương vực đại tái kết thúc sau đó, liền rời đi a, ở trong này chỉ có thể hạn chế ngươi phát triển, ngươi còn muốn đi cửu châu tìm kiếm ngươi phụ thân, ngươi có thể đừng quên, ngươi và mộng nha đầu ước định, ta có thể phụ trách nói cho ngươi, trong mắt ngươi cường đại vô cùng đạo tông, ở trong mắt thông thiên các, không có ý nghĩa, giống như hạt gạo bụi bặm. Thần thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng, tại kiến thức đạo tông phồn hoa cường thịnh sau đó, vốn coi là dạng này bá chủ một dạng tồn tại, phóng tầm mắt cửu châu càng chỉ là một cái ngũ lưu thế lực, mà cùng thông thiên các so sánh, giống như là ngân hà bên trong một viên bụi bặm. Thế giới thật có rộng lớn như vậy, vậy mình lại có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ đây? Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, toàn thân ức chế không nổi run rẩy lên, hắn giờ phút này, đúng là vô cùng chờ mong muốn nhìn một chút cái kia thuộc về thế giới bên ngoài. Cương vực đại tái kết thúc sau đó, nhìn đến xác thực hẳn là đi xem một chút cái này thế giới chân chính phồn hoa. Bất quá ở trước đó, kết thúc tranh tài sau đó còn muốn về thiên phủ đế quốc, cái kia hắn giáng sinh ở linh võ đại lục, tất cả bắt đầu địa phương. Nửa canh giờ sau đó, cửu tinh biến mất, thiên địa linh khí cũng khôi phục được trước đó, đám người cũng thành công luyện hóa tiên thảo dược lực, xem như có thu hoạch riêng. Lần thứ hai ngồi vào vị trí, trưởng giáo chân nhân mở miệng nói ân, không hổ là tứ đại đế triều kiệt xuất nhất thiên tài, ngắn ngủi nửa canh giờ liền có thể triệt để luyện hóa tiên thảo dược lực. Đa tạ trưởng giáo, đa tạ các vị tiền bối quà tặng. Đoàn người khách khí nói ra, tiên thảo mặc dù trọng yếu, nhưng lại không kịp các ngươi một phần vạn, chỉ cần các vị có thể tiến vào cái này cương vực bí cảnh, cái này tiên thảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trưởng giáo chân nhân thích hợp nhắc nhở một cái, nháy mắt đưa tới đoàn người chú mục. Tiền bối nói là, cái này tiên thảo đến từ cương vực bí cảnh. Không sai, cương vực bí cảnh rộng lớn vô biên, mà cái này tiên thảo chính là bên trong sản phẩm. Trưởng giáo chân nhân nói ra. Đoàn người đều có tâm tư, trong lòng rung động không thôi. Thần thiên tâm thần ngưng tụ, đây chính là đạo tông mục đích. giống như hắn ý nghĩ không còn ít nói, đạo tông đối bọn họ như thế, không có khả năng hoàn toàn không thường bỏ ra mới đúng, thậm chí rất có thể đối bọn họ đưa ra yêu cầu. Trưởng giáo tiền bối, chúng ta vào đạo tông, hưởng thụ chỗ tốt cực lớn, nếu có cái gì cần, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nhan Lưu thể thích hợp nhắc nhở, trên thực tế hắn cũng rất muốn biết rõ cái này đạo tông chân chính mục đích cùng ý nghĩ. Thiên hạ nhưng không có miễn phí chỗ tốt, những cái này tiểu bối, ngược lại là tâm tư kín đáo, nhanh như vậy liền phỏng đoán ra ta đạo tông mục đích. Trưởng giáo chân nhân trong lòng nói ra, nhưng giờ phút này hắn lại sẽ không nói cho bọn hắn bản thân chân chính mục đích, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Bồi dưỡng trung thiên vực ưu tú đời sau chính là ta đạo tông nghĩa bất dung từ trách nhiệm, bất quá ta đạo tông thật đúng là có cần mọi người làm sự tình, kia chính là tiến về cương vực bí cảnh bên trong cầm một kiện đồ vật, chờ các vị thành công tấn cấp cương vực đại tái, tự sẽ biết được. Trưởng giáo chân nhân nói một nửa lưu lại một nửa, nhưng đám người khó có thể suy đoán, nhưng có thể xác thực nhất định là, đạo tông thật có sự tình cần bọn họ đi làm. Đương nhiên, ta đạo tông làm việc rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các vị. Cái này cương vực đại tái bắt đầu trước đó, ta đạo tông chính là lại tiến các vị một trận tạo hóa, hiện tại chư vị mời theo ta tiến về linh đài. Trưởng giáo chân nhân đứng dậy, cái khác lão đạo tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, toàn bộ hành trình bọn họ không có nói, lại đều ở quan sát những cái này thiên tài riêng phần mình thiên phú, tựa hồ đang làm bản thân lựa chọn vừa ý đồ đệ. Tứ đại đế triều thanh niên tài tuấn cũng không dám thất lễ, lập tức đứng dậy theo lấy trưởng giáo cùng nhau mà đi, đám người thả người nhảy lên, bay vọt ở trong hư không. Bọn họ nội tâm đều bắt đầu mong đợi, cái này mới vừa vặn chiếm được tiên thảo linh đan mang đến chỗ tốt, lúc này dĩ nhiên lại có một trận tạo hóa, cái này đến tột cùng là cái dạng gì kỳ ngộ đang đợi bọn họ. Hư không bôn tẩu, rộng lớn tinh thần phía dưới, bóng người chạy như bay, trước mắt vân vụ quay cuồng, không bao lâu đêm tối biến thành ban ngày, vào mắt lại là một cái linh đài lầu các. Ân, rõ ràng vừa mới hay là đêm tối, sao đến nơi này liền biến thành ban ngày. Đoàn người đứng ở trên linh đài lầu các. Không ai không phải là kinh ngạc vạn phần. Không, đây là ban đêm, nơi này vốn chính là ta đạo tông đặc thù chi địa, cho nên cùng ngoại giới khác biệt, các vị không cần lo lắng. Thuần Dương Tử gặp đám người nghi hoặc, giải thích nói. Tứ đại đế triều thanh niên như có điều suy nghĩ, lần thứ nhất nhìn thấy cái này thần kỳ chi địa, khó tránh khỏi có nghi hoặc cùng khẩn trương. Đi lên, trưởng giáo chân nhân thân thể lăng không, đăng thiên mà lên, đoàn người không dám thất lễ, nhào nhào bước ra bước chân, không ngừng lên không. Đợi đến triệt để leo lên linh đài lâu các sau đó, vào mắt một tòa thiên tháp đứng sừng sững ở đoàn người trước mắt, mà thiên tháp bốn phía lại có cổ lão cửa gỗ. Cái này lâu các cửa gỗ sau đó đều tồn tại đặc thù vực giới, các người có thể dựa vào trong tay quá quan đạo phù tiến vào trong đó. Trưởng giáo chân nhân đối sau lưng thiên tài nói ra, đoàn người trong lòng run lên, khó trách bọn họ sẽ nói cái này phù có đặc thù tác dụng, nguyên lai là tiến vào cái này linh đài lâu các địa phương. Bất quá cái này vực giới lại là cái gì? Trưởng giáo tiền bối, trong này đến tột cùng có cái gì? Linh đài, chính là ta đạo tông truyền thừa lâu dài vạn năm địa phương, có thể tiến hành tẩy lễ, vô luận là huyết mạch, võ hồn, tu vi, lực lượng, linh lực đều sẽ có to lớn tăng lên, về phần có thể trong này lấy được bao nhiêu cơ duyên và chỗ tốt, liền muốn nhìn các ngươi riêng phần mình thiên phú. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, cái này hoàn toàn liền là cho người thuế biến địa phương. Thần thiên cũng rốt cục minh bạch chính Dương Tử nói tới tẩy lễ là ý gì. Bất quá mỗi một cái lầu các linh khí, nguyên lực đều khác biệt, vị trí lầu các càng cao, như vậy lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Nghe được trưởng giáo chân nhân mà nói, đám người ánh mắt nhìn bên trên lầu các này đỉnh chóp, nếu là có thể đến cái kia cao nhất, tất nhiên hữu mạc đại kỳ ngộ cùng chỗ tốt. Hiện tại căn cứ các ngươi riêng phần mình thông qua khảo nghiệm tiến vào trong đó, đầu tiên thông qua khó khăn hình thức thiên tài, có thể trực tiếp từ lầu 4 các tiến vào, các ngươi có thời gian nửa tháng đến lĩnh ngộ cùng tiến hành tẩy lễ. Trưởng giáo nói ra. Đám người bên trong khó khăn hình thức thanh niên thiên tài bước chân phóng ra, không do dự vọt thẳng vào lầu 4 các, nửa tháng, thời gian cũng không nhiều, bọn họ nhất định phải trân quý mỗi một giây. Nhìn thấy gần 30 người rời đi, trưởng giáo chân nhân hài lòng gật gật đầu, những cái này từ hạ vực mà đến thiên tài có thể có nhiều như vậy nhân số đột phá khó khăn, đã là chân chính thiên tài không thể nghi ngờ. Tiếp xuống, luyện ngục hình thức có thể từ đệ bát lầu các tiến vào, các người thời gian cũng là nửa tháng. Nói xong, có 9 người vượt qua mà ra. Trong đó 4 người đều đến từ Thiên Phủ Đế Quốc. Trưởng giáo chân nhân hơi hơi ghé mắt, Thiên Phủ Đế Quốc bên trong lại có nhiều người như vậy xông qua luyện ngục hình thức. Chờ bọn hắn đi rồi, hiện trường chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là Thương Lam Đế Triều Thương Thiên Khiếu, Nguyên Ương Đế Triều, Nhan Lưu Thệ, Thiên Phủ Đế Quốc Vô Trần, Kiếm Lưu Thương, cùng Nạp Lan Đế Thiên. Trong đó 3 người chính là Thiên Phủ Đế Quốc người, Vô Trần, Kiếm Lưu Thương, Nạp Lan Đế Thiên, ba người này đồng dạng đến từ Thiên Phủ Đế Quốc, lại đều nắm giữ thông qua thông thiên hình thức thiên phú. Đạo Tông cường giả đem bọn họ ghi tạc trong lòng. Võ hồn chắc thí từ đệ cửu lâu bắt đầu đi thôi. Võ hồn chắc thí, Thương Thiên Khiếu, Kiếm Lưu Thương, Nạp Lan Đế Thiên. Thiên phú chắc thí cũng đi a. Nhan Lưu Thể bước ra một bước, tiến vào trong đó. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người, liền trưởng giáo chân nhân đều không có nghĩ đến, thần thiên mới là xông qua thực lực chắc thí thông thiên khiêu chiến giả. Cái này để đám người vạn phần kinh ngạc, tất cả mọi người bên trong, thần thiên tu vi liền trước mắt mà nói, thấp nhất, chỉ có tôn cấp cảnh giới lục trọng, cái khác yếu nhất cũng là tôn cấp thất trọng trở lên. Bọn họ cũng không biết, thần thiên lại tiến về đế triều thời điểm, vẻn vẹn mới tôn võ cảnh giới mà thôi, vừa mới qua đi mấy tháng thời gian, hắn cũng đã đến lục trọng linh tôn. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, trưởng giáo chân nhân đều có chỗ cao minh, nhưng duy chỉ có cái này thần thiên nhường hắn quá mức lạ lẫm. Thần thiên chỉ là không kiêu ngạo không tự ti gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Ngươi muốn cố mà chân quý cái này 15 ngày thời gian, lần này kỳ ngộ đối với ngươi tu vi có trợ giúp, đối với ngươi về sau cũng có chỗ tốt cực lớn. Đa tạ tiền bối, cái này linh đài tẩy lễ, chẳng những chính dương tử đề cập tới, từ trưởng giáo chân nhân thân thỉnh đến xem. Chỉ sợ có rất nhiều huyền diệu ở bên trong. Thần thiên vượt qua trong đó sau đó, trưởng giáo chân nhân ánh mắt tập trung vào chính dương tử trên người, chính dương sư huynh, kẻ này thông thiên hình thức chiến đấu, hẳn là đã bị Ngọc Thạch ghi chép a. Chính dương tử nghe vậy sững sờ, không hề nghi ngờ, giờ phút này thần thiên đã đưa tới trưởng giáo chân nhân chú ý. Chương 1142, huyết mạch tẩy lễ. Trưởng giáo, thật có ghi chép, chính dương tử không có giấu giếm, kẻ này thông thiên hình thức chiến đấu như thế nào? Trưởng giáo chân nhân hỏi, chính dương tử cũng không do dự, rất đặc sắc, thực lực chắc thí, có thể nói là tất cả chắc thí hình thức bên trong khó khăn nhất, mà thông thiên hình thức phía dưới thực lực đo, cho dù là ta đạo tông cái này ngàn năm qua cũng chưa từng có người thông qua, thật muốn nói chuyện hắn có thể xưng là cái này ngàn năm qua đệ nhất nhân. Thực lực chắc thí, thông thiên khiêu chiến, đoàn người đều biết rõ, cái kia mang ý nghĩa gì, cái này đã không phải thiên phú đơn giản như vậy, không có tuyệt đối thực lực, không có không ngừng đột phá thiên phú. Là không cách nào đánh bại thông thiên hình thức bản thân. Tại hắn như vậy niên cấp, cho dù là bị xưng là yêu nghiệt trưởng giáo chân nhân cũng chưa từng làm được qua, mọi người ở đây cũng không phải không có khiêu chiến qua thông thiên thực lực chắc thí, nhưng kết quả đều rất thảm, theo lấy tuổi bọn họ tăng trưởng, tu vi cường đại, thông thiên hình thức phía dưới bản thân càng là mạnh như quái vật, căn bản không có biện pháp phá giải. Mà hiện tại, thần thiên lại làm được, cái này ở bọn hắn những cái này thế hệ trước trong lòng cũng nhấc lên rung động. Đúng rồi. Đạo bất cô cũng đã trở về, thông chi hắn đến từ tiêu điện gặp một mặt a. Trưởng giáo chân nhân như vậy nói ra, đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, ai cũng biết rõ năm đó bọn họ huyên náo không thoải mái, mà bây giờ trưởng giáo tự mình nhường hắn trở về, nhìn đến lần này thiên phủ đế quốc thiên tài đã đưa tới đạo tông coi trọng. Mà muốn để bọn họ khăng khăng một mực tiến vào đạo tông, còn cần đạo bất cô từ đó tác hợp. Trưởng giáo sư đệ, sư huynh, ta biết ngươi ý tưởng, nếu ngươi cùng cái này vô trần hữu duyên. Không có người sẽ cùng ngươi tranh, bất quá cuối cùng còn là muốn nhìn kẻ này lựa chọn không phải sao. Chính dương tử muốn nói cái gì, lại bị trưởng giáo chân nhân một câu từ chối. Chính dương tử liền biết rõ sự tình sẽ như thế, còn tốt hắn sớm một bước làm chuẩn bị, chỉ cần bản thân đưa ra đến mà nói, vô trần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ha ha, các vị hiện tại hạ định luận còn sớm một chút, những người này mặc dù có thiên phú, có thực lực, nhưng cái này cương vực đại tái còn chưa kết thúc, coi như qua thông thiên hình thức. Nhưng cương vực đại tái võ đài, lại là chiến trường chân chính, người nào có thể sống đến cuối cùng, ai có thể đoạt được thắng lợi, lần này đều vẫn là ẩn số. Huyền Linh Tử nói ra, không sai, hiện tại liền đối bọn họ lấy lòng, lộ ra ta đạo tông không người giống như, hẳn là bảo trì khoan dung, nhường bọn họ chủ động gia nhập ta đạo tông. Kim Đỉnh Ngũ Chân cũng như vậy nói ra, hiển nhiên bọn họ tự đề cao bản thân. Bất quá, Lục Dương, Năm Thật, Bốn Huyền ở giữa sự tình bọn họ sẽ không nhúng tay. Cho nên làm cái gì lựa chọn, này cũng là bọn họ tự do. Bây giờ, bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ đợi nửa tháng sau đó, những người này từ Linh Đài Lâu Các bên trong đi ra lúc, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Linh Đài Lâu Các, thần thiên bước vào nháy mắt, liền cảm giác giống như là bị hút vào vòng xoáy bên trong, khi hắn thông qua cái này đến vòng xoáy thời điểm, một cỗ nồng đậm thiên địa linh nguyên chi khí đập vào mặt, tức khắc nhường hắn thể xác tinh thần thư sướng. Nơi này linh nguyên chi khí, so đạo tông đều muốn nồng đậm không chỉ gấp mấy lần. Nơi này tu luyện một ngày, chỉ sợ ngoại giới một năm đều so ra kém. Thần thiên nhìn về phía bốn phía, trừ bỏ cái này rồi rào linh nguyên chi khí bên ngoài, nơi này không có nhật nguyệt, không có tinh thần, nhưng là một mảnh bạch sắc, liền giống như một cái tinh thần thế giới. Cái này đệ thập lầu các, chẳng lẽ chỉ là một mảnh hoang vu chi địa? Nếu vẻn vẹn cái này sung túc linh nguyên chi khí mà nói, cái này cũng chỉ có thể tu luyện, đối thần thiên tới nói, cũng không có quá lớn tác dụng. Gấp 10 lần linh nguyên chi khí, lại tăng thêm ngươi vãng sinh bia, thời gian nửa tháng xác thực có thể cho ngươi trưởng thành không ít, bất quá chỉ là đơn giản như vậy mà nói, ngược lại cũng không xưng được cơ duyên. Nhưng là, nơi này có một cỗ cho người hoài niệm khí tức. Kiếm lão cùng Lăng lão lại nói ra, bọn họ đều có loại này cảm giác, nơi này khí tức, đã từng ở trong đó cảm thụ qua. Lão gia hỏa, ngươi nhìn, kiếm lão đột nhiên nói ra. Lăng lão ánh mắt nhìn hướng phía trước, ánh mắt đột nhiên thu hẹp, là tẩy lễ trì. Không sai, tẩy lễ trì, loại này địa phương lại có tẩy lễ trì, khó trách chính dương tử cái kia tiểu gia hỏa sẽ nâng lên tẩy lễ hai chữ. Mới đầu kiếm lão cùng Lăng lão đều cũng không để ý, dù sao ở dạng này địa phương, không có khả năng xuất hiện loại này thượng vực mới có thể có tẩy lễ trì. Tẩy lễ trì, tại thượng vực gia tộc môn phiệt bên trong đều là trọng yếu đồ vật, coi là thánh địa cũng không quá đáng, hiệu quả có thể để người ta thoát thai hoán cốt. Củi mục cũng có thể có cơ hội thuế biến thiên tài. Tẩy lễ trì, đó là cái gì? Lạ lẫm từ ngữ lần thứ hai xuất hiện ở thần thiên trong mắt. Tẩy lễ trì nói rất dài dòng, tóm lại có thiên đại chỗ tốt, đi, đi nhìn xem đây là loại hình gì tẩy lễ. Thần thiên tiến lên một bước, cái này tẩy lễ trì ước chừng hồ nước tả hữu lớn nhỏ, nói là ao, nhưng bên trong chất lỏng lại không giống như là nước, ngược lại giống như một loại nồng đậm sền sệt hình dáng vật. Huyết lễ trì, đây là huyết mạch tẩy lễ một loại. Kiếm lão kiến thức rộng rãi, chính là nhận ra cái này ao tầm quan trọng. Tiểu tử, còn thất thần làm cái gì, tranh thủ thời gian. 15 ngày thời gian cũng không nhiều, thần thiên nhất định phải trân quý mỗi một phút. Thần thiên rút đi quần áo, thả người nhảy lên tiến nhập cái này huyết lễ trì bên trong, chốc lát ở giữa một cỗ khí huyết nháy mắt sôi trào mà lên, mà cái này sền sệt hình dáng chất lỏng, càng là điên cuồng từ hắn trong da thịt xâm nhập hắn cốt tủy bên trong, cực nóng khí tức, nhưng hắn toàn thân đều biến nóng rực lên. Nhịn xuống, mặc dù không biết cái này đạo tông tại sao sẽ có huyết lễ trì, nhưng đối hiện tại ngươi tới nói nhưng lại chỗ tốt cực lớn, làm cái này bên trong huyết trì linh khí hóa thành huyết hồng sắc thời điểm, ngươi thành công, lấy ngươi khí hải linh điền, có bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Huyết mạch tẩy lễ, đến tột cùng có chỗ tốt gì? Kiếm lão lắc lắc đầu, mỗi người huyết mạch lực lượng khác biệt, lấy được lực lượng cũng khác biệt, tẩy lễ trì chính là một cái kích phát nhân thể tất cả tiềm năng địa phương, cho đến nay chiến đấu, ngươi nắm giữ cường đại vạn linh chi thể. Thậm chí giác tỉnh đặc thù võ hồn, nhưng ngươi lại cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua huyết mạch chi lực, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết rõ, ngươi thức tỉnh huyết mạch chi lực sau đó, cường đại đến mức nào sao? Huyết mạch thức tỉnh, đó là cái gì? Thần thiên kinh ngạc nói ra, ngươi cái này tiểu tử, chẳng lẽ quên ngươi gia tộc là bởi vì yếu đuối mới đi tới cái này hạ vực, tất nhiên như thế, vậy ngươi gia tộc tất nhiên cũng nắm giữ huyết mạch chi lực, chỉ là cái này mấy trăm năm qua chưa từng có người thức tỉnh mà thôi. Nghe được kiếm lão lời, thần thiên toàn thân run lên, tựa hồ là nhớ tới cái gì, năm đó phụ thân đem thần gia chí bảo vô tự thiên thư giao cho mình thời điểm, đề cập tới, thần gia tổ tiên là siêu cấp cường đại gia tộc, chỉ bởi vì xuất hiện biến cố mới có thể luân lạc tới bây giờ cấp độ. Thần gia cũng nắm giữ huyết mạch chi lực, nghĩ tới đây, vô luận cái dạng gì thống khổ, thần thiên đều cắn răng kiên trì, cảm thụ được huyết lễ chỉ mang đến trùng kích, trực tiếp nhắm lại hai mắt, cái kia mãnh liệt trùng kích, nhưng thể nội huyết mạch bắt đầu sôi trào, mặc dù thống khổ vô cùng, khó nhịn cháy bỏng, nhưng thần thiên nhưng vẫn là lấy cường đại ý chí lực ngăn chặn nội tâm cái kia như lửa sao động. Giờ phút này căn bản không cần kiếm lão nhiều lời cái gì, hắn đều có thể cảm nhận được cái này tẩy lễ chỉ cho mình mang đến chỗ tốt, toàn thân khí tức đều ở bạo tẩu, cái kia kinh mạch càng là ở bành trướng, phảng phất đang gột rửa hắn toàn thân dơ bẩn chi khí. Thần thiên trước đó ăn vào cửu thiên vũ lộ, từng có một lần thuế biến, nhưng lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, thần thiên lần trước thoát tục siêu phàm. Nhưng hiện tại hắn lại là cả người huyết mạch đều ở tiến hành thăng hoa. Vãng sinh bia, kiếm lão xuất ra vãng sinh bia, chung quanh thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ lưu thể, tẩy lễ chỉ bên trong sền sệt hình dáng vật bắt đầu không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng sôi trào, thỉnh thoảng tạo nên gợn sóng. Nhưng theo lấy thời gian biến hóa, sền sệt hình dáng chất lỏng bắt đầu không ngừng pha loãng, cái này cũng chứng minh thần thiên cũng đang hấp thu tẩy lễ chỉ năng lượng. Làm huyết mạch hoàn toàn hấp thu sau đó, còn lại chính là luyện hóa cỗ này to lớn năng lượng. Tăng thêm vãng sinh bia hiệu quả, chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, tẩy lễ chỉ bên trong năng lượng bị thần thiên triệt để hấp thu, nồng đậm linh nguyên chi khí, dĩ nhiên triệt để biến thành phổ thông linh nguyên chi thủy. Nhưng thần thiên vẫn không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Chỉ có trong ao nhuốm máu, một mảnh ánh hồng thời điểm, mới có thể chứng minh huyết mạch tẩy lễ cũng đã thành công. Liên dạng này, tại vãng sinh bia gấp 3 lần thời gian trôi qua phía dưới, nơi này một ngày cũng đã đi qua 3 ngày thời gian, hắn cũng đã triệt để quen thuộc cái kia huyết mạch tẩy lễ mang đến thống khổ, còn lại thì là hưởng thụ lấy trùng kích mang đến chỗ tốt. Hắn nguyên bản bởi vì cửu thiên vũ lộ mà biến mảnh mai thân thể, bởi vì chịu đựng cái này huyết mạch tẩy lễ lực lượng mà khôi phục nguyên bản tráng kiện chi thể, liền dạng này, lại qua một ngày thời gian, thần thiên chung quanh linh nguyên chi khí cũng đã triệt để biến thành nước. Đến vãng sinh bia ngày thứ 5, thần thiên chung quanh dần dần nhiều hơn một vòng huyết sắc khí tức. Xuất hiện huyết thủy, còn thiếu một chút liền có thể mở ra huyết mạch chi lực, thần gia huyết mạch lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Kiếm lão cùng lăng lão cũng 10 phần hiếu kỳ, thượng cổ gia tộc, có thể khiến cho đoan mộc gia tộc xuất thủ diệt tộc thần gia, tất nhiên không tầm thường. Bọn họ huyết mạch lực lượng, tất nhiên thập phần cường đại. Cái này huyết lễ chỉ nồng đậm độ không kịp nguyên bản 1/100.000, không biết có thể hay không thuận lợi thức tỉnh. Lăng lão lo lắng nói ra, chỉ cần có thể nhường huyết mạch có một chút thức tỉnh, tương lai liền có cơ hội nhường huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, trọng yếu nhất vẫn là tiểu tử này huyết mạch chi lực. So với cái này huyết lễ trì, bọn họ quan tâm hơn là thần thiên nắm giữ huyết mạch chi lực. Cuồn cuộn không dứt linh nguyên chi khí không ngừng hướng về thần thiên thân thể dũng mãnh lao tới, tại vãng sinh bia thời gian trôi qua phía dưới, thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thân thể đang hấp thu huyết lễ trì năng lượng. Những ngày này đến, hắn nhẫn thụ lấy cái kia cự đại thống khổ, rốt cục có thu hoạch nho nhỏ. Hắn huyết mạch bắt đầu ngưng tụ ở cùng một chỗ, toàn thân huyết dịch bắt đầu đi ngược dòng nước, loại kia sung huyết trạng thái, nhưng toàn bộ linh chỉ nhuốm máu, không đến chốc lát, biến thành ánh hồng. Huyết mạch nghịch lưu, kinh khủng bực nào, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Nếu không có chịu đựng cái này huyết mạch thống khổ, liền không thể tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Kiếm lão lời nói quanh quẩn bên tai, thần thiên cắn răng một cái, cường đại ý chí chiến thắng đau khổ, liền tại thần niệm rung động nháy mắt. Lượn lờ huyết khí trong nháy mắt bao gồm toàn bộ tẩy lễ chỉ chỗ. Huyết khí ngưng tụ, quả nhiên nắm giữ huyết mạch chi lực. Kiếm lão cùng lăng lão kinh hô mà lên. Giờ phút này bọn họ trợn to hai mắt, nhìn chăm chú huyết lễ chỉ phương hướng. Huyết khí ngưng tụ đây chỉ là một bước, có thể hay không huyết mạch thức tỉnh, còn phải xem thần thiên phải chăng có thể kiên trì. Bất quá, điểm này bọn họ tựa hồ cũng không lo lắng, bọn họ chân chính để ý lại là thần thiên huyết mạch chi lực, đến tột cùng là cái gì. Chương 1143, Tâm Phật Công. Đau nhức, thế mà lại như thế đau nhức, huyết mạch thức tỉnh, so thần thiên trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Làm tẩy lễ chỉ năng lượng hoàn toàn biến thành huyết hải thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được cỗ kia đau thấu tim gan. Thống khổ như vậy hắn kinh nghiệm đã từng trải qua, thôn vệ võ hồn bản mệnh thức tỉnh thời điểm, nhưng hiện tại huyết mạch thức tỉnh đau đớn lại là lúc ấy gấp 100 lần. Có thể tưởng tượng làm máu tươi lưu thệ, huyết mạch nghịch lưu, thần thiên muốn tiếp nhận bao nhiêu đau đớn. Tăng thêm cực nóng năng lượng, nhưng hắn giống như đặt mình vào tại cháy bỏng địa vực bên trong, chịu đựng vô tận đốt cháy thống khổ. Đáng giận, nếu không có thức tỉnh huyết mạch chi lực, cương vực đại tái đối ta tới nói tất nhiên bỏ lỡ cơ hội, ta cũng không thể bảo hộ chân quý người, nếu điểm ấy đau đớn liền đem ta đánh bại, ta còn như thế nào bảo hộ ta bảo vệ người. Giống như là có người ở xé rách bản thân năng lượng, tại đốt cháy thân thể mình, nhưng chỉ cần chiến thắng cỗ này đau đớn, như vậy hắn thần thiên thực lực tất nhiên tại lên một tầng. Chịu đựng. Nhất định muốn nhường ngưng tụ khí huyết trở lại bản thân thể nội, trong nháy mắt đột phá tất cả gông xiềng, người liền có thể huyết mạch thức tỉnh. Kiếm lão cũng không dừng hò hét, thường nhân huyết mạch thức tỉnh, theo lý thuyết sớm nên kết thúc. Nhưng thần thiên lại ở trong huyết chỉ trọn vẹn mang theo 2 ngày, vãng sinh bia thời gian liền là dòng dã 6 ngày. A, ngửa mặt lên trời thét dài gào thét quanh quẩn tại huyết chỉ bên trong, thần thiên mở ra 2 con ngươi nháy mắt, máu tươi nhiễm đỏ đồng tử. Toàn thân xé rách khí huyết. Đang nghịch lưu sau đó khôi phục bình thường, cái kia tùy ý huyết khí cũng bắt đầu bình ổn trở lại hắn thể nội, một đạo trùng thiên huyết mạch chi quang, quanh quẩn ở nơi này bạch mang thế giới bên trong. Thành công, kiếm lão cùng lăng lão kích động vạn phần nói ra, giờ phút này, tẩy lễ chỉ năng lượng cũng đã triệt để khô héo, đồng thời sẽ không lại xuất hiện. Nhìn xem cái kia bừa bộn hiện trường, cho dù là kiếm lão đều không nhịn được kinh ngạc. Khôi phục thần đến thần thiên, từng ngụm thở hổn hển, vừa mới kinh lịch phảng phất nhường hắn cửu tử nhất sinh. Hắn nhìn xem thân thể mình, cảm giác toàn thân tràn ngập kinh khủng lực lượng. Thần thiên lần thứ 2 nhắm lại 2 mắt, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở nhất phương thế giới bên trong, mà ngoại giới thần thiên dựa vào linh võ quyết bắt đầu luyện hóa tẩy lễ chỉ năng lượng. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên thân thể mặc dù không thể nói cường đại, nhưng lại có một loại tráng kiện mỹ cảm, cơ bắp rõ ràng, toàn thân trắng nõn, càng là không gặp nửa điểm vết thương. Phủ thêm đạo tông áo bào trắng, cả người khí chất phi phàm. Rõ ràng cùng dĩ vãng đều có khác biệt một trời một vực, đám người này bên trong biến hóa to lớn nhất không gì bằng thần thiên. Như thế nào, Kiếm lão vội vàng hỏi, thần thiên nếm thử một cái điều động bản thân lực lượng, nhưng một lát sau lại lắc lắc đầu, trong mắt có một chút nghi hoặc. Chỉ cảm giác thân thể lực lượng mạnh lên, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thần thiên như vậy nói ra, làm sao có thể, ngươi không có đạt được cái khác thức tỉnh lực lượng. Kiếm lão khó có thể tin nói ra, thần thiên vẫn lắc lắc đầu, cái này huyết mạch chi lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết mạch chi lực, ngươi thấy qua Nạp Lan gia tộc, bọn họ liền nắm giữ bất tử minh vương huyết mạch, Thương Lam đế triều thương thiên khiếu, liền nắm giữ thượng cổ thánh giả huyết mạch, năng lực phải cùng bọn họ võ hồn có quan hệ. Kiếm lão đơn giản nói ra, thần thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, huyết mạch chi lực phối hợp võ hồn, linh lực, phát huy ra lực lượng là thường nhân trạng thái gấp 10 lần, cho nên có thể huyết mạch thức tỉnh thiên tài, chỉ cần bất tử, tương lai tất nhiên trở thành một phương cường giả, kỳ quái, máu của ngươi biển ngưng tụ, cuối cùng cũng thành công tiến hành huyết mạch thức tỉnh, lại không có đặc thù lực lượng. Kiếm lão ánh mắt ngưng trọng, thần thiên không có khả năng lừa gạt bọn họ. Có lẽ cần thời gian đến dung hợp a. Lăng lão đưa ra một giả thiết, mặc dù không có cảm giác được đặc biệt năng lực, nhưng ta cuối cùng cảm thấy thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa, đã các ngươi đều nói huyết mạch thức tỉnh thành công, kiểu gì cũng sẽ biết rõ là cái dạng gì năng lực. Thần thiên đến không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại hắn cũng có thể cảm giác được huyết mạch thức tỉnh mang đến chỗ tốt, toàn thân trên dưới tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Thần thiên thậm chí có loại ảo giác, hắn có thể một quyền tạo thành điện liệt sơn băng. Hai người cũng không nhiều lời, nhưng bọn hắn trong lòng lại là hiếu kỳ vạn phần. Tiểu tử này huyết mạch chi lực hẳn là thức tỉnh mới đúng, có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện a. Lăng lão nói ra, kiếm lão gật gật đầu, có lẽ là lần thứ nhất thức tỉnh, lực lượng còn chưa thức tỉnh, đúng là có chút chờ mong tiểu tử này huyết mạch năng lực đến tột cùng là cái gì. Đúng rồi, kiếm lão, nếu ta nắm giữ huyết mạch chi lực, vậy ta toàn bộ thần gia chẳng phải là cũng có. Thần thiên đưa ra dạng này giả thiết nói ra, theo lý thuyết là dạng này, bất quá nếu là thượng cổ huyết mạch, đến các người vùng này lại cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thức tỉnh. Nếu là có thể lấy được những cái này tẩy lễ chỉ năng lượng, liền có thể thử xem. Chỉ là bản thân một người cường đại đây là không đủ, dù sao thần thiên cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi, cho nên hắn nhất định phải nhường thần ra tất cả mọi người cường đại lên. Bằng đạo tông là không thể nào luyện chế tẩy lễ chỉ, đạo tông đối cương vực bí cảnh coi trọng như vậy, có lẽ cái kia bí cảnh bên trong liền ẩn giấu đi những cái này bảo vật cũng không nhất định. Đây là kiếm lão phỏng đoán, có lẽ cũng đã đoán đúng chí ít tám thành. Cương vực bí cảnh, thần thiên lẩm bẩm nói, trong lòng cũng đã quyết định chú ý, vô luận cái gì nguyên nhân, đều chí tại phải làm. Bất quá cái này linh đài tẩy lễ liền kết thúc như vậy. Thần thiên biết rõ bản thân còn thừa lại rất nhiều thời gian, ánh mắt nhìn hướng về phía cái này bạch mang thế giới. Ngươi ở thức tỉnh huyết mạch lực lượng thời điểm, ta cũng đã dùng thần niệm khuếch tán điều tra tình huống, ở chỗ này ở ngoài ngàn dặm, có mặt trắng ngọc vẽ, hẳn là khắc lục xuống công pháp hoặc là những kỹ năng khác. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên thả người bay vọt, lại cảm giác thân thể so dĩ vãng buông lỏng gấp 10 lần, chỉ là tùy tiện một bước, lại vượt qua ngoài trăm dặm. Cái này năng lượng kinh người liền thần thiên đều lấy làm kinh hãi. Ngàn dặm khoảng cách, không bao lâu liền xuất hiện ở kiếm lão nâng lên địa phương. Đây là một cái bạch ngọc bích diện, phía trên khắc họa lấy rất nhiều đồ án. Trong đó có một đoạn ghi lại một đoạn lịch sử, nhưng văn tự lại cũng đã hư hao, căn bản không cách nào thấy rõ viết là cái gì, nhưng đại khái là có người đem suốt đời sở học, nghe thấy, khắc lục ở cái này vách đá phía trên, hy vọng người hữu duyên có thể đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Cuối chỗ, lưu lại Lữ Tăng hai chữ. Lữ Tăng, đối với cái này Lữ Tăng là ai thần thiên cũng không cảm thấy hứng thú, chân chính nhường hắn coi trọng lại là cái này Lữ Tăng lưu lại bản thân suốt đời sở học. Đây là Phật võ học, thần ma Phật công, thần thiên từ thì có ma đế nơi đó chiếm được hơi chút thần võ học, lại chiếm được hắn ma lực, cho nên miễn cường có thể sử dụng thần ma chi lực. Nhưng thần ma Phật không thể hoàn toàn sử dụng mà nói, liền không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng. Bây giờ thần thiên cần chính là Phật võ học, thần thiên ánh mắt nhìn xuống, cái này tăng lữ đem bản thân suốt đời tâm đắc tại trước khi lâm chung lưu lại một cái công pháp, tên là Tâm Phật Công. Tâm Phật Công, đệ nhất cảnh giới là phi thường vô thường, đệ nhị cảnh giới là tịch diệt gia chỉ quyết, đệ tam cảnh giới là Linh Hư Bồ Tát Ấn, đệ tứ cảnh giới là Bất Động Minh Vương Ấn, đệ ngũ cảnh giới, cũng là cái cuối cùng cảnh giới, thì là Lôi Âm Như Lai Ấn. Suốt đời tâm huyết ngưng tụ tâm đắc Phật Công, liền cái này năm cái cảnh giới. Cái này Tâm Phật Công hẳn là không đơn giản, thế nhưng là cuối cùng lại năm cái cảnh giới, cái này Lữ Tăng sở học phải chăng quá trẻ con. Trò đùa, vạn pháp quy nhất, dung nạp ngàn vạn Phật pháp chi lực, cuối cùng hóa thành cái này năm loại cảnh giới Phật Công, người cảm thấy sẽ đơn giản sao? Kiếm lão nội tâm thật sâu rung động, nếu không có ngoài ý muốn, cái này gây nên Lữ Tăng hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Kiếm lão nói ra, Lăng lão cũng gật gật đầu, hẳn là không sai được, đáng tiếc, năm đó mạnh nhất Phật đế, nhưng cũng rơi vào sinh tử không biết, nhìn hiện tại tình hình chỉ sợ cũng là chết ở nơi nào đó. Đạo tông hẳn là ở nơi nào đó phát hiện cái này Bạch Ngọc Tường Diện lưu lại công pháp, đem hắn mang về nhường tông môn thiên tài lĩnh hội. Bất quá, chỉ sợ không có người có thể thành công, cho nên mới có thể xem như ban thưởng để ở chỗ này a. Kiếm lão lại nói ra, một đời Phật đế suốt đời lưu lại võ học, đem vạn Phật phương pháp hòa hợp cái này năm đạo cảnh giới bên trong, muốn học tập cái này tâm Phật công người, không phải là Phật pháp không thể lĩnh ngộ, không phải là ngộ tính cực cao người không cách nào lĩnh hội, không phải là tuyệt thế thiên tài, không cách nào học tập. Ba cái này, thiếu một thứ cũng không được, cho dù là thiên phú cực cao hạng người, nhưng không có Phật căn tự nhiên không tham ngộ thấu, coi như là những cái kia Phật gia đại sư, chỉ sợ đối mặt cái này tâm Phật công, cũng chỉ có thể lĩnh hội mặt ngoài, không được tinh túy. A, có ý tứ, có ý tứ, cái này tâm Phật công thậm chí ngay cả ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một hai trong đó. Võ đại cảnh giới, thần thiên từ phi thường vô thường bắt đầu, thế gian vạn vật, vô thường có thường, nếu không có lý giải cái này Phật gia căn bản, chính là liền cái này đơn giản nhất cảnh giới cũng không cách nào lĩnh hội. Nghe được thần thiên lời, kiếm lão đắc ý nở nụ cười, đó là tự nhiên, tiểu tử, đây chính là năm đó một đời Phật đế lưu lại chí cao vô thượng tâm quyết, đem Phật pháp quy nhất, nếu không có Phật căn, muốn lĩnh hội khó như lên trời, cho dù là ngươi. Miễn cưỡng lĩnh ngộ ba cái cảnh giới, thần thiên nói ra, kiếm lão, ngài vừa mới nói cái gì kia mà, thần thiên trong lòng vang lên nghi hoặc, kiếm lão lời cắm ở yết hầu chỗ, qua hồi lâu, xinh xinh cho nuốt trở về, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Hắn vốn định đề điểm một cái tiểu tử này, lại không nghĩ rằng vừa dứt lời, hắn cũng đã tìm hiểu ba cái cảnh giới, kiếm lão nhất thời không nhịn được cười lạnh, bản thân ở nơi này yêu nghiệt trước mặt, hoàn toàn liền không có phát huy chỗ trống. Vô luận là công pháp, võ kỹ hay là tự động lĩnh ngộ lực lượng, tiểu tử này đơn giản có thể dùng quái vật để hình dung, cho dù là cái này tâm Phật công, không cần chỉ điểm, cũng đã tự động lĩnh ngộ. Đến đệ tứ cảnh giới thời điểm, thần thiên nhíu mày, Phật pháp tinh thâm, cho dù hắn có thể đem hắn lĩnh ngộ, trong thời gian ngắn muốn đem hắn triệt để hiểu thấu đáo, quả nhiên không phải một kiện dễ dàng sự tình. Cũng may có thể đem tâm Phật công lĩnh ngộ, nếu không đối thần thiên tới nói cũng là một loại tổn thất. Bất động minh vương ấn cùng lôi âm Như Lai ấn thần thiên trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh hội, cho dù là trước ba cảnh giới, cũng cần đại lượng thời gian mới có thể đem hắn triệt để lĩnh ngộ. Kiếm lão, Lăng lão, còn lại thời gian ta muốn toàn lực lĩnh hội cái này tâm Phật công. Đã đến giờ, các ngươi nhắc nhở ta một tiếng. Nói xong sau đó, thần thiên liền cũng đã triệt để tiến nhập minh tưởng cùng tu luyện bên trong. Lúc này, cự ly linh đài tẩy lễ kết thúc thời gian, còn thừa lại 13 ngày. Đồng thời, đây cũng là đại chiến đếm ngược, chương 1144, đại từ đại bi tâm. Tâm Phật công xuất hiện, nhưng thần thiên toàn thân tâm yên lặng ở trong đó. Nhất phương thế giới bên trong, vãng sinh bia gia tốc thời gian bên trong, thần thiên bắt đầu đối tâm Phật công lĩnh ngộ. Gây nên lĩnh ngộ, chính là dụng tâm cảm thụ, đi cảm ngộ, đối dĩ vãng thần thiên tới nói, võ kỹ, linh kỹ, công pháp cũng có thể vô sự tự thông, nhưng lần này lại khác biệt. Tâm Phật công dung nạp là Phật đế suốt đời tâm huyết chi tác, cho dù là thần thiên cũng phải đi lĩnh hội trong đó chân ý. Nếu không có lý giải Phật pháp, cho dù thành công lĩnh ngộ tâm Phật công, nhưng ở cảnh giới phía trên lại vẫn có khác biệt một trời một vực, chỉ có thể làm được giống như, mà không lĩnh ngộ được tinh túy. Hắn bây giờ có thể làm liền là hết sức đi hấp thu cái này Phật đế suốt đời tâm huyết, đi cảm thụ hắn đối Phật pháp lĩnh ngộ, lấy thần thiên thiên phú tự nhiên không nói chơi. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn ý thức còn làm không được cùng những cái kia chân chính Phật gia người đánh đồng với nhau, thần thiên đối với Phật lý giải, cũng chỉ là nguồn gốc từ địa cầu mà thôi. Mang theo dạng này ý nghĩ, thần thiên mũi kiếm yên lặng ở chính mình không gian bên trong. Chậm rãi, bọn họ nội tâm bắt đầu thử nghiệm tiến hành bất động minh vương lĩnh ngộ. Trong hư không một tôn kim thân cự Phật xuất hiện, cái này Phật cũng không phải là chân chính Phật, chỉ là nắm giữ Phật hình thái, lại không có Phật chân lý, mà thần thiên liền là dựa vào quan tưởng cái này Phật thân đến tiến hành minh tưởng tu luyện. Thời gian lặng yên vô tức đi qua, lần này lĩnh ngộ, ước chừng qua 10 ngày, lấy cái này linh đài lâu các 15 ngày thời gian, thần thiên gấp 3 lần thời gian trôi qua, mang ý nghĩa hắn tổng cộng có 45 ngày thời gian, hiện tại hắn dùng 12 ngày thời gian, còn thừa lại không sai biệt lắm chừng một tháng. Những ngày này hắn quanh thân thủy chung quanh quẩn một cỗ Phật quang, mặc dù rất nhạt, lại là từ bạch quang chuyển đổi thành đạm kim, đây là đối tâm Phật công lĩnh ngộ chứng minh. Nhưng chỉ là dạng này, còn chưa đủ, căn bản không cách nào lĩnh ngộ được tâm Phật công tinh túy. Tâm Phật công chia làm 5 loại cảnh giới, loại thứ nhất vô thường phi thường, chính là cơ bản nhất Phật pháp, mặc dù là cơ bản, nhưng lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu không có lĩnh ngộ Phật căn bản, như thế nào đi lĩnh ngộ càng tầng sâu Phật pháp. vẻn vẹn đối cái này phi thường vô thường lĩnh ngộ, liền bỏ ra thần thiên dòng dã 5 ngày 5 đêm thời gian. Nhưng khi phi thường vô thường triệt để lĩnh ngộ sau đó, đằng sau liền biến nước chảy thành sông, chân chính nhường thần thiên nhíu mày hay là bất động minh vương ấn. Hư không kim thân cự Phật, Phật quang cũng đã vạn trượng chói mắt. Thần thiên bắt đầu lĩnh ngộ bất động minh vương ấn, bất động minh vương, tức bất động tôn Bồ Tát, ý là bất động tôn hoặc vô động tôn, bất động ý là thể nguyện, chính là chỉ Phật tâm kiên cố, không thể dung chuyển, minh giả, chính là trí tuệ chi quang minh, vương giả, khống chế tất cả hiện tượng người. Mà cái này bất động minh vương, ở thần thiên trong ấn tượng hẳn là ba mặt bốn tay người, cùng cái này Phật kim thân chênh lệch rất xa. Lúc này trong đầu hắn huyễn hóa ra đầy trời chư Phật hình tượng, mà những cái này thì là thánh lâm huyễn tưởng bộ dáng, thần thiên có thể không cần triệu hoán bọn họ, lại có thể minh tưởng ra thuộc về bọn hắn dáng người cùng hình tượng. Dần dần, tôn này kim thân Phật tượng thân thể hóa thành lam sắc, xuất hiện ba mặt bốn tay, cầm trong tay khác biệt vũ khí, sau lưng càng là có bất diệt chi hỏa. Chỉ có ý chí kiên định không rời người, mới có thể lĩnh ngộ bất động minh vương chân ý. Rất hiển nhiên, thần thiên làm được, nếu nói ý chí chi lực, trong thiên hạ người nào có thể cùng so sánh. Bất quá ngay ở thần thiên đem bất động minh vương thân thể huyễn tưởng đi ra thời điểm, cái kia kim thân Phật tượng đột nhiên thả ra vạn trượng Phật quang, hư ảnh vỡ tan, lần thứ hai biến thành Phật thân thể. Đây là có chuyện gì? Bản thân huyễn tưởng Phật tượng đúng là hôi phi yên diệt, trong nháy mắt xuất hiện một cái thân mang kim quang ý chí Phật tượng, cái này cùng thần thiên trước đó ngưng tụ ra Phật thân khác biệt, tôn này Phật tượng phía trên, nắm giữ chân chính Phật ý chí, còn có phổ độ chúng sinh Phật quang lực lượng. A-di-đà Phật, Phật thân mở miệng, kim quang vạn trượng, ngươi là người nào? Thần thiên trong lòng giật mình, vạn cổ đế kiếp, cho dù là Phật cũng tai kiếp khó thoát, ta đem suốt đời tâm huyết ngưng tụ ở trong tâm Phật công, càng đem bản thân một sợi Phật niệm ký thác ở trong tâm Phật công, chờ đợi người hữu duyên mở ra. Phật thân nói ra, ngươi liền là tâm Phật công chủ nhân, Lữ Tăng. Thần thiên rung động nói ra, không sai, nhưng nếu cùng ta gặp nhau, cần lĩnh ngộ bất động minh vương, cái này trăm ngàn năm qua vô số muốn lĩnh hội người cùng cuối cùng đều là thất bại, nhưng ngươi làm được. Phật thân lời nói quanh quẩn không thôi, thần thiên cũng không nói chuyện, giống như là chờ nghe tiếp. Nhưng ngươi quan tưởng, cũng không phải là chân chính Phật ý, ngươi mặc dù đối Phật có lý giải, lại vô tâm đến, ngươi cùng ta Phật vô duyên. Phật thân lên tiếng lần nữa, cùng Phật vô duyên, thần thiên cũng không quan tâm hắn cùng cái này Phật có duyên hay không, hắn chỉ quan tâm bản thân có thể hay không tiếp tục tu luyện cái này tâm Phật công. Thân ngươi có ma tính, là Phật dị loại, mặc dù cùng Phật vô duyên, lại có thể lĩnh ngộ tâm Phật công, thôi, cái này có lẽ là thiên ý, ta giúp ngươi một tay, lĩnh ngộ tâm Phật công, nhưng nếu như tương lai ngươi gặp được ta Phật môn hữu duyên người, không được tư tàng, đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Có thể, nghe được Phật thân nguyện ý giúp bản thân một chút sức lực lĩnh ngộ cái cuối cùng cảnh giới, thần thiên cầu không được, về phần về sau nếu có duyên, thần thiên tự nhiên nguyện ý đem hắn truyền thụ cho Phật môn người. Không nên chống cự, hiện tại ta truyền cho ngươi lôi âm Như Lai ấn. Phật thân một sợi quang mang rót vào thần thiên thân thể. Cái kia huyền diệu kim quang, quấn quanh ở thần thiên trên người, chói mắt vô cùng. Mà thần thiên thì tắm rửa ở trong kim quang, Phật thân ký ức trong nháy mắt tràn vào bản thân thể xác tinh thần bên trong, lôi âm Như Lai ấn quyết khiếu cùng tu luyện nháy mắt giống như Phật văn một dạng quanh quẩn ở chính mình thân thể bốn phía, những cái kia huyền diệu Phật quang văn tự, nguyên một đám tràn vào bản thân thể nội. Mỗi tiến vào một cái, liền có thể để hắn tâm thần rung động, Phật quang không ngừng nhường hắn đối Phật lĩnh ngộ biến càng thêm rõ ràng. Ngươi tuy không Phật tính, lại có Phật căn, kỳ quái, kỳ quái, ngươi cùng thường nhân khác biệt. Phật thân truyền đến kinh dị thanh âm, thần thiên tự nhiên không biết hắn muốn nói cái gì, mà là đang liều mạng hấp thu Phật quang mang đến chỗ tốt. Ân, nguyên lai như thế, ngươi thế mà nắm giữ đại từ đại bi chi ý, Phật có tam tâm, một là Bồ Đề, hai là Từ Bi, ba là Chân Như, mà ngươi lại nắm giữ đại từ đại bi chi tâm. Thân có ma tính, còn có ma công, lại có lòng từ bi, quái tai, A-di-đà Phật, thí chủ chi tâm chính là ngã Phật trí cao vô thượng tam tâm một trong, như thế, bản đế liền không còn bảo lưu, đem sức lực cả đời truyền thụ cho ngươi. Phật quang bao phủ, phảng phất tịnh hóa thiên địa tất cả. Đắm chìm ở Phật quang bên trong thần thiên, chỉ cảm giác Phật quang vạn trượng, toàn bộ rót vào thể nội, cái kia cường đại lực lượng ở trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội. Phật đế Phật chi tâm tính càng là quanh quẩn tại hắn trong óc. A-di-đà Phật, ma tâm, Phật tâm đều là một thể, như thế nào Phật, như thế nào ma, là hạo kiếp, hay là hy vọng. Cái kia cuồn cuộn Phật âm dần dần biến mất ở bên trong thiên địa. Liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đúng lúc này, thần thiên mở ra hai con ngươi, hai mắt biến hóa kim quang, kỳ dị lực lượng lưu chuyển quanh thân, đó là Phật quang mang. Thần thiên một tay hóa thành trưởng, phi thường vô thường. một sợi Phật quang đánh ra, mặt đất lưu lại một đạo năm ngón tay trưởng ấn. Phát sinh cái gì? Kiếm lão cùng Lăng lão giật mình, đã thấy thần thiên bởi vì tỉnh lại, quanh thân Phật quang quanh quẩn, cả người lại có Phật tư thế. Ngươi lĩnh ngộ thành công, nhị lão rung động không thôi nói ra. Thần thiên gật gật đầu, trong tay Phật ấn lại ra, một ấn oanh ra, thiên không truyền đến bạo phá thanh âm, đã thấy Phật quang ở trong hư không nở rộ. Tịch diệt ra chỉ quyết, nhìn đến đây chính là có đủ nhất lực sát thương hình thái. Phật chẳng những có thể phổ độ chúng sinh, tự nhiên cũng có thể cho người dưới vô biên địa ngục. Mà cái này Phật đế tối cường sát chiêu, chính là cái này tịch diệt ra chỉ quyết. Linh hư Bồ Tát ấn, thần thiên hai tay hợp hai làm một, một sợi kim quang tại thân thể chấn động, một giây sau hình thành kim sắc Phật thuẫn, có thể chống cự yêu ma quỷ quái. Bất động minh vương cùng lôi âm Như Lai, cũng không phải giết người tác dụng, hai loại lực lượng sử dụng tiêu hao to lớn, cũng đã lĩnh ngộ, cho nên thần thiên liền không có tiến hành thử nghiệm. Nhưng lôi âm Như Lai cùng bất động minh vương hiệu quả, một khi sử dụng liền sẽ rung động thế nhân. Tốt một cái Phật đế, cho dù thân diệt thần vẫn, lại vẫn quan tâm muôn nghìn chúng sinh. Ngươi đã đem tâm Phật công hoàn toàn lĩnh ngộ, kiếm lão trong lòng nghi hoặc vạn phần. Xem như thế đi, thần thiên nói ra, làm sao cảm giác ngươi lại có biến hóa. Kiếm lão đánh giá thần thiên, gia hỏa này trên người dĩ nhiên xuất hiện Phật tính. Phật đế ở đệ tứ cảnh giới thời điểm, lưu lại một sợi Phật niệm. Thần thiên đem phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Cái gì, Phật chi tâm, ngươi cái này tiểu tử thế mà nắm giữ Phật tâm, vẫn là lòng từ bi. Thần thiên đoạn đường này đi tới, cũng không ít giết người, ai sẽ nghĩ đến một cái nhập ma người, còn nắm giữ đại từ đại bi chi tâm. Nhưng nhìn chung thần thiên đoạn đường này đi tới, giết lại đều là tội ác tày trời người, đánh cũng đều là muốn giết hắn người, diệt cũng là những cái kia tội ác ngập trời hạng người. Thần thiên nhập ma, lại là vì tình vì nghĩa, như thế nói đến, coi như hắn nắm giữ Phật tâm cũng không ổn. Bất quá, cho dù liền kiếm lão bọn họ đều không nghĩ đến, thần thiên ở Phật đạo cảnh giới phía trên, lại còn có thể có sâu như vậy tạo nghệ. Tiểu tử, người cái này Phật tâm cũng không thể tùy tiện bại lộ. Kiếm lão nói ra, đây là tại sao, ngươi chẳng lẽ muốn bị những cái kia Phật môn đại năng mang đến Phật môn cạo đầu làm tăng. Kiếm lão tức giận nói ra, vạn quốc cương vực chỉ là đại lục một góc của băng sơn, nếu thần thiên đi ra nơi này, bị Phật môn cường giả nhìn chúng, lấy Phật môn những cái kia lão gia hỏa cổ hủ trình độ, đoán chừng chói đều muốn đem thần thiên chói đến Phật môn làm tăng. Cạo đầu làm tăng, thần thiên toàn thân run lên, hắn cũng không muốn làm Phật môn đệ tử a, dù sao nhiều như vậy cô nương chờ lấy hắn đây, thần thiên làm sao có thể xuất ra. Kiếm lão, qua bao nhiêu thời gian, đây là ngày thứ 14, kiếm lão hồi đáp, chỉ còn lại một ngày sao. Thần thiên nói nhỏ, bản thân ở nơi này linh đài bên trong chiếm được chỗ tốt cực lớn, những người còn lại chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đâu, đợi đến cái này tẩy lễ kết thúc, sợ là sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Hiện tại giai đoạn, thần thiên cần có nhất chính là tăng cường tự thân lực lượng, bây giờ tâm Phật công cũng đã triệt để lĩnh ngộ, tại còn sót lại một ngày thời gian bên trong, thần thiên nhất định phải triệt để lĩnh ngộ thần ma Phật công. Bây giờ, thần ma Phật lực lượng cũng đã lĩnh ngộ, đại thành thần ma Phật công đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thần thiên nội tâm bắt đầu mong đợi. Cơ hồ nháy mắt, thần thiên quanh thân ba loại lực lượng lưu chuyển, đối đãi hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, mắt trái vì ma đồng, mắt phải làm kim đồng, thần ma Phật lực lượng, quanh thân vận chuyển, chỉ là một cái chớp mắt, hắn sau lưng nổi lên ba loại rung động lòng người lực lượng. Chương 1145, xuất quan, theo lấy thần thiên tiến vào trạng thái, linh đài lâu các bên trong càng là phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản bạch sắc thế giới đột nhiên lóe ra một sợi kim quang, một tôn kim sắc Phật thân tọa lạc ở trên hư không, phát ra vạn trượng quang mang. Mà một chỗ khác, Phật đối diện, là một mảnh yên lặng hắc ám, ở nơi này hắc ám cấp trên, một tôn ma tượng xuất hiện ở nơi đó, ma chi thân thể, ẩn chứa cửu u chi uy. Tại Phật ma thân thể một chỗ khác, có một đạo yếu ớt thần quang nở rộ, đây là một vị thần giống. Nguyên lai thần ma Phật công, ma lực mạnh nhất, thần chi lực yếu ớt, mà bây giờ lại là Phật quang chiếu vạn trượng, uy lực vô tận. Lúc trước ma công chiếm cứ chủ thể, chính là cửu u ma đế chi uy, bây giờ Phật quang cường thịnh, chiếm lấy, nhưng thần quang mặc dù yếu ớt, lại cùng cả hai tranh phong, trong lúc nhất thời đúng là tạo thành thế chân vạc. Thần ma Phật, vậy mà đang giằng co. Phật tôn quanh thân xuất hiện Phật văn, kim sắc quang mang không ngừng ở hư không phiêu động, phản âm ánh sáng càng là hóa thành kim sắc trưởng ấn, tấm chắn, đầy trời chư Phật quang huy, không ngừng khuếch tán mà đến. Mà ma tôn phía trên, hắc ám chi quang càng là không ngừng thiêu đốt chiến hỏa, ma khí hóa thành hỏa diễm, hình thành dạ xoa, ma la, cùng cái kia kim quang tranh huy, như muốn phân cao thấp. Cả hai lực lượng ở hư không đụng vào, lại là ai cũng không thể cận thân. Nhưng ở cả hai giao phong chỗ, thần quang dần dần ngưng tụ thành chiến thần bộ dáng, hắn lực lượng tuy nhỏ, lại tập trung một chỗ, cho dù là Phật ma ánh sáng cũng không thể ăn mòn mảy may. Mà thần thiên chỉ là lẳng lặng nhìn xem bọn hắn tranh đấu, trên người càng là ba loại kỳ dị lực lượng không ngừng lơ lửng. Ba loại lực lượng ở thể nội triển khai tranh đấu, quả nhiên thần ma Phật công cần gánh chịu to lớn phong hiểm. Kiếm lão mở miệng nói ra, năm đó học tập thần ma Phật công thời điểm, bởi vì ma lực làm chủ đạo, cho nên thần lực sẽ không đi tranh, có thể hiện tại Phật công đại thành, muốn tu luyện thần ma Phật công liền nhất định phải đem cái này ba loại lực lượng trưởng khống. Muốn để ba loại lực lượng đều hoàn mỹ khống chế, đối lực lượng khống chế, đối võ kỹ trưởng khống đều cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù điểm này phía trên bọn họ cũng không lo lắng thần thiên, nhưng nếu là không cách nào nắm giữ cái này ba loại lực lượng, nhưng bọn họ bình thản ở chung, như vậy thần thiên cũng không cách nào thành công tu luyện thần ma Phật công. Đồng thời bọn họ cũng không thể không được cảm khái, cửu U Ma Đế chính là thiên tài vậy. Thế mà có thể đem cái này ba loại khác biệt lực lượng dung hợp một chỗ mà không được sinh ra bài xích, đều là đế cảnh, bọn họ tự hỏi muốn làm được cũng 10 phần gian nan. Thần thiên thân thể một hồi biến ảo kim sắc, một hồi biến ảo hắc sắc, mà đại biểu cho thần bạch sắc quang mang, lại càng ngày càng yếu ớt, bất quá nhưng lại chưa bao giờ dập tắt qua. Hắn sắc mặt càng là dị thường trắng bệch, nhìn ra được cho dù là thần thiên chính mình cũng chịu đựng lấy to lớn áp lực. Ở cái kia tinh thần thế giới bên trong, tam túc đỉnh lập bên ngoài phương hướng, còn có thuộc về thần thiên thân ảnh, hắn mở ra hai mắt yên lặng nhìn xem trước mắt một màn, không có nói, chỉ có rung động. Phật ma chi tượng, liền tựa như chân thực tồn tại một dạng, ở trước mắt hắn triển khai tranh đấu, mà hắn ở nơi này hai cố cường đại lực lượng trước mặt càng là giống như giọt nước trong biển cả, tùy thời đều có thể bao phủ ở nơi này cường đại lực lượng phía dưới. Nhưng chính bởi vì như thế, thần thiên nội tâm lại hiện ra một cỗ hào tình vạn trượng. Thần ma Phật công, đây chỉ là thuộc về hắn võ kỹ mà thôi, mà hiện ở bọn hắn nhưng ở bản thân thể nội tranh đấu. Tại hai cỗ lực lượng lẫn nhau tương đối lũy thời điểm, hắn đột nhiên xông vào trên hư không. Lấy tự thân lực lượng, ngăn trở Phật ma tượng đọ sức. Thần thiên trong lòng thiêu đốt hùng tâm, trong tay song kiếm chống cự Phật ma chi lực. Thần tượng, giúp ta một chút sức lực, nếu ta thất bại, người tất nhiên khói lửa mây bay. Thần thiên quát mắng một tiếng, thần tượng có chút do dự, nhưng hắn lại minh bạch nếu thần thiên không cách nào trưởng khống mặt khác hai cỗ năng lượng, như vậy hắn cái này yếu ớt nhất thần quang sẽ trực tiếp dập tắt. Thần chi lực tràn vào thần thiên thể nội, Phật ma chi lực điên cuồng hướng về thần thiên đánh tới. Cửu U Minh Hỏa, diệt cho ta. Ma lực tuy mạnh, có thể nhưng ở nhìn thấy thần thiên hỏa diễm nháy mắt dĩ nhiên xuất hiện khủng hoảng, hắn vì ma đế một sợi ma niệm, tự nhiên biết rõ cửu U chi uy. Phật tâm vạn trưởng, thần thiên hai tay chặp lại, thân thể Phật quang nở rộ, Phật tượng không dám ở vọng động mảy may. Ta làm chủ, các ngươi đều là nô. Thần thiên hai tay sôi trào, hai cỗ lực lượng bị hút vào lòng bàn tay bên trong, thần ma Phật công bắt đầu luyện hóa, thần thiên sau lưng càng là ba loại khác biệt lực lượng bắt đầu tương dung một thể. Đưa tay Phật ấn, lật tay ma uy, hai tay vừa ra, thần ma Phật lực nở rộ, thần thiên lần thứ hai tiến vào minh tưởng bên trong, tựa hồ đang trùng kích thần ma Phật công vô thượng cảnh giới. Một ngày sau đó, thần thiên đứng thẳng ở hư không phía trên, sau lưng thần ma Phật giống chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngay tại hắn mở mắt nháy mắt, ma đồng Phật nhãn cùng phát hiện. Ngàn vạn thần ma Phật lực, một trưởng ra, thiên địa kinh biến, cho dù là cái này linh đài thế giới dừng lại không ngừng rung động, thần thiên phía sau ba thần tượng rốt cục biến hoàn mỹ lên, thần ma Phật lực lượng bị hắn triệt để trưởng khống. Đây là thần ma Phật công đại thành tốt nhất chứng minh. Thần thiên vươn tay, nhìn xem cái kia cuồn cuộn mà đến thần, ma, Phật lực lượng quấn quanh ở trong tay hắn, giờ phút này hắn nắm giữ ma lạnh lùng, thần cao ngạo, Phật tâm hoài. Đây chính là nắm giữ lực lượng cảm giác, thần thiên cầm chặt trong tay nắm đấm, phảng phất thiên hạ đều vững vàng trưởng khống ở trong tay tự mình. Thể nội cái kia không ngừng kéo lên lực lượng, càng làm cho hắn cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại. Đây chính là tuyệt đối lực lượng, thần thiên có loại cảm giác, cho dù hiện tại gặp gỡ Thương Thiên Khiếu bọn họ, cũng có sức đánh một trận, cũng không phải là thần ma lực đại thành nhường hắn tự tin bành trướng, mà là ở trong mấy ngày nay, thần thiên cảm giác mình lực lượng đang không ngừng gia tăng. Mà cái này một tháng thời gian bên trong, thần thiên cũng chứa đựng đầy đủ thiên địa linh nguyên chi khí, có lẽ hiện tại chính là đột phá thời cơ tốt. Tôn cấp cảnh giới đột phá, mỗi một cái cảnh giới đều cần khổng lồ năng lượng, thần thiên sở dĩ không có lựa chọn đột phá, là bởi vì hắn muốn bảo đảm linh giả cùng võ giả lực lượng có thể đồng thời tấn cấp. Mà hiện tại, chứa đựng đầy đủ lực lượng sau đó, hắn có thể nhất cử đột phá đến tôn cấp cảnh giới thất trọng, kể từ đó cũng có thể vượt qua thiên tôn cảnh giới. Linh đài lâu các bên ngoài. Thời gian nửa tháng đã đến, linh đài tứ huyền, kim đỉnh ngũ chân, huyền môn lục dương, bao quát trưởng giáo chân nhân ở bên trong, những cường giả này lần thứ hai vượt qua hư không mà đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở linh đài lâu các chỗ. nửa tháng thời gian đã đến, bọn họ cũng nhanh muốn đi ra. Thuần Dương Tử nhìn về phía Lầu Các chỗ, trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Thời gian nửa tháng, Lầu Các thiên địa linh nguyên chi khí không chỉ có là đạo tông gấp 5 lần, hơn nữa còn có tẩy lễ lực lượng, mà bọn họ những cái này đến từ tứ đại đế triều thanh niên thiên tài lại là lần thứ nhất tiến hành tẩy lễ, thiên phú cường đại người, tất nhiên có thể lấy được to lớn chỗ tốt. Đi ra, đúng lúc này, đạo tông trong mắt cường giả xuất hiện không ít thanh niên thiên tài thân ảnh, bọn họ bước ra Lầu Các nháy mắt, trên người tràn ra khí tức so nửa tháng trước càng thêm cường đại. Cái này 30 người đều là trước hết nhất một nhóm đi ra, trên mặt tươi cười rạng rỡ, tu vi càng là tinh tiến không ít. Bất quá bọn họ cùng đạo tông người một dạng, lại là đem ánh mắt tập trung vào đệ bát Lầu Các, không biết những người kia lại sẽ có như thế nào trưởng thành. Bọn họ vẻn vẹn Lầu Bốn Các lại chiếm được chỗ tốt cực lớn, rất khó tưởng tượng những người còn lại đến tột cùng sẽ biến mạnh bao nhiêu. Sớm biết rõ hẳn là mạo hiểm thử một lần, khiêu chiến luyện ngục mô thức. Võ ý đám người có chút hối hận nói ra, bọn họ lựa chọn tấn cấp, cho nên không có tiếp tục khiêu chiến xuống dưới. Nhưng giờ phút này hắn nhưng có chút hâm mộ những cái kia thông qua luyện ngục hình thức người, dù sao tiến về Lầu Các càng cao, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lúc này Lầu Các lần thứ hai truyền đến lắc lư, 8 tầng Lầu Các cửa gỗ mở ra, 9 người từng cái đạp phá hư không mà đến, mỗi người trên thân đều có loại thần bí khó lường khí tức. Biến mạnh hơn, khí tức cùng trước đó có khác biệt một trời một vực. Đây chính là luyện ngục hình thức chỗ tốt, chỉ là lựa chọn khó khăn hình thức đoàn người không ai không phải là hâm mộ và hối hận, nhìn xem cái kia 9 người tăng lên lực lượng cùng cảnh giới, nội tâm tự nhiên là vô cùng ghen ghét. Vô Trần vì cái gì còn không có xuất hiện, võ ý nhìn về phía trong đám người, dĩ nhiên không có phát hiện thần thiên thân ảnh. Nghe vậy, thần đồ ngạo cũng là cả kinh, tâm thần hung hăng run lên, hắn chẳng lẽ thông qua là thông thiên hình thức. Thần thiên mặc dù tại Long Môn Thạch Quật đi ra trễ nhất, nhưng do dự hộ điện chân nhân không có cụ thể nói ra danh tự, người nào cũng không biết cái kia cuối cùng thông qua thông thiên hình thức mấy người đến tột cùng là ai. Thế nhưng là giờ phút này, hiện trường trong đám người liền còn lại như vậy mấy người, không hề nghi ngờ, thần thiên chính là một trong số đó. Cái kia hỗn trướng, không chỉ có là võ ý trong lòng thống hận, thần đồ ngạo, thậm chí cái khác tam đại đế triều người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù sao thần thiên hiện tại ở đoàn người trong lòng, có thể nói là danh hào địch nhân. Võ ý, có bản sự ngươi ngược lại là đi xông qua thông thiên hình thức, không bản sự ít nói chuyện. Thiên phủ đế quốc đoàn người nhìn về phía võ ý, lạnh lùng chế giễu nói. Người này đến thiên phủ đế quốc giễu võ Dương Oai, cuối cùng thần thiên xuất thủ kém chút đem hắn chém giết, mà Long Võ đế quốc cái khác thiên tài cũng nhao nhao vẫn lạc ở thiên phủ đế quốc, hai đại đế quốc ở giữa ai cũng rõ ràng song phương nợ máu không đội trời chung. Thiên phủ đế quốc đám người cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Võ ý nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, nếu thiên phủ chưa trừ diệt, trong lòng khó có thể an bình. Từ trước mắt tình thế đến xem, thiên phủ đế quốc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cương vực đại tái nếu là lại để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành, cái này đối 15 quốc đều sẽ là to lớn uy hiếp. Cương vực đại tái kết thúc sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào, thiên phủ đế quốc những người này đều phải chết. Nếu không, những người này cũng sẽ cùng thần thiên một dạng, trở thành bọn họ trong lòng họa lớn. Nhìn bộ dáng đã vượt qua đến, đạo tông một tên cường giả kích động nói ra, từ đệ cửu lâu các dẫn đầu xuất hiện chính là Nhan Lưu Thệ. Cùng tiến vào trước đó khác biệt, giờ phút này Nhan Lưu Thệ khí tức hoàn toàn thu liếm, cho người cảm giác không thấy nửa điểm khí tức. Gia hỏa này, lại mạnh lên, trước đó còn có thể cảm nhận được hắn khí tức, hiện tại sâu không lường được. Quỳ nhìn xem kéo ra chênh lệch, không nhịn được cười khổ nói. Nhan Lưu Thệ xuất hiện sau đó, Nạp Lan Đế Thiên cũng xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Cùng Nhan Lưu Thệ khác biệt là Nạp Lan Đế Thiên toàn thân bá khí càng thêm rõ ràng, hơn nữa hắn nhãn thần biến càng thêm băng lãnh. Không phải a, gia hỏa này cũng là thông thiên hình thức khiêu chiến giả. Nạp Lan Đế Thiên coi như xong, làm đoàn người nhìn thấy kiếm lưu thương cũng lặng yên im ắng xuất hiện lúc, nháy mắt đưa tới toàn trường người chú ý. Làm bọn họ ý thức được, thần thiên, Nạp Lan Đế Thiên, kiếm lưu thương, Nhan Lưu Thệ đều đến từ Nguyên Ương Đế Triều thời điểm, toàn trường người nội tâm nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Chương 1146, Đạo Bất Cô cảnh cáo. Thương Thiên Khiếu, đi ra. Ngay tại đoàn người bởi vì Nguyên Ương Đế Triều sự tình mà rung động thời điểm, đám người bên trong truyền đến kinh hô thanh âm. Đệ cửu lâu các địa phương, Thương Thiên Khiếu thân ảnh lăng không mà đứng, vẫn là như vậy bá đạo thân thể, nhưng là hắn khí tức lại làm cho người run rẩy. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt cái kia vô cùng cuồng bạo lực lượng lại biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới trong nháy mắt phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ đến từ thiên địa uy áp, cỗ này áp lực là đến từ Thương Thiên Khiếu trên người sao. Vẻn vẹn khí thế liền làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên, gia hỏa này thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Đoàn người ánh mắt tập trung ở Thương Thiên Khiếu trên người. Hộ điện chân nhân hài lòng sờ lấy bản thân sợi râu, nhìn bộ dáng Thương Thiên Khiếu cũng đã tiến hành võ hồn tẩy lễ, lấy hắn ngũ tuyệt thiên tài lực lượng, nếu là tẩy lễ thành công mà nói, năm loại võ hồn đều sẽ có chất thuế biến. Trận này cương vực đại tái, Thương Thiên Khiếu thắng chắc. Trên thực tế giờ phút này toàn trường người đều phát hiện Thương Thiên Khiếu trên người loại kia biến hóa, hắn chạy vào trong đám người, cho dù không có tận lực đem bản thân lực lượng phóng thích, nhưng lại vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực. Cỗ áp bức này cảm giác, thậm chí nhường bọn họ không cách nào thở dốc. Trong lúc vô hình lại có như thế cường đại khí thế. Loại này bá khí cùng dĩ vãng Thương Thiên Khiếu cố ý phóng xuất ra khác biệt, đây là không giận tự uy, từ trong ra ngoài phóng xuất ra vô hình áp lực, hiện tại hắn biến càng cường đại. Thông thiên hình thức 5 người, trong đó 4 người cũng đã xuất hiện, hơn nữa biến càng thêm cường đại. Hiện tại, còn thừa lại cái cuối cùng người không có xuất hiện, kia chính là Vô Trần. Hừ, tiểu tử này còn muốn chúng ta đợi đến lúc nào, mỗi lần đều dạng này, thật sự cho rằng mình là một nhân vật hay sao? Gặp thần thiên chậm chạp không chịu xuất hiện, cùng lần trước Long Môn Thạch Quật khiêu chiến một dạng, tức khắc đưa tới đoàn người bất mãn. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là bọn họ trong lòng ghen ghét đang quấy phá mà thôi. Không nguyện ý liền lăn, không có người nhường ngươi ở nơi này chờ lấy. Kiếm Lưu Thương băng lãnh nói ra, cái kia mở miệng người, đúng là không dám nói gì. Trên thực tế không có người rời đi, bởi vì bất chi bất giác thần thiên cũng đã không ngừng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, cùng Kiếm Lưu Thương một dạng, thần thiên cũng đã triệt để tiến nhập những cái này thiên tài trong tầm mắt. Đều là thông thiên hình thức sấm quan giả, còn tiến nhập đệ cửu lâu các, cho dù là Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem cái này thần thiên đến tột cùng có thể làm đến cái gì cấp độ. Nhìn đến, ta lại trễ một bước, làm linh đài lâu các phát sinh rung động thời điểm, thần thiên cũng đã trước tiên đi ra, bất quá nhìn thấy vô số song nhìn chằm chằm bản thân con mắt, hắn liền biết rõ, bản thân lại là trễ nhất một cái. Xuất hiện, khí chất phía trên tựa hồ cùng trước đó có chút khác biệt, khí tức, cảnh giới, lực lượng, những cái này vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, mà hắn vẫn là linh tôn cảnh giới lục trọng. Tiểu tử này, làm sao vẫn linh tôn cảnh giới lục trọng, chẳng lẽ tẩy lễ thất bại? Trưởng giáo chân nhân, chính dương tử liếc nhau, đều là thấu lộ ra không thể sử dụng thần sắc. Nhưng tẩy lễ không có khả năng thất bại, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, thần thiên căn bản không có huyết mạch chi lực. Có thể coi như không có huyết mạch chi lực, lấy đệ cửu lâu linh nguyên chi khí cũng không có khả năng cái gì đều không có biến hóa a. Tiểu tử này, sẽ không đang dở trò a. Trưởng giáo chân nhân quan sát tỉ mỉ lấy thần thiên. Không có khả năng cái gì đều không có biến hóa, chính là bởi vì thần thiên khí tức khống chế cùng trước đó một dạng quá mức hoàn mỹ, đây mới là hắn to lớn nhất sai lầm địa phương. Nếu không phải trưởng giáo chân nhân biết rõ cái này đệ cửu lâu các bên trong tồn tại kỳ ngộ, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị thần thiên lừa gạt. Bất quá cái này tiểu gia hỏa ẩn nấp phương pháp đúng là như thế đến, kém chút đem hắn cũng lừa gạt. Linh tôn cảnh giới lục trọng, mọi người thấy thần thiên tu vi, đều lộ ra khinh thường tiếu dung. Coi như là tiến vào lầu 4 các bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá, có thể thần thiên hoàn toàn cùng trước đó không kém bao nhiêu, cho dù có tiến bộ cũng tuyệt đối không có đột phá đến đệ thất trọng. Hừ, coi như ngươi may mắn thông qua được thông thiên hình thức, bất quá thiên phú chung quy là thiên phú, đến đệ cửu lâu các ngươi cũng cuối cùng vô dụng, cái này danh ngạch cho ngươi, thực sự là lãng phí. Võ ý trong miệng truyền đến trào phúng thanh âm, nếu là cái này đệ cửu lâu các cho mình mà nói, tất nhiên có thể khiến cho chân long huyết mạch thức tỉnh. Đến lúc đó thực lực cao hơn một tầng, liền có thể đánh bại tất cả mọi người, trở thành cương vực đại tái. Cho thần thiên, quả thực là phung phí của trời. Thần thiên nghe võ ý mà nói, cũng không cùng so đo, bại tướng dưới tay mà thôi, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Thần thiên căn bản không cần đi tranh luận cái gì, tất cả, lôi đài bên trên gặp mặt sẽ hiểu. Nhìn thấy thần thiên xuất hiện sau đó, đoàn người thu liếm riêng phần mình ánh mắt, hiện tại bọn hắn càng chờ mong chính là cái này cương vực đại tái tiến hành, thời gian nửa tháng. Riêng phần mình đều chiếm được bọn họ chỗ tốt, phát hiện ở đoàn người nội tâm đối chiến đấu là kích động. Nhìn đến mọi người đều có thu hoạch không nhỏ, dựa theo thời gian, nửa tháng sau đó các ngươi liền muốn trở về ẩn tiên cốc, bất quá mọi người nếu là nguyện ý lưu thêm mấy ngày mà nói, ta có thể đem tranh tài áp sau. Trưởng giáo chân nhân nói ra, không có người hoài nghi hắn lời nói, dù sao trước mắt người này liền là toàn bộ trung thiên vực chúa tể giả. Tất nhiên thời gian đã đến, việc cấp bách vẫn là hoàn thành cương vực đại tái. Trưởng giáo tiền bối tặng cho kỳ ngộ, đợi đại tái kết thúc sau đó, chúng ta từ đăng môn bái tạ. Thương Thiên Khiếu mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn đối tranh tài cũng đã biến vội vàng lên, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đúng rồi, việc cấp bách là hoàn thành cương vực đại tái, hiện tại chúng ta riêng phần mình đều có trưởng thành, hiện tại chính là nhất quyết cao thấp thời cơ. Võ Ý cũng kích động nói ra, hắn mặc dù không có đạt được đề cử lâu các tư cách, nhưng ở lầu 4 các cũng tiến hành võ hồn tẩy lễ, bây giờ thực lực tăng nhanh như gió, hơn nữa hắn cũng đã đi đến tôn cấp bát trọng đỉnh phong cảnh giới, hắn muốn ở cương vực đại tái võ đài, đem thần thiên đánh bại, rửa sạch nhục nhã. Trên thực tế hiện tại tất cả mọi người đều mơ tưởng ở cương vực đại tái võ đài bên trên chứng minh bản thân năng lực, đặc biệt là ở Long Môn Thạch Quật thí luyện, nhưng Thiên Phủ Đế quốc xuất tẫn danh tiếng, tam đại đế triều người không kịp chờ đợi muốn thông qua cuối cùng chiến đấu đến chứng minh bọn họ thực lực. Nhìn đến tất cả mọi người đấu trí đắt đỏ, tất nhiên như thế bản giáo liền không ngăn trở, sư huynh, bọn họ liền giao cho ngươi. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt nhìn hướng về phía Chính Dương Tử phương hướng. Chính Dương Tử gật gật đầu, trưởng giáo chân nhân yên tâm. Chư vị đều có thể đi tới nơi này cũng đã là trung thiên vực bên trong ưu tú nhất thiên tài, vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào đều không cần quá mức để ý, ta đạo tông vẫn như cũ hoan nghênh các vị. Đạo tông trưởng giáo chân nhân sảng khoái nói ra, đa tạ tiền bối đề điểm, chúng ta cáo từ. Thương Thiên Khiếu xuất lĩnh Thương Lam đế triều người rời đi. Cáo từ, Nhan Lưu Thể cũng xuất lĩnh Nguyên Ương đế triều đoàn người rời đi. Một nhóm bốn người nhao nhao cáo lui một tiếng, dù sao đi tới cái này đạo tông nhường bọn họ chiếm được cơ duyên lớn. Đám người tại trong lòng vẫn là đối đạo tông tràn đầy cảm kích, nếu cái này cương vực đại tái kết thúc, nếu có thể gia nhập đạo tông mà nói cũng là một cái không sai lựa chọn. Mọi người tại Chính Dương Tử, Thuần Dương Tử dẫn đầu dưới lần thứ hai về tới trước đó đi tới địa phương. Mà ở chỗ này, cũng có đạo tông những người khác chờ đợi. Bất quá những người này bên trong, Thần Thiên ngược lại là thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Bất Cô tiền bối, người cũng tới. Thần Thiên nhìn thấy đạo Bất Cô thân ảnh lúc, có vẻ hơi kích động. Đạo Bất Cô nhìn thoáng qua Thần Thiên đám người, không sai, nhìn đến đều tiếp nhận tẩy lễ, lực lượng tăng lên không ít. Đạo Bất Cô ánh mắt cỡ nào độc ác, một cái liền nhìn ra đoàn người tu vi lần thứ hai tinh tiến. Tiền bối, người cũng ở đạo tông, Thiên Phủ Đế quốc đoàn người hỏi. Đạo Bất Cô xấu hổ cười cười, hừ, nếu không phải xem ở các ngươi mặt mũi bên trên, ta mới không bước vào đạo tông đây, nếu như đã kết thúc, chúng ta liền đi đi thôi. Đạo Bất Cô, người tiểu tử có bao lớn sự tình, liền không thể rộng lượng một chút. Chính Dương Tử tức giận nói ra, hừ, ta và lão tiểu tử kia không xong, lần này xem ở vô trần bọn họ mặt mũi bên trên coi như xong. Đạo Bất Cô thần sắc lấp lóe nói ra, hai người thấy vậy, cũng không nhiều lời, tốt, các vị đi thôi. Đoàn người vượt qua tiên hạc phía trên, chuẩn bị trở về ẩn tiên cốc. Trở về hành trình phía trên, đạo Bất Cô nhích tới gần Thần Thiên đám người. Chuyến này đạo tông như thế nào? Đạo Bất Cô hỏi, đạo tông không hổ là trung thiên vực cường đại nhất tồn tại. Chuyến này cảm xúc rất sâu. Đám người hồi đáp, đạo Bất Cô không thể phủ nhận nói ra, không sai, đạo tông có thể sừng sững vạn năm, tự nhiên cũng có hắn đạo lý, bất quá đạo tông nếu mời các ngươi, tạm thời đừng đáp ứng. Tiền bối, đây là vì cái gì? Đạo tông chuyến này, cho đoàn người lưu lại không ít hảo cảm, nếu đạo tông phát ra mời, bọn họ chỉ sợ không cách nào cự tuyệt. Bởi vì ta không thích, đạo Bất Cô ngược lại là nói dứt khoát, đám người thì một mặt mê mang. Đạo Bất Cô lúc này mới thở dài nói, các ngươi chứng kiến đều chỉ là mặt ngoài mà thôi, cũng không phải nói đạo tông không tốt, gia nhập đạo tông đối các ngươi võ đạo chi lộ tới nói thật có rất lớn trợ giúp, có lẽ đối các ngươi mà nói, cũng là một cái không sai lựa chọn. Tiền bối, ngươi dạng này nói có thể để cho chúng ta lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Nghe đạo Bất Cô mà nói, đạo tông cũng không phải là mặt ngoài như thế mỹ hảo, cũng xác thực, chuyến này bọn họ chứng kiến đều là mỹ hảo một mặt, lại không nhìn thấy cái kia âm u một mặt. Nếu đạo tông thật có tốt như vậy bị xưng là đế quốc truyền kỳ đạo Bất Cô, vì cái gì tình nguyện lưu ở đế quốc, cũng không nguyện ý trở lại đạo tông. Từ cái khác chân nhân đối với hắn thái độ đến xem, đạo Bất Cô mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng địa vị tựa hồ cũng không thấp. Mỗi người đều có bản thân lựa chọn, cũng không phải là đạo tông không tốt, cũng có lẽ là lão đầu tử đối với hắn thành kiến. Đạo Bất Cô không còn nói chuyện, đoàn người rơi vào trong trầm tư, Chính Dương Tử, Thuần Dương Tử một mực đang chú ý bọn họ đối thoại. Nghe được đạo Bất Cô nói như vậy sau đó, xem như thở dài một hơi, chỉ ít đạo Bất Cô không có loạn nói chuyện. Mà lúc này, Thần Thiên thần niệm bên trong nhớ tới đạo Bất Cô truyền âm. Vô Trần, vô luận như thế nào ngươi đều đừng gia nhập đạo tông. Tiền bối, cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Thần Thiên trong lòng nhấc lên rung động, có chút sự tình, dăm ba câu rất khó hướng ngươi giải thích, huống hồ trung thiên vực bất quá là rộng lớn cương vực bên trong đó một cái, ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn. Đạo tông đều là một nhóm ra vẻ đạo mạo hạng người, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy bên trong đơn giản như vậy. Đạo Bất Cô cảnh cáo, ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên không cách nào lắng lại gợn sóng. Chương 1147, đại chiến mở màn. Ẩn Nặc Phu Sơn, trong núi có tiên, tiên bên trong linh cốc, tên là Ẩn Tiên Cốc. Làm tứ đại đế triều 44 người lần thứ hai trở lại ẩn tiên cốc lúc, đến từ đạo tông Phi Chu cũng chờ đợi ở đây. Nửa tháng này bên trong, đào thải đoàn người cũng không nhàn rỗi, thậm chí chiếm được đạo tông ngầm thừa nhận, nhưng bọn họ cũng có thể tiến về Long Môn Thạch Quật khiêu chiến. Trong đó, thật đúng là có người thông qua được luyện ngục hình thức. Bao Quát, Thần Nam, Phong Vô Thương, Nam Sơn đám người. Bọn họ đưa tới ẩn tiên cốc đạo tông người chú ý, thậm chí đối với bọn họ đào thải ra khỏi thi đấu, cảm giác sâu sắc chấn kinh. Về sau biết được bọn họ là tự nguyện từ bỏ, đem bản thân tích phân giao cho những người khác sau đó, trong lòng càng là chấn kinh mấy phần. Nam ca, Thần ca, lão đại bọn họ trở về. Phong Vô Thương từ sơn cốc bên ngoài kích động chạy tới. Đoàn người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về ẩn tiên cốc bên ngoài chạy đi. Làm bọn họ xuất hiện ở nơi này thời điểm, cũng đã phát hiện thần thiên bọn họ trở về thân ảnh. Những cái này người khí tức mạnh hơn, thời gian nửa tháng bên trong dĩ nhiên phát sinh như thế to lớn biến hóa, đạo tông bên trong bọn họ khẳng định chiếm được cơ duyên lớn. Trong mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ, Trần ca lại mạnh lên, cái này trung thiên vực đại tái tất nhiên có thể khiến cho Trần ca nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ. Thần Nam ước mơ nhìn xem thần thiên thân ảnh, các vị, lên đường đi, còn lại tranh tài cũng sẽ ở mê vụ chi thành vương đô cử hành. Thuần Dương Tử nhìn về phía đám người nói ra, đoàn người sớm cũng đã không thể chờ đợi, bây giờ tại đạo tông lại chiếm được cơ duyên, thực lực tăng cường, hiện tại chính là bọn họ danh dương thiên hạ thời điểm. Đoàn người bước lên vương đô Phi Chu, ở trong hư không xuyên toa, mỗi người đều mang khác biệt tâm tình. Thần Thiên nhìn chăm chú Vân Vân Thượng Không, nhoáng một cái 5 năm trôi qua, Giáng sinh ở Linh Võ Đại Lục thời điểm, bộ thân thể này chủ nhân 15 tuổi. Bây giờ đứng ở cái này trung thiên vực thiên không phía trên, hắn kiến thức đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình, một đường đi tới, cửu tử nhất sinh, bây giờ hắn cũng đã 20 tuổi, thiên tôn cảnh giới. Hắn bỏ ra cố gắng cùng gian khổ, lại có bao nhiêu người biết rõ. Mà tất cả bỏ ra, đều là vì hôm nay, công thành danh toại, áo gấm về quê. Đây đối với bất cứ người nào tới nói, đều là trong lòng tất không thể thiếu tình hoài, cho dù là thần thiên cái này xuyên Việt giả tới nói cũng không ngoại lệ. Ở thiên phủ đế quốc, còn có rất nhiều chờ đợi hắn trở về đoàn người. Trong lúc hoảng hốt, thần thiên bọn họ ngồi Phi Chu cũng đã đi tới vương đô trên không, làm hạ xuống ở vương đô lôi đài bên trên thời điểm, tiếng hoan hô từ tứ phía mà đến. Nơi này có đến từ tứ đại đế triều đội ngũ, cũng có vụ đô chi thành thực lực. Thậm chí, liền nói tông đều có người đích thân tới. Đây đối với rất nhiều người tới nói, đây là một trận không cho phép bỏ qua thịnh yến. Những người kia xuất hiện, lôi đài bốn phía ngồi đầy đoàn người, liếc nhìn lại, nhìn không thấy đầu, giống như biển người đồng dạng. Từ hiện trường tiếng hoan hô đến xem, có thể thấy được đoàn người nhiệt tình cao trướng. Làm thần thiên bọn họ đi xuống Phi Chu thời gian, nháy mắt bị ngàn vạn người ánh mắt chú mục. Bất quá thần thiên lại cảm nhận được một chút cừu hận ánh mắt, tại chủ chiến đài hai bên, gần nhất địa phương, hắn cũng nhìn thấy Bắc Đường gia tộc người. Vụ đô tứ đại gia tộc, thiên hoang quận mạnh nhất tứ đại thế lực cũng đều đến. Kiếm Lưu Thương cười lạnh nói, đương nhiên, vô luận chúng ta sống hay chết, những cái này gia hỏa đều muốn tận mắt chứng kiến. Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng nói ra, các ngươi nhìn, Lam Bạch Ngân Bào, là đạo tông đệ tử. Ở nơi này chủ chiến đài có mắt sáng nhất một phương, bọn họ người mặc chỉnh tề đạo tông nhìn xuống, có nội tông đệ tử, có hạch tâm đệ tử, bất quá nhưng không thấy đỏ trắng giao nhau chân truyền đệ tử. Có lẽ bọn hắn tới, chỉ là không có hiện thân. Nhưng bất kể là loại nào, trận này chiến đấu không những bị đạo tông chú mục, tức thì bị ngàn vạn người chờ mong. Tất cả những người không liên quan toàn bộ rời khỏi lôi đài bên ngoài. Hư không bên trong, truyền đến Thuần Dương Tử hét lớn một tiếng, đạo tông cường giả lời nói, không dám không theo. Trong nháy mắt, toàn bộ lộ diện chỉ còn lại cái kia 44 tên dự thi tuyển thủ, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi theo Thuần Dương Tử đi tới lôi đài chính giữa. Tàn Dương, vi sư ở chỗ này chờ ngươi vinh quang trở về. Liền ở lúc này, hư không bên trong một đạo thân ảnh mà tới, đã thấy một lão giả thân treo dao long bào mà đến, cường thế vô cùng. Đó là Tử Diệu Đế Triều truyền kỳ, Giao Long lão nhân. Đoàn người kinh hô lên, người này chẳng những là đế triều truyền kỳ nhân vật, càng là Tàn Dương Thiên sư phó, nắm giữ Giao Long huyết mạch siêu cấp cường giả. Hừ, Tử Diệu Đế Triều có thể có cái gì vinh quang, nghe nói còn không có tiến vào chung kết tái độc cô tuyệt liền chết, ha ha, bị chết tốt. Lúc này một cái lão bà tử xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Sư tôn, Khúc Ánh Nguyệt kêu một tiếng, Ánh Nguyệt công chúa sư tôn, đoàn người kinh hô lên. Tứ đại đế triều bên trong, không người không hiểu, cái này lão nhân tên là Hoa Mai Sư Thái, tinh thông cầm kỳ thư họa trận pháp, chính là năm đó tứ tuyệt thiên tài. Lạc Tiêu, chứng minh ngươi thời điểm đến. Hư không bên trong, lão giả thân thể thẳng tắp, Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, đây là Ánh Nguyệt Đế triều đệ nhất kiếm thánh. Thật đáng sợ, kiếm ý, chỉ là san sát hư không, lại cho người không dám nhìn thẳng. Đoàn người nhìn xem cái kia kiếm thánh lão giả, đúng là không dám cùng mắt đối mắt. Ha ha, lần này cương vực đại tái, không phải là ta Thương Lam Đế triều không ai có thể hơn. Liền ở lúc này, một cái bá đạo lăng thiên thanh âm rơi vào đoàn người bên tai. Đã thấy lấy người mặc long bào người, xuất hiện ở hư không phía trên, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, để đám người run lên, phảng phất muốn thần phục một dạng. Thương Lam Đế triều đế vương, đoàn người kinh hô lên, con ta, cương vực đại tái đệ nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngôn ngữ bá đạo lăng thiên, đại tái đệ nhất, lại có gì khó? Thương Thiên Khiếu đáp lại nói, đồng dạng khí thế che trời. Tốt, ta chờ ngươi. Thương Lam Đế triều đế vương mỉm cười, hắn và Thương Thiên Khiếu ngôn ngữ đều lộ ra tự tin, Thương Thiên Khiếu kế thừa mạnh nhất võ hồn, không bị thua, càng không thể bại. Vũ Thượng gia tộc cường giả cũng tới, bất quá chỉ là theo lấy đế vương mà đến, chỉ là đối Vũ Thượng gật gật đầu, nhưng lại không nhiều lời, dù sao quân ở đây, thần không dám nhiều lời. Bất quá cho dù không được tranh đoạt đệ nhất, đệ nhị cũng tất nhiên là Vũ Thượng không thể nghi ngờ, Thương Lam Đế triều chính là muốn ôm đồm đệ nhất và đệ nhị, danh chấn trung thiên vực. Trận này đại tái cũng đã không chỉ là đám thiên tài người sân khấu, càng là những cái kia hào cường tương lai tranh đấu một bước, bọn họ cường đại trực tiếp ảnh hưởng đến quốc vận thế, tương lai căn bản. Cho nên, cho dù là những cái này siêu cấp cường giả, cũng vô cùng chú ý trận này chiến đấu, càng là tự mình đến vì bọn họ lược trận trợ uy. Mà đám người bên trong thì còn có một người không có nói, hắn chỉ là nhìn về phía Nguyên Ương Đế triều phương hướng, đối người này trong đám Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, mỉm cười. Nhan Lưu Thệ tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này ánh mắt, nhếch miệng lên mỉm cười, người này không phải kẻ khác, đúng là hắn phụ thân, Nguyên Ương Đế triều đế vương. Sự thi đoàn người trong lòng càng là kích động lên, không chỉ có là trung thiên vực cường giả tề tụ, hiện tại liền tứ đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài cũng giáng lâm ở chỗ này, vì liền là cái này trung thiên vực 10 năm một lần đại tái. Trung thiên vực tứ đại đế triều tương lai ai mạnh ai yếu, liền sẽ ở nơi này đại tái võ đài bên trên công bố, có thể nói mỗi người chẳng những làm bản thân vận mệnh mà chiến, càng là ở vì bọn họ vị trí đế quốc, thế lực, gia tộc tạo thế. Về phần có thể đi đến một bước nào, vậy liền muốn nhìn bọn họ tạo hóa cùng tương lai kỳ ngộ. Chư vị có thể tới quan sát cương vực đại tái, chính là nhân chi thường tình, bất quá đã nói trước, cương vực đại tái bên trong đều có riêng phần mình đế triều gia tộc vãn bối, nhưng vô luận đại tái chuyện gì phát sinh, các ngươi ai cũng không thể đang tranh tài trong lúc đó có bất kỳ can thiệp nào, nếu không, đừng trách ta đạo tông vô tình. Thuần Dương Tử bình tĩnh nói một tiếng, thanh âm không lớn, lại quanh quẩn toàn trường, đoàn người ánh mắt ngưng lại, lại là không dám nhiều lời, thậm chí chỉ có thể nhao nhao nghênh hợp. Không hổ là đạo tông, quả nhiên bá khí. Đám người rung động vô cùng, mặc ngươi tứ đại đế triều cường giả giáng lâm, nhưng đạo tông chi ngôn, liền giống như thánh chỉ, ai dám không theo. Tứ đại đế triều cường giả cũng rõ ràng biết rõ, đạo tông hai chữ đại biểu hàm ý, đây là bọn họ tuyệt đối không thể đụng vào cấm địa. Tốt, đều an tĩnh a, tiếp xuống, ta muốn giới thiệu đệ lục trận thí luyện, trận này quyết đấu đối các ngươi tất cả mọi người mà nói đều 10 phần mấu chốt, đều muốn nghe cẩn thận. Theo lấy Thuần Dương Tử thoại âm rơi xuống, cái này rộng lớn vương đô lôi đài trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tĩnh có thể nghe được đoàn người hô hấp, đoàn người tim đập. Đến một bước này, bất kỳ người nào đều biến khẩn trương và mong đợi. Cương vực đại tái, trước đó chia làm hai chi đội ngũ, hiện tại cũng giống vậy, căn cứ các vị phía trước 5 vòng thí luyện bên trong biểu hiện, đạo tông bình ra các vị tổng hợp tích phân, phía dưới chính là các ngươi tích phân bài danh. Quyền kính chi thuật xuất hiện ở vân không phía trên, đoàn người ánh mắt tập trung vào không trung. Tổng hợp bài danh mấy phần xuất hiện, lập tức kinh bạo đoàn người ánh mắt. Bởi vì cái kia xếp ở đệ nhất danh chữ, ngoài tất cả mọi người ý liệu. Nguyên Ương Đế triều, Vô Trần, đệ nhất cư nhiên là Vô Trần. Toàn trường người ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên vị trí phương hướng, bọn họ ánh mắt có ghen ghét, có chấn kinh, cũng có hâm mộ, nhưng nhiều hơn lại là đến từ đáy lòng hận ý. Làm sao có thể, đệ nhất danh coi như là Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thể cũng tốt, tại sao có Vô Trần? Đám người bên trong giống to, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này sự thực. Thuần Dương Tử sắc mặt lạnh lẽo, người đây là đang nghi vấn ta đạo tông. Cái này, cái kia Tử Diệu Đế triều thiên tài xinh xinh đem lời nuốt trở về, vãn bối không dám, chỉ là không dám tin tưởng. Hừ, từ các ngươi bắt đầu tranh tài thời điểm, tích phân hệ thống liền một mực ở tính toán, căn cơ tính toán, Vô Trần đệ nhất danh mấy phần thực chí danh quy, ta đạo tông tuyệt không được che chở bất cứ người nào, về phần các ngươi muốn lý do, thậm chí là giải thích, không có, ta đạo tông nói tới chính là tất cả. Thuần Dương Tử thể hiện ra cường thế một mặt, thần thiên nghe vậy, cái này 5 vòng thí luyện, bản thân tích phân xác thực rất cao, nhưng đạo tông cử động không khỏi cứng nhắc bá đạo, khó trách đạo bất cô sẽ để cho bản thân tạm thời không muốn đáp ứng gia nhập đạo tông, nhìn đến đạo tông phía sau cũng ẩn giấu đi không phải người biết bí mật. Bốn người tích phân bài danh đã định, tiếp xuống, ta muốn nói cho mọi người chính là vòng thứ 6 quy tắc tranh tài, tiếp xuống thí luyện, chính là người thực lực quyết đấu, đồng thời chia làm hai tổ tiến hành, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Theo lấy thuần dương tử thoại âm rơi xuống, một trận đại chiến rốt cục mở màn. Chương 1148, thủ chiến thắng lợi. Vòng thứ 6, người thực lực quyết đấu, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Thuần dương tử thoại âm rơi xuống, đoàn người trong lòng nhấc lên rung động, mặc dù sớm cũng đã làm xong chuẩn bị, nhưng khi chính tai nghe đến lúc đó, tất cả mọi người nội tâm vẫn biến kích động cùng khẩn trương lên. Cương vực đại tái, rốt cục bắt đầu, cùng top 5 vòng đọ sức khác biệt, đây là tất cả thiên tài lần thứ nhất chính diện quyết đấu. Bọn họ đem suốt đời sở học hiện ra ở cái này sân khấu phía trên, chỉ vì hoàn thành trong lòng mộng tưởng. Rốt cục bắt đầu, mọi người tha thiết ước mơ cương vực đại tái người thực lực quyết đấu. Nhìn thấy đoàn người kích động lên, Thuần Dương Tử lại không nhanh không chậm nói ra, một vòng này quy tắc cần các vị chú ý, mỗi một tổ 22 người, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, không có phục tuyển thi đấu, vận khí cũng là thực lực một loại. Đoàn người nghe vậy, nháy mắt biến kích động lên, cái này còn lại 4 người bên trong, không thiếu cường giả, nếu là gặp được thương thiên khiếu đám người mà nói, vậy còn như thế nào chiến đấu? Mặc dù đây đối với một số người tới nói không công bằng, nhưng đối với sớm muộn đều sẽ có một trận chiến người tới nói, cũng không cảm thấy có cái gì, chính như Thuần Dương Tử nói một chút như thế, vận khí cũng là thực lực một loại. Bất quá vì để tránh cho cường giả ở giữa chiến đấu, tích phân dựa vào top 20 tuyển thủ sẽ phân biệt phân phối tại hai cái tổ, mỗi cái tổ top 10 theo thứ tự tuyển bài danh dựa vào sau đối thủ, đồng thời không được top 10 tuyển thủ không được tuyển xếp hạng top 10 người làm đối thủ. Thuần Dương Tử lên tiếng lần nữa, đoàn người nghe vậy, không khỏi run lên, cái này quy tắc đúng là đem xếp hạng top 10 người tiến hành lẩn tránh, làm cho tất cả mọi người không thể không cùng bài danh dựa vào sau người chiến đấu, kể từ đó tránh khỏi cường giả ở giữa xung đột, cũng có thể cho bài danh phía trên tự do lựa chọn. Cái này quy tắc vô luận như thế nào nhìn đều đối gần phía trước người có to lớn chỗ tốt. Đặc biệt là những cái kia tích phân dựa vào sau người cơ hồ muốn nổ, trọng yếu nhất là thần thiên là tổ thứ nhất đệ nhất danh, nói cách khác chỉ cần hắn lựa chọn dựa vào sau đối thủ, cơ hồ cũng đã xác định có thể tiến vào vòng tiếp theo. Gia hỏa này vận khí quá tốt đi mất, mặt khác cần thiết phải chú ý liền là kẻ thất bại không thể lần thứ hai khiêu chiến, cũng không thể bị tiếp nhận khiêu chiến, nói cách khác ở nơi này một vòng các ngươi chỉ có một lần tấn cấp cơ hội, hy vọng tất cả mọi người có thể hảo hảo nắm chặt cái này tấn cấp danh ngạch. Thuần Dương Tử ánh mắt nhìn hướng về phía ở đây thanh niên. Quả nhiên đến một vòng này, cương vực đại tái biến càng mạnh nghiêm ngặt lên. Đoàn người trong lòng ngưng trọng lên, đến một bước này bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực đến chiến đấu, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tốt, tiếp xuống tiến hành phân tổ. Thuần Dương Tử nhìn về phía huyền kính chi thuật. Phân tổ là giao nhau hình thức tiến hành phân phối, thần thiên qua đi thương thiên khiếu, trở thành tổ thứ hai đệ nhất nhân, tiếp xuống người thứ ba nhan lưu thệ, trở thành thần thiên phía dưới người thứ hai, mà người thứ tư nạp lan đế thiên trở thành tổ thứ hai người thứ hai. Dạng này cứ thế mà suy ra, thần thiên bọn họ 22 cái danh ngạch cùng thương thiên khiếu danh ngạch liền xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Thần thiên trước tiên nhìn về phía bản thân vị trí tổ thứ nhất. Top 10 danh ngạch ngoại trừ bản thân phân biệt là Nhan Lưu Thệ, Vũ Thượng, Quỳ, Tuyết Lạc Hề, Tàn Dương Thiên, Minh Dạ, Lý Xuất Vân, Phạm Âm Tử, Khúc Ánh Nguyệt. Mà xếp ở 11 vị về sau thì là Lý Tinh Vân, Võ Ý, Lý Tông Nguyên, Lý Tông Thản, còn lại chính là Tam Đại Đế Triều người. Thân đồ ngạo vận khí tốt, phân phối đến tổ thứ hai, nhìn đến muốn cùng hắn làm kết thúc, còn cần một chút thời gian. Hiện tại, quy tắc ta cũng đã nói cho các vị, tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai tách ra tiến hành. Hai cái lôi đài tại khác biệt phương hướng, cách xa nhau không tính quá xa. Tổ thứ nhất, Vô Trần lưu lại, những người còn lại lui ra. Tổ thứ hai, Thương Thiên Khiếu lựa chọn. Song phương đều bắt đầu vòng thứ 6 tranh tài, người thực lực quyết đấu trận đầu. Theo lấy Thuần Dương Tử thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Tổ thứ nhất vị trí, Thần Thiên đứng ở trên lôi đài, hắn ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, đều để những cái kia bài danh dựa vào sau người run rẩy kinh hãi. Trần Huynh, trước tiên có thể đào thải Tam Đại Đế Triều người. Nhan Lưu Thệ nói ra, Thần Thiên lại không có nói, nhưng hắn tâm tư lại sớm đã đến ngoài 9 tầng mây, hắn đứng ở cái này cương vực đại tái võ đài bên trên, hắn rốt cục làm được. Phụ thân, người có thể nhìn thấy a, ta chính đang truy tìm ngươi đã từng đi qua đường. Thần Thiên nhìn chăm chú thiên không, trước đó các đại đế triều cường giả dáng lâm nhao nhao vì bọn họ dòng dõi tộc nhân động viên thời điểm, thần thiên hy vọng nhường nào thần phàm có thể nhìn thấy một màn này. Nơi xa thiên không, liền tựa như là đến từ phụ thân mỉm cười. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, hướng về thiên không cười một tiếng. Gia hỏa này đang làm cái gì, điên rồi vẫn là choáng váng. Lúc này mới bán chung kết tái vòng thứ nhất mà thôi, chẳng lẽ hắn coi chính mình cũng đã thắng. Đoàn người phát ra tiếng giễu cợt, so sánh với tổ thứ hai kinh hoàng, tổ thứ nhất bên này đoàn người lại là hy vọng thần thiên có thể chọn được bọn họ, nói như vậy bọn họ liền có thể chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, thần thiên đệ nhất danh không hợp thực. Đương nhiên, đánh bại thần thiên bọn họ liền có thể thay thế thần thiên vị trí. Hắn đến tột cùng sẽ chọn ai đây? Mọi người lẫn nhau suy đoán, đến một bước này, lưu lại đều là chân chính thiên tài, yếu nhất đều là tôn cấp cảnh giới thất trọng, khách quan phía dưới, trong này tu vi yếu nhất ngược lại là thần thiên. Mặc dù hắn là thông thiên hình thức khiêu chiến giả, mặc dù hắn là đệ nhất tích phân, nhưng đám người lại vẫn cảm thấy thần thiên có thể đi đến một bước này là may mắn, bọn họ đều nắm giữ đánh bại thần thiên thực lực. Hơn nữa, càng là đến cái này tranh tài đằng sau, những cường giả này đều sẽ không lại ẩn tàng bản thân thực lực, thần thiên cái này hiệp một có thể hay không qua giờ phút này đều thành hồi hộp. Người đến cùng tuyển không chọn A, hay là không dám tuyển? Võ Ý lạnh lùng nhìn xem thần thiên thu hồi bản thân ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Võ Ý, khóe miệng mỉm cười, Võ Ý, ra đi. Theo lấy thần thiên mở miệng, đoàn người một mặt rung động. Hiện tại giai đoạn không những không có nhất trí đối ngoại, Nguyên Ương đế triều nội bộ còn xuất hiện nội chiến bộ dáng, như thế cho đám người nhìn một trận trò hay. Bất quá đối với Long Võ đế quốc người tới nói, thần thiên lựa chọn Võ Ý, đây chính là không tốt tin tức. Lúc trước ở thiên phủ đế quốc thời điểm, thần thiên thiếu chút nữa giết Võ Ý, bây giờ cái này cương vực đại tái, bọn họ càng là không thể nhúng tay. Những người khác mặc dù lo lắng, có thể Võ Ý nội tâm lại biến kích động cùng hưng phấn lên. Lúc ấy ở thiên phủ đế quốc, thần thiên đánh bại mình cũng chỉ là may mắn mà thôi, hiện tại hắn xưa đâu bằng nay, thần thiên còn coi chính mình là bại tướng dưới tay sao. Cũng tốt, ở nơi này cương vực đại tái vòng thứ nhất đem hắn đánh bại, rửa sạch nhục nhã. Võ Ý bước ra một bước, thần sắc ngạo nghễ, vô trần, ta muốn ngươi hối hận cái thứ nhất đã chọn ta. Nghe được Võ Ý tuyên ngôn, đoàn người vì đó động dung, kinh khủng long chi khí tức chấn động, rung động toàn trường. Thần thiên lại hồn nhiên không thèm để ý, hỗn trướng, ngươi cho rằng ta còn là lúc trước Võ Ý à, hiện tại ta cũng đã không giống ngày xưa, để ngươi kiến thức một chút chân long lực lượng. Chân long huyết mạch, vừa mới nói xong, Võ Ý thân thể biến thành mạnh nhất long nhân, hắn và thần thiên giao thủ qua, biết rõ thần thiên thực lực không tầm thường, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền dự định toàn lực ứng phó. Thật là khủng khiếp khí tức, lại là chân long huyết mạch. Cái này vô trần sợ là phải gặp tai ương, đối thủ tức nắm giữ chân long huyết mạch lực lượng, hay là tôn võ cảnh giới bát trọng, một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ. Những cái kia không biết chân tướng quần chúng nói ra, bại tướng dưới tay, tại sao nói dũng, nghe được thần thiên chói tai thanh âm đàm thoại, Võ Ý càng lộ vẻ cuồng bạo, chân long khí thức càn quấy. Đoàn người nghe được thần thiên lời, càng là giật mình, như thế cường đại Võ Ý dĩ nhiên đã từng bại ở trong tay hắn. Mở cái gì nói đùa, ta đã xưa đâu bằng nay, ba chiêu bên trong, ta nhất định phải ngươi chết. Võ Ý một tiếng hét lên, long ngâm rung động, thần thiên nhìn chăm chú cái kia thả người nhảy lên hư không long nhân, tại Võ Ý gào thét phía dưới, hắn sau lưng hắc long du đãng, nhìn ra được một kích này hàm chứa toàn lực. Nói là ba chiêu bên trong, nhưng Võ Ý dự định một chiêu quyết ra thắng bại. Ngươi biết rõ ta sao lại muốn tuyển ngươi sao? Thần thiên trong tay xuất hiện mặc kiếm. Võ Ý không có trả lời, mà là tỉnh lại cái này duyên cớ ngủ say cự long lực lượng, thân thể càng là bao khỏa ở trong long thân, tiếp lấy hạ xuống tốc độ phát động mạnh nhất long quyền. Ta chỉ biết rõ, lựa chọn ta sẽ là ngươi ác mộng. Long ngâm gầm thét, quanh quẩn chân trời, chỉ thấy Võ Ý từ trên trời giáng xuống, cái kia vô cùng cuồng bạo lực lượng sôi trào mà xuống. Ác mộng, ở nơi này cương vực đại tái võ đài, ngươi, không chỗ có thể trốn. Kiếm ra đoạt mệnh, thần thiên dĩ nhiên vượt khó tiến lên, trong tay hắn kiếm bộc phát ra kinh người kiếm ý, ở đoàn người chú mục phía dưới, khóc quỷ hồn khóc. Long quyền bạo phát, nhất kiếm bách vạn hồn, ầm ầm nổ vang qua đi, đoàn người chỉ nghe vong hồn gầm thét, xé rách hư không hắc sắc kiếm mang, cùng cái kia quanh quẩn ở đoàn người bên tai tiếng long ngâm. Vì cái gì, Võ Ý lồng ngực vết máu, từ cổ kéo dài đến mắt thấy, sâu đủ thấy xương vết kiếm, nháy mắt nhường hắn nhận lấy trọng thương. Phát sinh sự tình gì, cho dù là khán đài bên trên đoàn người đều không nhịn được đứng thẳng mà lên, vừa mới trong nháy mắt hai người giao tốc độ tay độ quá nhanh. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, Võ Ý dĩ nhiên đã thua. Mặc dù bọn họ không dám tin, thế nhưng là dạng này sự thực liền bày ở bọn hắn trước mắt. Long Võ đế quốc hoàng thất cường giả, tâm đang nhỏ máu, xong đời, xong đời. lần này không có người có thể nhúng tay cương vực đại tái chiến đấu, trừ phi, võ ý nhận thua. Thái tử, nhanh một chút nhận thua. Long võ đế quốc bên này có người hô lên, Ly Khô chết rồi, võ lão tổ cũng đã chết, Long võ đế quốc hơn nửa ngày mới đều chết ở thần thiên trong tay, bây giờ liền võ ý cũng khó trốn vận rủi sao. Nhận thua, hắn đường đường Long võ đế quốc thái tử, cho dù là chết trận, cũng tuyệt không có khả năng nhận thua, chỉ là hắn không cam lòng, vì cái gì bị bại người vẫn là bản thân. Không, ta không có bại, ta còn có thể chiến đấu. Nộ Long hò hét, Long uy kinh thiên, thế nhưng là cưỡng ép vận công, vết thương xé rách đau hơn, huyết dịch lưu thể càng nhanh. Nhưng võ ý lại vẫn cắn răng, hướng về thần thiên vung vẩy lên nắm đấm. Dạng này một quyền, thần thiên tùy tiện liền có thể né tránh. Võ ý thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, thần thiên mặc kiếm phát ra lẫm nhiên hàn mang. Vì cái gì, vì cái gì? Võ ý không cam tâm gào thét, thần thiên đi tới trước mắt hắn, người so kiếm lạnh hơn, người ở trưởng thành đồng thời, kẻ khác cũng đang cố gắng, võ ý, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Võ ý đồng tử bên trong, tỏa ra mặc kiếm quang mang, ở tất cả mọi người kinh hô bên trong, hắn thân thể cùng đầu người tách rời. Vô Trần, ta Long võ đế quốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đột ngột hò hét, nương theo lấy trận đầu quyết đấu kết thúc, quanh quẩn ở toàn bộ cương vực đại tái võ đài phía trên. Chương 1149, đại tái kịch chiến. Vô Trần, ta Long võ đế quốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng gầm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, Long võ đế quốc hoàng thất người hai mắt huyết hồng, nếu không phải trở ngại đạo tông cường giả ở đây, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng đã đè nén không được bản thân nội ý, hướng về thần thiên đánh tới. Đối mặt Long võ đế quốc uy hiếp, thần thiên cũng không có nửa điểm e ngại, thần sắc run lên cười nói, ngươi chẳng lẽ quên, thiên phủ cùng Long võ đế quốc sớm cũng đã thế bất lưỡng lập. Hai nước từ lần trước thiết lôi luận võ sau đó, cũng đã triệt để đốt, khi đó là Long võ đế quốc chúng thiên tài bỏ mình, sau đó là võ tông thiếu chủ, tiếp lấy Ly Khô cứu võ ý, ở đằng sau thì là đế triều đại tái bên trên Long võ đế quốc đệ nhất thiên tài cái chết. Cái này còn không bao quát Ly Khô, võ tông lão tổ nhóm cường giả, bọn họ chết đều cùng Long võ đế quốc thoát không được quan hệ. Cho nên Long võ đế quốc cùng thiên phủ đế quốc sớm cũng đã không có bất luận cái gì đường xoay sở. Nếu võ ý có thể giết thần thiên, hắn cũng sẽ không chút khách khí đem hắn đánh giết, chỉ là hắn đến chết cũng không có nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên có thể biến như thế cường đại. Lúc trước ở thiên phủ đế quốc hoàng thành thời điểm, thần thiên cũng vẻn vẹn thắng hắn một chiêu mà thôi, mà hiện tại, hắn giết võ ý chỉ dùng một chiêu. Võ ý mặc dù mạnh lên, nhưng chính như thần thiên nói tới như thế, kẻ khác cũng đang cố gắng. Rất hiển nhiên, thần thiên thiên phú và thực lực đều triệt để vượt qua võ ý. Cái này võ ý cũng là một quốc thái tử, bị thần thiên nói giết liền giết. Ở đây không ít người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên, tựa hồ bọn họ chưa bao giờ cái này thanh niên từng có thực sự hiểu rõ. Có thể từ đế triều tuyển bạt đến hiện tại cương vực đại tái, từ vòng thứ nhất tuyển bạt đến cái này vòng thứ sáu thực lực quyết đấu, hắn thật chỉ là bởi vì vận khí. Chỉ sợ tất cả mọi người đều bị gia hỏa này lừa gạt. Ở đây cũng chỉ có Nguyên Ương đế triều người biết rõ gia hỏa này chỗ đáng sợ. Một tổ đoàn người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Giờ phút này gia hỏa này biểu hiện ra ngoài quyết đoán thực lực đều đáng giá bọn họ chú ý. Nhan Lưu Thệ thở dài một tiếng, nhưng hắn cũng biết rõ Long võ đế quốc cùng thiên phủ đế quốc ở giữa cừu hận coi như là bọn họ cũng rất khó hóa giải. Về phần sau đó sẽ như thế nào, còn là phải chờ cái này cương vực đại tái kết thúc sau đó mới biết được. Quá mạnh, đúng lúc này, một cái khác khiêu chiến tổ chiến đấu cũng đã tuyên bố kết thúc. Cường đại như thương thiên khiếu cường giả như vậy, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ. Mà thần thiên bên này cũng chỉ dùng một kiếm. Vì kế tiếp, thần thiên có dạng này sự tình, tại Thuần Dương Tử nhìn đến cũng là tất nhiên, có thể đi đến một bước này người đều không phải may mắn, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều ẩn giấu đi bản thân lực lượng. Mà hiện tại, thần thiên chỉ bất quá là ở nở rộ thuộc về hắn quang mang mà thôi. Song phương lôi đài bên trên đệ nhất nhân ra sân, tổ thứ nhất người thứ hai thì là Nhan Lưu Thệ, một tổ khác thì là Nạp Lan Đế Thiên. Bọn họ đều là bát đại thiên tài một trong cường giả. Thần thiên thắng lợi có lẽ cho đoàn người mang đến rung động, nhưng theo lấy Nhan Lưu Thệ ra sân, tổ thứ nhất người không dám nói chuyện. Đây chính là danh phó kỳ thật bát đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ hai nam nhân, nếu là bị hắn chọn chúng mà nói, cũng liền mang ý nghĩa cương vực đại tái đi đến đầu. Chỉ ngươi a, Nhan Lưu Thệ chỉ ánh nguyệt đế triều người nói ra, cái kia thiên tài mặt xám như cho, nhưng ở vạn chúng chú mục phía dưới, hay là không thể không đi về phía lôi đài. Ngươi từ bỏ đi, ta không muốn đả thương ngươi. Nhan Lưu Thệ đạm nhiên nói ra, câu nói này nếu là trước đó thần thiên trong miệng nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi coi thường, nhưng nói chuyện lại là Nhan Lưu Thệ, Nguyên Ương Đế triều đệ nhất thiên tài, bát đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại. Thế nhưng là đối với đi đến một bước này thiên tài tới nói, từ bỏ hai chữ làm sao có thể tùy tiện nói ra miệng. Tại hạ đã sớm muốn lĩnh giáo một chút nhan thái tử hạo nhiên chính khí, bắt đầu đi. Cái kia Ánh Nguyệt Đế triều thanh niên thiên tài có lẽ biết rõ hội chiến bại, có thể cũng đã đi đến một bước này, người nào cũng sẽ không không chiến mà bại. Lôi đài phía trên, hai người giằng co, cái kia Ánh Nguyệt Đế triều thiên tài thanh niên tại lên lôi đài sau đó, đột nhiên kéo ra cự ly. Hắn tứ phía nổi lên thổ thuẫn, đồng thời hai tay nổi lên lôi quang. Song sinh võ hồn, đoàn người giật mình, quả nhiên có thể đi đến một bước này người đều là chân chính cường giả. Ánh Nguyệt Đế triều thanh niên cũng không để ý đoàn người ánh mắt, bởi vì hắn biết rõ mình và Nhan Lưu Thệ ở giữa chênh lệch, có lẽ hắn biết rõ là bại, nhưng cũng hy vọng có thể bị bại xinh đẹp một chút. Nhan Lưu Thệ thiên địa thất sắc một khi bước vào mà nói, thua không nghi ngờ, trước cùng hắn kéo ra cự ly, lôi quang chuồn. Dẫn động lôi quang kết nối mặt đất, hướng về Nhan Lưu Thệ công kích mà đi. Cái kia lấp lóe lôi quang, rung động toàn trường, Nhan Lưu Thệ thân hình lấp lóe, nhẹ nhõm né tránh lạc lôi, mà Ánh Nguyệt Đế triều thiên tài không ngừng quan sát đến Nhan Lưu Thệ cử động, thế nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ. Không có kẽ hở, toàn thân trên dưới căn bản liền không tìm được nửa điểm sơ hở. Mà lúc này, một bên khác lôi đài bên trên Nạp Lan Đế Thiên chiến đấu cũng đã kết thúc, đoàn người reo hò vang lên, rất hiển nhiên ảnh hưởng đến Ánh Nguyệt Đế triều thiên tài tâm cảnh. Đáng giận, đất phò thuật, thả người nhảy lên nháy mắt, hắn nhưng từ Nhan Lưu Thệ mặt đất chạy đi ra, hai tay nổi lên lóa mắt lôi quang, sát ý kinh thiên mà hiện. Lôi bạo thuật, kinh khủng lôi quang quyền rơi xuống, lại là tại thời điểm này một cái vô hình tự tay mình giết rơi vào hắn cái cổ phía trên. Phát sinh sự tình gì? Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, lại trông thấy Ánh Nguyệt Đế triều thiên tài cũng đã nằm ở lôi đài phía trên. Nhan Lưu Thệ thắng, trận tiếp theo, Thuần Dương Tử lần thứ hai nói ra, tiếp xuống, Thương Lam Đế triều Vũ Thượng, cầm trong tay huyết đao Vũ Thượng đi tới lôi đài bên trong, hắn ánh mắt quét qua cuối cùng tập trung vào Lý Tông Nguyên trên người, chỉ ngươi a. Cơ hồ không do dự lựa chọn, nhìn đến, hảo vận cũng chấm dứt, khi bị điểm danh nháy mắt Lý Tông Nguyên biết rõ, nhìn đến muốn tiếp tục tiến hành cương vực đại tái là không thể nào. Bất quá hắn cũng muốn nhìn xem, mình và những cái này chân chính thiên tài ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Lôi đài bên trên hai người ánh mắt giằng co, Lý Tông Nguyên yêu dị con người toát ra dị dạng hào quang. Vũ Thượng ánh mắt biến đổi, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hai người không nhúc nhích. Nhưng là ở trong Vũ Thượng thế giới, một cỗ cường đại đồng lực chính đang khống chế hắn ý chí chi lực. Có ý tứ, đồng thuật sao? Linh võ đại lục nắm giữ đồng thuật người không nhiều, có thể tu luyện đồng thuật càng ít. Lý Tông Nguyên đồng thuật đến từ hậu thiên. Nếu là tiên thiên đồng thuật mà nói, chỉ sợ còn sẽ đối bản thân tạo thành một chút uy hiếp, bất quá loại trình độ này đồng thuật, chỉ cần dùng thần niệm đem hắn nghiền ép liền có thể. Nghĩ tới đây, Vũ Thượng phóng xuất ra thượng cổ huyết mạch cường đại thần niệm, nguyên bản không nhúc nhích Lý Tông Nguyên khóe miệng rịn ra máu tươi. Ta nhận thua, liền bản thân đắc ý nhất đồng thuật đều không phải Vũ Thượng đối thủ, Lý Tông Nguyên cho dù tiếp tục chiến đấu tiếp cũng là tốn công vô ích, cho nên hắn rất thẳng thắn nhận thua. Bất quá đối với đông đảo đoàn người tới nói, lại căn bản không biết phát sinh sự tình gì, chỉ thấy hai người không nhúc nhích, chẳng được bao lâu Lý Tông Nguyên liền hộc máu, tiếp lấy liền nhận thua. Nhưng chân chính cường giả đều biết rõ, vừa mới bọn họ cũng đã triển khai một trận kịch liệt giao phong, chỉ bất quá phương thức chiến đấu khác biệt mà thôi. Tiếp xuống đến phiên Quỳ ra sân, hắn lựa chọn đối thủ đến từ Thương Lam Đế triều, lấy cường thế mục nát lực lượng, như bẻ cành khô đồng dạng chiến thắng đối thủ. Kể từ đó, Nguyên Ương Đế triều lại một người tấn cấp. Quỳ sau đó là Tuyết Lạc Hề, hắn lựa chọn là Ánh Nguyệt Đế triều một tên nữ tính thiên tài, cùng Khúc Ánh Nguyệt đều là sư tỷ muội, thực lực cũng vô cùng cường hãn, lại bị Tuyết Lạc Hề hàn băng đông cứng, cuối cùng nhận thua. Đến phiên Tàn Dương Thiên thời điểm, hắn tự nhiên lựa chọn Nguyên Ương Đế triều người, lựa chọn thì là Ma Việt Đế quốc thái tử Lý Tông Thản. Trận này chiến đấu tiến hành thời gian dài nhất, bởi vì Lý Tông Thản ở trận pháp phương diện thiên phú siêu việt đoàn người tưởng tượng. Toàn bộ hành trình hắn cơ hồ đều không có làm sao động thủ, toàn dựa vào trận pháp và Tàn Dương Thiên quần nhau. Có lẽ là đánh lâu không xong, nhưng Tàn Dương Thiên phẫn nộ vô cùng, tay hóa long chảo, cường đại lực phá hoại trực tiếp phá hủy Lý Tông Thản trận pháp chi nguyên, cuối cùng thắng được thắng lợi. Tàn Dương Thiên qua đi chính là Minh Dạ ra sân. Hắn đứng ở cái này lôi đài phía trên, đoàn người đúng là có chút nhớ không nổi tên hắn. Mà Minh Dạ lựa chọn đối thủ đến từ Tử Diệu Đế triều, là xếp hạng top 10 tồn tại. Chỉ bất quá tích phân bài danh khá thấp. Làm Minh Dạ lựa chọn hắn thời điểm, hưng phấn vô cùng. Dù sao Minh Dạ cái tên này thật sự là quá xa lạ, so sánh với những người khác đều có chỗ nghe thấy, Minh Dạ quá mức điệu thấp đến để đám người kém chút không biết hắn là như thế nào đi tới nơi này. Bất quá thiên phủ đế quốc bên trong, mọi người xác thực chỉ nhớ kỹ những cái kia ra đám người, hiện tại duy nhất quyết đấu sau đó, bọn họ cái này mới ý thức được thiên phủ đế quốc lại có nhiều người như vậy thành công tấn cấp. Lại là thiên phủ đế quốc a, bất quá các ngươi hảo vận chấm dứt. Tử Diệu đế triều thiên tài phẫn nộ vừa quát, võ hồn càng là thuộc về dị biến võ hồn một loại, lại là một loại có thể biến thành chất lỏng một dạng võ hồn. Vật lý công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, đây là cái gì võ hồn? Đám người nhìn xem trận này chiến đấu không khỏi kinh hô lên, không hề nghi ngờ, Minh Giả đã rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn công kích đối với hắn vô hiệu, ha ha, vô dụng, người công kích đối ta vô hiệu, trận này thắng lợi là thuộc về ta. Cái kia Tử Diệu thiên tài hét lớn một tiếng, mang theo kinh khủng uy năng cường thế đánh tới. Một tiếng quát mắng quanh quẩn, đã thấy hư không chấn động. Cái gì, cái kia Tử Diệu thiên tài thần sắc run lên, làm bản thân thân thể bị Minh Giả đụng vào nháy mắt. Hắn đúng là sinh ra một tia sợ hãi. Hắc bào phía dưới Minh Dạ mỉm cười, vật lý công kích đối với ngươi không có tác dụng, như vậy linh hồn công kích đây. Ngươi nói cái gì, không, không muốn. Tử thần chi vũ, Minh Dạ cánh tay hóa thành hắc sắc bán nguyệt chi nhận, vạch phá đối phương thân thể trong nháy mắt, cho dù hắn thân thể biến thành chất lỏng hình thái, có thể Minh Dạ lần này công kích vẫn cho hắn nội tâm mang đến to lớn tổn thương. Vì cái gì, Tử Diệu đế triều thanh niên thiên tài quỳ xuống ở trên mặt đất. Hắn mặt ngoài không có nửa điểm vết thương, thế nhưng là trong cơ thể lại xuất hiện trọng thương, Minh Giả vừa mới công kích đối với hắn linh hồn tạo thành bị thương. Đoàn người nhìn thấy một màn này cũng là rung động không thôi, ai có thể nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy dĩ nhiên còn có dạng này phương thức công kích, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Minh Giả cũng tương tự chỉ dùng một kích. Thuần Dương Tử chỉ là lẳng lặng nhìn xem, cái này cương vực đại tái quả nhiên là sinh ra thiên tài địa phương, hiện tại hắn càng là có chút mong đợi, những cường giả kia ở giữa chân chính quyết đấu. Chương 1150, kiếm vô tình nhân hữu tình. Theo lấy Minh Giả kết thúc chiến đấu, top 10 còn thừa lại Lý Xuất Vân, Phạm Âm Tử, Khúc Ánh Nguyệt ba người. Mà lúc này tổ thứ hai lôi đài truyền đến đoàn người trận trận kinh hô thanh âm. Là Minh Nguyệt, Tuyết Lạc Hề ánh mắt nhìn hướng tổ thứ hai lôi đài, đập vào mắt hình ảnh nhường bọn họ tâm thần hung hăng run rẩy. Cho dù là thần thiên cũng là giật mình, Cửu Thiên Huyền Nữ đối thủ lại là Lạc Tiêu, tổ thứ hai bài danh bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ bài danh vừa vặn thứ 12, mà Lạc Tiêu tích phân thì xếp ở đệ cửu, trước đó 8 người đều lựa chọn nam tính, mà còn lại người bên trong, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ vì Nguyên Ương đế triều người. Chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đã qua trọn vẹn nửa canh giờ. Trận này chiến đấu là thiên tài quyết đấu dài tồn tại. Có thể hiện trường trình độ thảm thiết cùng kịch chiến trình độ, lại vượt qua hai tổ bất luận kẻ nào quyết đấu. Thiên thủ ấn, quan âm nở rộ, cường hãn tiên võ hồn để đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không có nghĩ đến thiên phủ đế quốc nhất giới nữ lưu hạng người, lại nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Bước đến Lạc Tiêu không ngừng rút kiếm ngăn cản, bất quá Lạc Tiêu dù sao là kiếm thánh truyền thừa, kiếm trong tay càng là cường đại vô cùng, thiên thủ quan âm tuy mạnh, lại bị hắn một cái chặt đứt cánh tay. Võ hồn bị tổn thương qua độ mà nói, cũng là sẽ bị bản thể tạo thành tổn thương. Trận này chiến đấu, tất cả mọi người đều nhìn ra được Lạc Tiêu thực lực hoàn toàn bao trùm ở trên Cửu Thiên Huyền Nữ. Thậm chí Cửu Thiên Huyền Nữ mình cũng ý thức được điểm này, nhưng không biết vì cái gì nàng lại một lần đứng lên, đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy cái này nữ tử tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhận thua đi, ngươi không phải ta đối thủ, mặc dù đối thủ cường đại, nhưng là nữ lưu hạng người, Lạc Tiêu thân làm kiếm tu có bản thân kiếm đạo ý chí, kia chính là tuyệt sẽ không đối nữ nhân xuất thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ lại quật cường ngẩng đầu, còn chưa đủ, hiện tại còn không phải thời điểm. Lạc Tiêu cùng bản thân chiến đấu liền một nửa lực lượng đều không có triển lộ đi ra, loại trình độ này còn không thể đủ kết thúc. Thiên thủ quan âm thần tượng lại xuất hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ trên người tức thì bị thánh khiết quang mang vây quanh. Phạm âm quyết, bất thế lôi quang ấn, thiên thủ quan âm từ trên trời giáng xuống, kinh khủng thiên thủ ở nơi này một cái chớp mắt nở rộ mà ra, cái kia không cách nào né tránh công kích, đem chung quanh triệt để biến thành bụi bặm. Làm bụi mù qua đi, toàn bộ lôi đài đều giống như biến mất. Lạc Tiêu đứng thẳng ở hư không phía trên, cần gì chứ, ngươi năng lực mặc dù xuất chúng, nhưng tốc độ lại không kịp ta 1/10, lực lượng cường đại nếu là không cách nào đánh chúng mà nói, cũng căn bản vô dụng, hơn nữa ngươi cái này to lớn võ hồn ở trong mắt ta, càng là nhược điểm chí mạng. Cửu Thiên Huyền Nữ không nói, ngươi nhất giới nữ lưu, có thể đi ở nơi này một bước đã rất tốt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, từ bỏ đi. Lạc Tiêu thì thào nói ra, thiên ảnh như huyễn, thiên thủ cuồng lược, không phân rõ hư thực thật giả, chỉ nhìn thiên thủ quan âm không ngừng phát động tấn công mạnh. Minh ngoan bất linh, một kiếm đoạn phá chín thiên, công kích thiên thủ ấn, tức thì bị cái kia cuồng bạo kiếm ý nghiền ép. Kinh khủng kiếm khí xé rách Cửu Thiên Huyền Nữ quần áo, lộ ra Tuyết Nị da thịt, đồng thời máu tươi cũng nhiễm đỏ toàn thân. Minh Nguyệt, vì cái gì? Tuyết Lạc Hề muốn ngăn cản, thế nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng thủy chung không chịu từ bỏ, cho dù toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, nàng lại một lần đứng lên. Còn muốn đứng lên sao? Lạc Tiêu kiếm đặt ở Cửu Thiên Huyền Nữ cổ, chỉ cần hắn nghĩ, phút chốc liền có thể chảm hạ nhân đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn chưa từ bỏ công kích, một quyền lại ra. Lần này Lạc Tiêu thật nổi giận, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Kiếm ý giáng lâm, vực chi lực nở rộ ở trên lôi đài. Nguyên bản Lạc Tiêu căn bản không cần dùng tới như thế cường đại lực lượng, thế nhưng là cái này nữ nhân không biết điều, nhường hắn triệt để phẫn nộ. Phô thiên cái địa kiếm vực chi uy bao phủ ở giữa thiên địa, toàn bộ lôi đài cũng đã không chỗ an toàn, kiếm phong những nơi đi qua, lưu lại đều là nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Tiếp xúc người tức tử, thật đáng sợ kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm uy, đây chính là thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu. Tất cả dùng kiếm người đều nắm chặt bản thân nắm đấm, bọn họ muốn đoạt được cái này đệ nhất kiếm tu danh hào, liền nhất định phải vượt qua trước mắt cái này quái vật khổng lồ trở ngại. Đánh bại Lạc Tiêu, mới có thể được xưng tụng đệ nhất kiếm tu. Đám người bên trong người nào cũng không có phát hiện, một cái nam tử nắm chặt bản thân nắm đấm, toàn thân chán phóng một cỗ vô biên kinh khủng giết người khí tức. Giờ phút này lôi đài bên trên chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Lạc Tiêu kiếm vực bộc phát sau đó, ánh mắt càng lộ vẻ băng lãnh, hắn kiếm chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ, làm ngươi phát hiện không cách nào chiến thắng ta thời điểm, ngươi nên từ bỏ, ta đương nhiên cũng có không muốn xuất thủ thời điểm, nhưng phát hiện ở trong mắt ta chỉ còn lại đối thủ, vô luận ngươi là nam hay là nữ. Vừa mới nói xong, Lạc Tiêu xuất thủ, đoàn người ánh mắt run lên, trước đó chiến đấu bọn họ có thể nhìn ra Lạc Tiêu tuyệt sẽ không đối nữ nhân xuất thủ, nhưng hiện tại hắn lại phát động công kích. Hơn nữa hắn khí thế kiếm ý tuyệt đối không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể bị kiếm vực bao phủ, căn bản không cách nào động đậy, đôi mắt đẹp càng là rung động, theo lấy kiếm ý bộc phát, nàng triệt để sụi lơ ở trên mặt đất. Bất quá Lạc Tiêu cái kia vô cùng kinh khủng kiếm ý lại là từ Cửu Thiên Huyền Nữ bên người lướt qua. Hô, đoàn người không nhịn được hít sâu một hơi, Lạc Tiêu cuối cùng vẫn là không có chém xuống kiếm trong tay, thế nhưng là hắn lại lấy khí phách chiến thắng đối thủ. Cuối cùng trong nháy mắt, không cách nào chiến thắng đối thủ cường đại, còn có cái kia bao phủ ở thiên địa kiếm vực chịu y, Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm cuối cùng triệt để sụp đổ. Toàn bộ thân thể càng là sụi lơ ở trên mặt đất. Bại, Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù cũng thể hiện ra cường đại lực lượng, có thể Lạc Tiêu quá mạnh, mạnh như quái vật đồng dạng, ai cũng không nghĩ đến hắn còn có thể dùng phương thức như vậy đến thắng được trận này thắng lợi. Nhưng đang chiến đấu kết thúc nháy mắt, một đạo thân ảnh bay người lên đài. Hắn đem bản thân áo ngoài khoác ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên người, vì cái gì ngốc như vậy? Huyền Nữ nhìn thấy hắn khó được ôn nhu ánh mắt, ngươi thấy rõ hắn kiếm sao? Nam tử toàn thân run lên, ngươi làm như vậy, chỉ là vì buộc hắn dùng toàn lực, cho ta xem hắn kiếm sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cười, nam tử tâm thần không nhịn được hung hăng run một cái, đem Huyền Nữ ôm vào ngực mình, ngốc nha đầu, nếu ta không đoạt được đệ nhất kiếm tu tên, sao xứng đáng ngươi một phen khổ tâm? Nguyên lai nàng làm như vậy là vì ngươi. Lạc Tiêu tâm thần lạnh lẽo, như thế mỹ lệ nữ tử lại vì một cái nam tử làm đến như thế cấp độ. Hắn không phải kẻ khác, chính là Kiếm Lưu Thương. Kiếm Lưu Thương quay đầu lại, ôm lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, Lạc Tiêu, đệ nhất kiếm tu vị trí, ngươi còn lại thời gian không nhiều lắm, ta sẽ tự tay đánh bại ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Độc Cô Tuyệt, chính là ta đối thủ, ngươi muốn cùng ta một trận chiến, đầu tiên ngươi muốn tiến vào chung kết tái mới được. Lạc Tiêu tự tin vô cùng nói ra, Kiếm Lưu Thương không có nói. Chỉ là ôm lấy Cửu Thiên Huyền Nữ đi xuống đài, không có người biết rõ hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được, hắn quanh thân thiêu đốt chiến hỏa. Lưu Thương, Thần Thiên xuất hiện ở Kiếm Lưu Thương bên người, Kiếm Lưu Thương đem Cửu Thiên Huyền Nữ giao cho Thần Thiên. Thần Thiên bắt mạch sau đó nói ra, không có việc gì, chỉ là ý chí yếu kém chút, đều là bị thương ngoài ra, dùng kỳ tích đan mà nói sẽ không lưu lại vết kiếm. Thần Thiên cho Cửu Thiên Huyền Nữ uống kỳ tích đan, Cửu Thiên Huyền Nữ tổn thương chậm rãi khôi phục lại. Lần sau không cho phép ngươi làm như vậy, Kiếm Lưu Thương vẫn là cứng nhắc nói ra, khôi phục khí sắc Cửu Thiên Huyền Nữ biến trở về này mê người bộ dáng, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi cái này xem như quan tâm sao. Ta nói lần sau không cho phép làm như vậy rồi, ta sẽ thắng được. Kiếm Lưu Thương nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ miết miệng, tựa hồ có chút sinh khí. Thần Thiên chỉ là cười cười, nhìn bộ dáng Kiếm Lưu Thương ra hỏa này vẫn là không quen biểu đạt bản thân tình cảm, hắn trong lòng phải có Cửu Thiên Huyền Nữ mới đúng. Chỉ bất quá hắn đem cái này tình cảm chôn giấu rất sâu. Thần Thiên ngầm hiểu, có lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cũng minh bạch, chỉ là đều không có người đánh vỡ trước mắt phần này bình tĩnh và mỹ hảo. Kiếm vô tình, người hữu tình, chỉ có đại đạo hữu tình mới có thể thành tựu vô tình đại đạo. Có lẽ, Kiếm Lưu Thương cũng đã hiểu nói là vô tình thắng hữu tình chân ý. Tiếp xuống đại tái, sẽ là chân chính long tranh hổ đấu. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lạc Tiêu chiến đấu kết thúc thời điểm, tổ thứ nhất chiến đấu lấy trước 11 vị tuyển thủ thắng lợi mà kết thúc. Tổ thứ hai có lẽ là nhận lấy nữ lưu hạng người cảm nhiễm, đằng sau chiến đấu dị thường kịch liệt cùng đặc sắc, coi như là đối mặt xếp hạng tích phân top 10 đối thủ, bọn họ cũng phát huy ra cho người sợ hãi thán phục lực lượng. Đương nhiên, kết quả không có bất kỳ huyền niệm gì, cơ hồ đều là trước 11 vị tích phân người chiến thắng. Không thể không cảm thán, đạo tông chiêu này hoàn mỹ tránh đi mạnh nhất thiên tài tại hiệp 1 ở giữa đọ sức, cái khác không được tuyển người mặc dù cũng là thiên tài có chút đáng tiếc, nhưng còn lại người vô tình là thiên tài bên trong thiên tài. 4 người 4 người, biến thành 22 người, tổ hai quyết đấu thực sự nhanh hơn nhiều. Chính Dương Tử sau đó cùng Thuần Dương Tử đang thương nghị tiếp xuống tái sự. Mà đoàn người đều đưa mắt nhìn nhau lấy cái này còn lại đối thủ, mục đích top 22 người bên trong, Nguyên Ương Đế Triều thiên tài vẫn chiếm đa số, bất quá bây giờ nhân số phía trên ưu thế đối với người thi đấu tới nói cũng đã không có bất kỳ ưu thế nào. Còn lại 22 người, quy tắc không thay đổi, trước 11 vị lựa chọn sau 11 vị tuyển thủ tiến hành khiêu chiến, không có đấu bán kết. Không có đấu bán kết, đoàn người nội tâm càng lộ ra khẩn trương lên, trận này chiến đấu chạy tới cuối cùng, một vòng này thắng lợi mà nói, mang ý nghĩa bọn họ ổn thỏa có thể tiến vào cương vực đại tái trước 11 vị. Cho dù là dạng này, đó cũng là một loại vinh quang. Bất quá tích phân bài danh quyết đấu, lại đối bài danh dựa vào sau người bất lợi, hơn nữa trọng yếu nhất là thần thiên dĩ nhiên thu được trước một bước lựa chọn quyền lực. Gia hỏa này, như thế gặp may mắn, đoàn người đúng là có chút hâm mộ thần thiên. Vô Trần, người có thể tiến hành lựa chọn. Thuần Dương Tử nhìn về phía Vô Trần. Vô Trần gật gật đầu, đi về phía lôi đài phía trên, hắn ánh mắt quét qua đoàn người, cuối cùng tập trung vào xếp hạng thứ 21 vị tuyển thủ trên người. Gia hỏa này quả nhiên lựa chọn dựa vào sau bài danh. Đáng giận, hèn hạ, đám người trong lòng thầm mắng. Thân đồ ngạo, cút ra đây cho ta. Thần thiên ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một cái nam tử trên người, mà hắn chính là thân đồ ngạo. Cút ra đây, thần thiên tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, quanh quẩn ở trên lôi đài, thật lâu không thôi. Chương 1151, chiến ý như lửa. Thân đồ ngạo, cút ra đây cho ta. Thần thiên tiếng gầm quanh quẩn ở giữa chân trời, cái kia một tiếng giống to, đúng là làm cho người tâm thần run lên. Mà đám người bên trong thân đồ ngạo, đồng dạng run một cái. Gia hỏa này quả nhiên là lựa chọn hắn. Ha ha, có ý tứ, gia hỏa này chẳng lẽ cũng sẽ chỉ tìm bản thân đế chiều người đến chiến đấu a? Vẫn là bài danh dựng ngược người thứ hai. Đoàn người lạnh lùng chế giễu nói ra, đoàn người uống lên, nhưng thân đồ ngạo còn sững sờ ở nguyên địa. Trên thực tế hắn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng có thể cùng thần thiên một trận chiến, gia hỏa này tích phân xếp hạng đệ nhất, theo lý thuyết sẽ chọn lựa yếu nhất đối thủ. Nhưng thân đồ ngạo bởi vì tích phân không đủ, xếp ở cuối cùng. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ tới thần thiên sẽ khiêu chiến bản thân khả năng, thế nhưng gia hỏa thật sự cho rằng có thể chiến thắng bản thân. Hắn mặc dù tích phân xếp hạng đệ nhất, có thể cái này cũng không đại biểu thực lực. Mà hắn thân đồ ngạo, đại triều đế quốc mạnh nhất thái tử, nhục thân lực lượng dĩ nhiên tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, đồng thời tại linh đài lâu các đột phá đến tôn võ cảnh giới bát trọng đỉnh phong cấp độ. Mà Vô Trần, linh tôn cảnh giới lục trọng. Hắn kiếm đạo ý chí xác thực rất mạnh, hắn thủ đoạn cũng xác thực lợi hại. Nhưng thủ đoạn cùng thực lực, ai sẽ hay không? Huống hồ bọn họ ở giữa còn có hai cái cảnh giới chênh lệch, cho dù thần thiên thực lực cũng có gia tăng, nhưng khiêu chiến bản thân, hắn không thể nghi ngờ là ở tự tìm cái chết. Làm sao, thân đồ ngạo, ngươi sợ? Sợ, ta sợ ngươi hối hận. Thân đồ ngạo nháy mắt đứng ở lôi đài phía trên, cái này đánh bại thần thiên dương danh lập vạn cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thân đồ ngạo nhìn về phía thần thiên ánh mắt lóe qua băng hàn, một trận chiến này hắn muốn thần thiên chết. Thần thiên nhìn xem hắn ánh mắt, tự nhiên minh bạch thân đồ ngạo ý nghĩ, hắn muốn bản thân chết, bản thân lại làm sao không phải. Gia hỏa này tại Anh Hoa Sơn Trang bán đứng bọn họ hành tung, kém chút đem bọn họ hại chết, tăng thêm trước đó kết thù kết oán, bây giờ thù mới hận cũ ở nơi này lôi đài bên trên cùng nhau kết thúc. Vô Trần, ngươi cho rằng liền bằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Thân đồ ngạo ánh mắt lạnh lẽo. Tôn võ cảnh giới bát trọng đỉnh phong uy áp toàn bộ thần thiên ép tới. Hiện tại, ngươi sẽ bởi vì bản thân ngu xuẩn mà trả giá đắt, để ngươi kiến thức một chút ta thân đồ ngạo huyết mạch chi lực. Huyết khí phiên dũng, nương theo lấy thân đồ ngạo thân thể bộc phát ra huyết mạch lực lượng, hắn thực lực đang điên cuồng tăng lên, mặc dù tu vi không có tăng trưởng, thế nhưng là trên người hắn khí tức lại so vừa mới cường đại gấp mấy lần. Đây chính là thân đồ gia tộc huyết mạch chi lực, huyết khí phiên dũng. Tin đồn loại này huyết mạch chi lực có thể tăng phúc lực lượng, hiện tại nhìn đến quả nhiên không giả, một trận chiến này Vô Trần nguy hiểm. Ha ha, cái kia gia hỏa coi là lựa chọn bài danh dựa vào sau người liền có thể an gối không lo tiến vào trước 11 vị, quả thực là nằm mơ, hiện tại hắn hẳn là biết rõ, hảo vận đã đến đầu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Huyết khí phiên dũng trạng thái, thân đầu ngạo nói chuyện đều phun ra huyết khí, nương theo hắn thoại âm rơi xuống, thân đầu ngạo ở toàn bộ lôi đài bên trên dĩ nhiên biến mất. Là, cứ như vậy hư không tiêu thất, thật nhanh tốc độ, đoàn người kinh hô lên, thần thiên ở nguyên chỗ không nhúc nhích, mặc cho thân đầu ngạo không gãy lìa đằng, qua một lát sau hắn thân ảnh lại xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thấy được, vô luận là tốc độ, lực lượng đều tăng trưởng chỉ ít gấp 3 lần, vô trần, người hẳn là sợ hãi run rẩy a. Làm thân đầu ngạo mang chờ mong biểu lộ nhìn về phía thần thiên thời điểm, thần thiên lại nhếch miệng cười một tiếng, người đang làm cái gì, biểu diễn gánh xiếc sao? Người nói ta đang biểu diễn gánh xiếc, cũng đừng chết mới hối hận. Băng thiên quyền, oanh, thân đầu ngạo tức thì nóng giận một trường, kinh khủng quyền uy giáng lâm, quyền dường như lưu tinh quán nhật, trong lúc hấp khí, lôi đài rung chuyển, quyền phong chỗ đến, thiên địa chấn động. Chỉ là một quyền, tựa như băng thiên nhất, một quyền này cái kia ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh khủng quyền uy, cho dù là lôi đài bên ngoài đoàn người đều có thể cảm nhận được. Nhưng bọn hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, toàn trường người ánh mắt trực tiếp mắt trợn tròn. Cho dù là gây nên bát đại thiên tài đều vì thế mà choáng váng. Kinh khủng một quyền, lại bị thần thiên hời hợt ngăn trở. Cái kia một tiếng một ngạt va chạm bây giờ còn quanh quẩn ở mọi người bên tai, nhưng trước mắt phát sinh một màn nhưng lại nhường bọn họ không nói ra được lời. Chặn lại, thân đầu ngạo đồng tử thu hẹp, tràn đầy không thể sử dụng thần sắc. Đây chính là ngươi tăng lên gấp mấy lần lực lượng, thần thiên ngăn trở một quyền này, lạnh lùng nói ra. Không có khả năng, lại là một quyền toái thiên mà đến. Thần thiên trong tay gặp rời khỏi tay, kiếm cùng nắm đấm đụng vào nháy mắt, đại khí chấn động mà đến. Thần thiên không cho đối thủ cơ hội, mặc kiếm hung quang nở rộ, vong hồn quỷ khóc, một kiếm chi hồn nộ sát mà đến, thân đầu ngạo tâm thần giật mình. Vừa muốn né tránh, thần thiên cũng đã đi tới hắn trước người. Hắn tốc độ nhanh, nhưng thần thiên kiếm càng nhanh. Tất cả kiếm mang đều là lóe lên liền biến mất, căn bản không cho thân đồ ngạo nửa điểm thở dốc cơ hội. Cái này tốc độ hoàn toàn bao trùm ở trên thân đồ ngạo. Đáng giận, thân đồ ngạo không phải tuyên bố bản thân tốc độ cùng lực lượng tăng lên gấp mấy lần sao? Thần thiên biểu hiện sợ ngây người tất cả mọi người, cho dù là cái kia vừa mới còn đắc chí thân đồ ngạo, giờ phút này cũng không nói ra được một câu, thần thiên tốc độ hoàn toàn ở chính mình phía trên. Loại này sự tình làm sao có thể? Gia hỏa này không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ như thế thần tốc, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu thì có dạng này lực lượng? Làm sao vậy, ngươi không phải danh xưng tốc độ lực lượng đều bao trùm vượt qua ta, muốn giết ta sao, chẳng lẽ nói ngươi tại thủ hạ lưu tình? Thần thiên lạnh lùng chế giễu lời nói vang lên, thân đồ ngạo phẫn nộ không thôi. Huyết khí sôi trào, gầm lên giận dữ, kinh khủng khí tức tỏa ra. Thần thiên nháy mắt kéo ra cự ly, cầm kiếm đối mặt thân đồ ngạo, khóe miệng mang theo lạnh chế giễu ý. Phải cuồng mưa bão kiếm kích kết thúc, đoàn người lúc này mới nhìn thấy cả người là tổn thương thân đồ ngạo, lúc nào tạo thành. Bọn họ căn bản liền không có phát hiện, thân đồ ngạo toàn thân đều đang nhỏ máu, bất quá bởi vì nhục thân cường đại nguyên nhân cho nên chỉ cảm thấy một chút đau đớn, nhưng cái này đối hắn tới nói không khác thế là sỉ nhục. Thần thiên ngay trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã với hắn, khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống, nếu không đem thần thiên đánh bại, bản thân thân làm đại triều đế quốc thái tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hỗn trướng, ỷ vào bản thân kiếm đạo ý chí nhục nhã ta, có gan ngươi liền cùng ta chính diện quyết đấu. Thân đồ ngạo lửa giận trùng thiên nói ra, ha ha, thần thiên cười ha hả, ngươi là ngu si sao, ta với ngươi đối chiến quang minh lỗi lạc, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chính diện quyết đấu. Thần thiên cười lạnh, hèn nhát, ngươi biết ta tu luyện nhục thân chi lực, cho nên không dám cùng ta ngạnh kháng, ngươi không phải nam nhân. Thân đồ ngạo dùng phép khích tướng chỉ thần thiên, cười nhạo. Vậy ngươi ngược lại là dùng kiếm cùng ta một trận chiến đây. Thần thiên khinh thường nói ra, ngươi cái này hèn nhát, ngươi không dám cùng ta một trận chiến, coi như ngươi dùng cái này vô sỉ thủ đoạn thắng ta, ta cũng không phục. Thần đồ ngạo căn bản không thèm để ý kẻ khác thấy thế nào bản thân, chỉ cần có thể thắng trận này thắng lợi liền đầy đủ, cho nên hắn cơ hồ không biết xấu hổ mắng to thần thiên. Ngươi không cần bức ta, ta có thể thành toàn ngươi, cùng ngươi chính diện quyết đấu, đồng thời không cần kiếm. Thần thiên nhìn xem khí cấp bại phôi thân đồ ngạo, tự tin vô cùng nói ra. Gia hỏa này điên rồi hay sao? Hừ, bất quá là ỷ vào tốc độ hơn một chút, thật đúng là đem bản thân xem như nhân vật, thế mà nói khoác mà không biết ngượng không cần kiếm. Tứ đại đế triều người đều biết rõ thần thiên lợi hại nhất là kiếm, nhưng hiện tại hắn thế mà chủ động từ bỏ dùng kiếm, còn muốn cùng thân đồ ngạo chính diện quyết đấu, đây không phải điên rồi là cái gì? lòng tự tin bành trướng quá độ sao? Nạp Lan Đế Thiên cười lạnh một tiếng, bất quá từ đầu đến cuối hắn cũng không có đối thần thiên ôm quá đại kỳ nhìn. Đây chính là ngươi nói, phép khích tướng quả nhiên có hiệu quả, thần đầu ngạo nội tâm kích động dị thường. Là ta nói, động thủ đi, thần thiên căn bản không để ý tới những người khác ý nghĩ, trên thực tế hắn cũng muốn thử một lần bản thân hiện tại nhục thân đến cùng mạnh bao nhiêu. Vừa mới nói xong, thần đầu ngạo phát động điên cuồng công kích. Âm tiếng vang, đệ nhất quyền rơi xuống thần thiên trên mặt, sau đó mưa to gió lớn công kích không ngừng đánh trúng vào hắn thân thể, thần thiên cả người căn bản không có sức hoàn thủ. Ha ha, ngớ ngẩn, chính diện quyết đấu còn từ bỏ dùng kiếm, ngươi căn bản chính là tự tìm cái chết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy, ta muốn ngươi sống không bằng chết sau đó, tại giết ngươi. Hỗn trướng, dừng tay, đạo bất cô quát to lên, thần thiên vì cái gì sẽ từ bỏ bản thân ưu thế cùng thân đồ ngạo lựa chọn chính diện quyết đấu. Ha ha, đạo bất cô, đây chính là chính hắn lựa chọn, oán không được người nào, huống hồ trận này chiến đấu trừ phi bọn họ bản thân từ bỏ, nếu không ai cũng không cho phép nhúng tay. Đại triều đế quốc thánh giả cười to nói, đế triều tuyển bạt thời điểm cái này thần thiên cũng làm cho bọn họ đại triều đế quốc mất hết mặt mũi. Bây giờ cuối cùng là cho hả giận, hừ, cuồng vọng tự đại đại giới. Đoàn người khịt mũi coi thường, cho rằng đây là thần thiên cuồng vọng trả giá đắt, ở bọn họ nhìn đến trận này chiến đấu thần thiên cũng đã không có cơ hội. Vô Trần, đi chết đi cho ta, như mưa to thiết quyền không ngừng oanh kích ở thần thiên trên người, thần đầu ngạo cuối cùng càng là song quyền hợp nhất, hung hăng đánh trúng vào thần thiên phần bụng. Ầm một tiếng vang thật lớn, thần thiên thân thể đánh vào lôi đài phía trên, rạn nứt dấu vết lan tràn toàn bộ lôi đài. Lúc trước công kích, cho dù là thần đầu ngạo bản thân đều thở hổn hển một ngụm khí thô, hắn đánh ở thần thiên trên người lực lượng, một quyền so một quyền nặng, một kích so một kích mãnh liệt, chiêu chiêu chí mạng, cái này thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô dụng phế vật, đoàn người cảm thấy cái này đệ nhất danh tích phân đưa cho thần thiên quá lãng phí, liền dựng ngược người thứ hai đều đánh không lại. Tiền bối, nên tuyên bố kết thúc a. Thần đồ ngạo hưng phấn nói ra, phảng phất thắng lợi dễ như trở bàn tay. Thuần Dương Tử nhìn hắn một cái, tranh tài vừa mới bắt đầu, sao là kết thúc? Cái gì? Đoàn người nghe vậy một mặt kinh ngạc, đã thấy khói đặc bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Nhìn thấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể xuất hiện nháy mắt, toàn trường người đều không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hình ảnh. Hắn thế mà không có việc gì. Thần thiên lắc lư một cái xương cốt, thần đồ ngạo, ngươi là đang cho ta cù lét sao? Làm sao sẽ, kinh khủng như vậy công kích ngươi thế mà không có việc gì, không có khả năng. Thần đồ ngạo kêu to lên, thần thiên lại xòe bàn tay ra, lắc lư mấy lần, ta bên này cũng có chút không thoải mái, muốn hay không cũng giúp ta lơi lỏng gân cốt một chút đây. Mở cái gì nói đùa, toái thiên áo nghĩa, thiên băng địa liệt. Một quyền này hàm chứa vực uy lực, thần đồ ngạo là triệt để nổi giận, hắn bay lên trời mà đến, mang mạnh nhất một quyền đánh tới thần thiên. Phế vật, nhưng đúng lúc này, một tiếng quát mắng quanh quẩn bên tai, đoàn người chỉ cảm giác một cỗ cuồng bạo lực lượng phun trào, hiện trường giống như xuất hiện một trận gió lốc, một giây sau đã thấy trên hư không thần thiên một cái tay cầm thần đồ ngạo cái cổ. Phát sinh chuyện gì, thần thiên tốc độ quá nhanh, dẫn đến bọn họ căn bản không nhìn thấy phát sinh sự tình gì. Chỉ là nháy mắt, thần thiên liền thay đổi thế cục. Chương 1152, đánh cược tôn nghiêm chiến đấu. Thật nhanh tốc độ, thần đồ ngạo khởi xướng công kích nháy mắt, liền đem hắn chế phục. Hắn tốc độ ít nhất là thần đồ ngạo gấp 5 lần. Thần thiên kinh người tốc độ, đưa tới toàn trường người chấn kinh. Mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thiên long dù đã đến loại này trình độ sao? Chính Dương Tử không nhịn được cảm thán nói ra, từ học tập thiên long dù đến hiện tại mới thời gian nửa tháng, mà hắn cũng đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, kẻ này chính là thiên tài vậy. Mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào lôi đài phía trên. Thần đồ ngạo, ngươi không phải muốn cùng ta chính diện quyết đấu sao? Thần thiên nắm chặt hắn cổ, tùy thời đều có thể cho hắn mang đến tử vong. Hắn muốn giãy giụa, muốn chạy ra thần thiên trong tay, lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy. Thần thiên cái kia cường đại lực lượng, dĩ nhiên nhường hắn không cách nào phản kháng, nhưng hắn trong lòng càng thêm rung động là, bản thân rõ ràng đã dùng hết toàn lực đả kích thần thiên, vì cái gì hắn vẫn là như thế cường đại. Quỳ xuống cho ta, thần thiên một quyền đánh ở trên mặt hắn, thần đầu ngạo cả người rơi vào trên mặt đất, thần thiên công kích và hắn có thể khác biệt. Một quyền này trực tiếp nhường hắn nửa gương mặt gò má sụp đổ. Thật đáng sợ một quyền, gia hỏa này thực sự là linh giả sao? Đoàn người cảm thụ được cái kia quyền ý uy lực, trong lòng chấn kinh nghĩ đến, một cái linh giả lại nắm giữ như thế cường đại nhục thân lực lượng, đơn giản liền là quái vật a. Thần thiên rơi xuống đất, đem thân đồ ngạo dẫm ở dưới chân, ngươi hối hận không? Hối hận, ta sao lại muốn hối hận? Thân đồ ngạo trong lòng phẫn nộ vô cùng, hắn muốn thần tiên chết, hắn hẳn phải chết. Người tại Anh Hoa Sơn Trang vùi lấp ta vào bất nghĩa, kém chút để cho chúng ta chết xa xứ tha hương, cái này lôi đài phía trên càng là chiêu chiêu muốn ta chết, bây giờ ta giết ngươi, ngươi có thể có lời nói. Ha ha, ngươi dám giết ta, ta đại triều đế quốc tất nhiên đem ngươi thiên phủ san thành bình địa. Thần đầu ngạo thẳng đến hiện tại cũng không cho rằng thần tiên dám giết bản thân. Ngươi quên võ ý chết như thế nào? Võ ý có lẽ không bằng thần đầu ngạo, nhưng hắn đều là thái tử, thần tiên tất nhiên có thể giết hắn, tự nhiên cũng có thể giết thần đầu ngạo. Nghĩ tới đây, thần đầu ngạo, toàn thân run lên. Thái tử, nhanh nhận thua, ta đường đường đại triều đế quốc thái tử còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mặt mũi trọng yếu hay là mạng trọng yếu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, thái tử. Đại triều đế quốc hoàng thất người nôn nóng quát lên, thần đầu ngạo lòng như cho nguội, hắn đường đường thái tử muốn đối thần tiên nhận thua. Không, tuyệt không có khả năng, thế nhưng là hắn càng có cốt khí, thần tiên thì càng hung hăng chà đạp lấy hắn tôn nghiêm. Thái tử, nhanh a! Đại triều đế quốc gào thét quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Nhìn thấy thần tiên trong mắt sát ý, cuối cùng tôn nghiêm vẫn là bại bởi mềm yếu, ta nhận. Không muốn a, vô trần, làm việc lưu một đường, người không muốn quá phận. Đại triều đế quốc hoàng thất người cơ hồ đằng một cái đứng lên, hắn khẩn trương đến toàn thân đều đang run rẩy. Thần thiên quay đầu lại đến, một mặt cười tà, một cước rơi xuống nháy mắt, huyết quang văng khắp nơi. Cát sát, đoàn người chỉ nghe được đầu người vỡ ra thanh âm, thần thiên đoạn tuyệt tính mạng hắn, nhận thua, ta từ đầu đến cuối có nói qua muốn buông tha hắn sao? Thần đầu ngạo, chết, vô trần, người cái này ác ma, ta thái tử rõ ràng muốn nhận thua, người cái này phong tử tên điên tiền bối. Kẻ này phát rồ, có nhục võ đạo, hủy bỏ hắn tư cách. Đại triều đế quốc hoàng thất kích động lòng người. Đúng rồi, hủy bỏ hắn tư cách. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, những cái kia nhìn thần thiên khó chịu người nhao nhao khiển trách quát mắng. Đều im miệng cho ta. Chính Dương Tử một tiếng quát mắng, tiếng huyên náo nháy mắt lắng lại. Chính Dương Tử quét qua thần thiên, lại nhìn về phía đoàn người, thần đầu ngạo gieo gió gặt bão. Tranh tài trước đó vô trần từng cố ý buông tha hắn, là chính hắn khinh người quá đáng. Rơi vào như thế hạ tràng, huống hồ ngươi đại triều đế quốc không phải nói, đây là riêng phần mình lựa chọn a, làm sao có thể nói kẻ khác phát rồ, ta không biết các ngươi ở giữa phát sinh qua cái gì, chỉ ít ở trong mắt ta, là thân đồ ngạo muốn vô trần chết. Bây giờ hắn kỹ không bằng người, chết ở kẻ khác trong tay, oán không được người nào, tranh tài tiếp tục, ai dám nhúng tay cương vực đại tái sự tình, đừng trách ta vô tình. Bá đạo, đoàn người không nhịn được hít sâu một luồng lương khí, cái này đạo tông cường giả quả nhiên bá đạo. Nhưng hắn câu câu có lý. Lôi đài phía trên, bọn họ cũng nhìn ra, thần đồ ngạo chiêu chiêu chí mạng, không thể nghi ngờ là muốn đem thần thiên chém thành muôn mảnh, hơn nữa cái này chính diện quyết đấu hay là chính hắn sách ra, thần thiên cũng là dựa vào thực lực đem hắn đánh bại hắn, cho nên hắn chết, oán không được người nào. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, cái này thần thiên dĩ nhiên như thế đáng sợ, linh giả thân thể nhục thân thực lực lại mạnh hơn lấy nhục thân lực lượng nổi tiếng đại triều đế quốc. Chẳng lẽ gia hỏa này một mực ẩn giấu đi bản thân thực lực? Trận đầu chiến đấu, thần thiên biểu hiện quá mức kinh diễm, ở đoàn người trong lòng lưu lại một màn kia diệt rung động. Thần thiên thắng lợi, đã để hắn ổn thỏa trước 11 vị đưa, nếu không có ngoài ý muốn, hắn cũng đã chiếm được cương vực bí cảnh danh ngạch. Nhìn đến tất cả mọi người đều coi thường cái này tích phân đệ nhất người, hắn có thể đi ở nơi này một bước, hoàn toàn là chân tài thực học. Người tới mang đi, hay là ta đạo tông xử lý? Chính Dương Tử nhìn về phía đại triều đế quốc hoàng thất người. Ta sẽ dẫn đi. Cái kia thánh giả đứng lên lôi đài, nhìn xem thân đồ ngạo trước mắt thảm trạng lửa giận trùng thiên, nếu không phải hắn đang tại Chính Dương Tử giám thị phía dưới, sợ là liều chết cũng phải giết thần thiên. Nhưng hắn biết rõ, phát hiện ở loại này tình huống dưới, hắn làm không được. Như vậy, vị kế tiếp, Chính Dương Tử đối cái này đám người nói ra, tổng tích phân bên trong xếp hạng thứ hai chính là Thương Thiên Khiếu. Đây chính là bát đại thiên tài đứng đầu, thực lực không thể nghi ngờ, trước đó chiến đấu chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ. Bài danh dựa vào sau người, cũng không nguyện ý xem như đối thủ của hắn, chỉ cần có thể chống nổi không bị bát đại thiên tài lựa chọn chúng, bọn họ chỉ ít còn có cơ hội có thể phấn đấu. Có thể một khi cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu, mang ý nghĩa chỉ có thể ngừng bước 22 mạnh. Mặc dù đây cũng là ngạo nhân thành tích, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng 11 tịch vị bỏ lỡ cơ hội. Thương Thiên Khiếu đứng thẳng ở lôi đài trung tâm, bá đạo lăng thiên. Mọi người coi là hắn biết vị ý lựa chọn một cái đối thủ chiến đấu. Lại không muốn hắn bắt đầu tự lẩm bẩm. Đại tái còn chưa bắt đầu, liền có tin đồn, Nguyên Ương đế triều bên trong, có ba người có thể cùng ta Thương Thiên Khiếu một trận chiến, ba người này theo thứ tự là Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, mà ở cái này hai người bên ngoài, còn có một người, từng vào tai ta. Thương Thiên Khiếu đây là làm cái gì? Nguyên Ương Đế Triều bên trong, ngoại trừ hai người này còn có ai là đối thủ của hắn? Vô Trần, Kiếm Lưu Thương, có thể Vô Trần cũng đã chiến đấu qua, không thể tái chiến, chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Kiếm Lưu Thương? Nghe nói người nắm giữ Thương Thiên Võ Hồn, có thể dẫn động Thương Thiên chi lực, Vũ Vô Thiên, để cho ta kiến thức một phen người Thương Thiên Vô Hồn a. Thương Thiên Khiếu bình tĩnh nói ra. Vũ Vô Thiên, đoàn người ánh mắt run lên, lại là Nguyên Ương Đế Triều người. Thương Thiên Vô Hồn, đó là cái gì? Đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào Vũ Vô Thiên trên người, có thể bị Thương Thiên Khiếu chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, cho dù là chiến bại hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo. Thế mà lựa chọn Vũ Vô Thiên, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người đều không có nghĩ đến, cái này Thương Thiên Khiếu thế mà khiêu chiến một cái như thế cường đại đối thủ, nhưng thoáng qua bọn họ nhưng lại mong đợi. Những người này bên trong, không có một người có thể khiến cho Thương Thiên Khiếu vận dụng chân chính lực lượng, như vậy Vũ Vô Thiên có thể làm đến cái gì cấp độ? Ngươi xác định sớm như vậy liền muốn một trận chiến sao? Vũ Vô Thiên lạnh lùng cười một tiếng, từ bước vào cái này cương vực đại tái đến nay, cùng dĩ vãng vô pháp Vô Thiên tính cách Vũ Vô Thiên thay đổi rất nhiều. Lấy hắn thiên phú coi như đi thông thiên hình thức hẳn là cũng không có vấn đề, nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao đối với Vũ Vô Thiên tới nói, cái này cương vực đại tái đệ nhất chỉ là hắn trong đó một mục tiêu, hắn chân chính để ý là Vô Trần. Là, đối với Vũ Vô Thiên tới nói hắn chân chính muốn triệt để phá hủy đối thủ, không phải Thương Thiên Khiếu, mà là Vô Trần. Đối ta tới nói, ai cũng cùng dạng, đánh đi. Thương Thiên Khiếu bình tĩnh nói ra, đối với cường đại cao ngạo hắn tới nói, lựa chọn người nào đều là giống nhau kết quả, bởi vì hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên ở hắn nhìn đến khiêu chiến Vũ Vô Thiên, thuần túy chỉ là bởi vì hắn nắm giữ Thương Thiên Võ Hồn nguyên nhân. Thương Thiên Khiếu, ngươi sẽ hối hận ngươi lựa chọn. Vũ Vô Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hắn không có vênh váo hung hăng, chỉ có cái kia dị thường bình tĩnh. Cái này cùng Thiên Phủ Đế Quốc nhận biết Vũ Vô Thiên, có khác biệt một trời một vực, hắn biến mất khoảng thời gian này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Có đúng không, nhìn đến người đối với người bản thân rất có tự tin, vậy chúng ta làm ước định như thế nào? Thương Thiên Khiếu nhếch miệng lên, bá đạo nói ra, ước định, Vũ Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Không sai, đã người đối bản thân có như thế lòng tin, nếu ta thắng, người không được sử dụng Thương Thiên Võ Hồn. Thương Thiên Khiếu lời nói rơi xuống, toàn trường chấn kinh. Vì cái gì? Bởi vì cái này thiên hạ chỉ có thể có một cái Thương Thiên, kia chính là ta Thương Thiên Khiếu. Thương Thiên Khiếu bá đạo lăng thiên nói ra, ha ha, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Vũ Vô Thiên cười lạnh nói, mạng ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thương Thiên Khiếu một lời, rung động lòng người, điên cuồng, nhưng hắn là Thương Thiên Khiếu, hắn có cái này cuồng vọng bản sự. Có ý tứ, ta đáp ứng ngươi, ta nếu bại không cần Thương Thiên Võ Hồn, nhưng ngươi nếu là bại, mạng ngươi chính là ta. Đem cái này tứ đại đế triều đệ nhất thanh niên thiên tài thu làm bản thân nô bộc, cái này tựa hồ cũng là một cái không sai lựa chọn. Ngươi muốn giết ta, liền muốn nhìn ngươi có hay không cái này bản sự. Thương Thiên Khiếu cười lạnh nói, hai người kia nghiêm túc, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, bọn họ chiến đấu đánh cược là bản thân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nếu là chiến bại mà nói, liền nhất định phải tuân thủ ước định, mà đạo tông càng là xem như người chứng kiến. Đại ca, Vũ Vô Tâm thần sắc run lên. Cái này quyết định không khỏi quá mức qua loa, bại khả năng liền không cách nào lại sử dụng võ hồn. Nguyên Ương Đế Triều người đều như thế cuồng vọng a, đơn giản liền là phong tử tên điên, đây chính là Thương Lam Đế Triều Thương Thiên Khiếu, chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân còn có thể thắng lợi. Tam Đại Đế Triều đoàn người cảm thấy Vũ Vô Thiên đáp ứng không phải điên rồi, kia chính là choáng váng. Tiền bối, còn mời ngươi cho chúng ta làm một cái công chứng. Thương Thiên Khiếu lại nhìn về phía Chính Dương Tử, các ngươi xác định sao? Trận này chiến đấu cũng đã không còn là phân ra thắng bại đơn giản như vậy, cái này sẽ là đánh cược các ngươi tôn nghiêm cùng tương lai chiến đấu. Chính Dương Tử dò hỏi, không có dị nghị, bởi vì ta sẽ không bại. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra, Thương Thiên đối Thương Thiên, rất chiến cuộc chiến, sắp mở màn. Chương 1153, Đệ Tam Võ Hồn Thương Long. Nhìn đến hai người này đối bản thân đều tương đối có tự tin. Chính Dương Tử ánh mắt tập trung ở hai người trên người, Thương Thiên Khiếu. Lấy ngũ tuyệt thiên tài thiên phú thông qua được thông thiên hình thức chắc thí. Mà cái này Vũ Vô Thiên thì là luyện ngục hình thức khiêu chiến giả. Nhưng trên thực tế lúc ấy Chính Dương Tử rõ ràng cảm giác được, thông qua luyện ngục hình thức Vũ Vô Thiên không có đem hết toàn lực. Nếu hắn đối bản thân thực lực không có đầy đủ lòng tin, là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Thương Thiên Khiếu khiêu chiến. Nhìn đến một trận chiến này có ý tứ, theo lấy Chính Dương Tử lui ra, toàn bộ lôi đài đều để lại cho hai người này. Thương Thiên Khiếu cùng Vũ Vô Thiên đối mặt, liền giống như thiên địa này chỉ còn lại bọn họ hai người một dạng. Ta xem không cao hơn ba chiêu, cái này Vũ Vô Thiên liền sẽ bại a. Có người mở miệng nói ra, hiển nhiên bọn họ cũng không xem trọng Vũ Vô Thiên. Không, sẽ không, trận này chiến đấu sẽ vượt quá các ngươi tất cả mọi người dự kiến, Vũ Vô Thiên cũng không phải như vậy mà dễ dàng sẽ bị đánh bại ra hỏa, từ ta biết hắn đến bây giờ, cũng chỉ bại qua hai trận. Thiên phủ đế quốc đoàn người kích động nói ra, mà cái kia duy nhất hai trận, là năm đó thập kiệt chi tranh cùng về sau đế quốc đại tái. Hắn phân biệt bại bởi mặt khác hai cái yêu nghiệt, Nạp Lan Đế Thiên cùng Vô Trần. Thương Thiên Khiếu tuy mạnh, nhưng là đang thiên phủ đế quốc trong mắt mọi người, Vũ Vô Thiên cũng là cường đại vô cùng quái vật. Trận này chiến đấu vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Vũ Vô Thiên đối Thương Thiên Khiếu, có ý tứ. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trận này quyết đấu, đối với hiểu rõ Vũ Vô Thiên người tới nói, cái này tất nhiên lại là một trận kịch liệt chiến đấu. Vũ Vô Thiên, để cho ta nhìn xem hiện tại ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu a. Thần Thiên nhìn chăm chú Vũ Vô Thiên vị trí, trong lòng nổi lên chờ mong, hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Vũ Vô Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giờ phút này lôi đài, bị vạn chúng chú mục, chiến chi tình thế hết sức căng thẳng. Hai người cũng không lập tức xuất hiện, chỉ thấy bọn họ thình lình thân động, phiên nhược phi hồng, kiểu nếu du long, song phương quyền trưởng kinh bụi, cùng thi triển cường đại lực lượng, phổ thành lôi đài xuân thu. Một phát trưởng phong vân tuôn ra thiên cổ, quyền trưởng tương đối, toàn bộ lôi đài lắc lư. Ở đoàn người chú mục phía dưới hai người thân ảnh nhanh như lôi đình, kéo ra nhiệt chiến mở màn. Vũ Vô Thiên đập địa huyền trưởng, lật lên bụi màu vàng tung trời kinh khủng uy năng phá thiên mà ra, Thương Thiên Khiếu quyền trưởng tương đối, nhất thời lôi đình đến yết, song trưởng giao phong, thiên địa biến sắc. Vũ Vô Thiên đánh với Thương Thiên Khiếu, hai người xuất thủ, chiêu chiêu cao minh, bất quá mấy chiêu, song phương cũng đã chiến hừng hực khí thế. Liền ở lúc này, đột nhiên tới bá đạo một quyền, nhường Vũ Vô Thiên trong lòng run lên, lòng có cố kỵ, chiêu liễm ba phần, trái lại Thương Thiên Khiếu lại là khắp nơi tiến sát, tình hình chiến đấu tức khắc giằng co. Mà mắt thấy lôi đài đoàn người, lại là không ngừng truyền đến trận trận kinh hô, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi, đám người hai người chiến đấu tách rời thời khắc, hiện trường vẫn có không ít người không thể bắt được bọn họ xuất thủ quỹ tích cùng hành động. Cái này hiệp một, Vũ Vô Thiên dĩ nhiên mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối với những cái kia thấy rõ chiến đấu người tới nói, Vũ Vô Thiên cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vũ Vô Thiên, làm nóng người không sai biệt lắm kết thúc, xuất ra người chân thực bản sự tới đi, nếu không, cũng quá không thú vị. Thương Thiên Khiếu biết rõ Vũ Vô Thiên thực lực không chỉ như thế. Như người mong muốn, Thương Thiên Khiếu đăng thiên mà lên, thân ảnh lơ lửng ở hư không. Thương Thiên Khiếu ngẩng đầu lên nhếch miệng cười một tiếng, đứng càng cao, khả năng liền soái càng đau nhức. Ngươi chính là nhiều lo lắng ngươi đi. Thương Thiên Khiếu thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ hư không sôi trào, một giây sau thiên không biến thành hỗn độn. Đó là cái gì? Đoàn người nhìn xem cái kia phong vân biến sắc thiên không, đúng là giống như tận thế bàn cồn cồn bốc lên, nguyên một đám trợn to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Thương Thiên chi thủ, diệt. Vũ Vô Thiên nhận bên trên mở tiếp theo trưởng rơi xuống đồng thời, Thương Thiên Khiếu trước mắt xuất hiện cự trưởng, đoàn người vang lên bên tai ẩm vang thanh âm thời điểm, mặt đất đã xuất hiện lỗ thủng khổng lồ. Mà lôi đài bên trên lại là cũng đã không thấy Thương Thiên Khiếu thân ảnh. Vừa mới đó là cái gì? Đến từ Thượng Thiên một trường. Tất cả mọi người mục đích rung động không thôi. Đoàn người nhìn về phía Vũ Vô Thiên gương mặt đúng là nhiều hơn một tia rung động. Ra đi, Thương Thiên Khiếu, vừa mới loại trình độ kia chiêu số còn không thể chiến thắng ngươi. Vũ Vô Thiên ngược lại cũng không có cuồng vọng đến vẻn vẹn một kích liền đánh bại cái này bát đại thiên tài tay Thương Thiên Khiếu. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, đây chính là Thương Thiên vô hồn. Thương Thiên Khiếu từ mặt đất hố to bên trong bay lên không trung, mặc dù dính đầy bụi đất, nhưng hắn vẫn bá đạo lăng thiên. Thương Thiên chi nộ, Vũ Vô Thiên toàn lực bộc phát, thiên không đúng là truyền đến nổ vang gào thét, to lớn áp lực hạ xuống giữa thiên địa. Đây là cái gì? Cho dù là cái khác quan chiến đoàn người đều cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, kinh khủng uy nghiêm dĩ nhiên cho người hô hấp đều biến khó khăn. Thương Thiên võ hồn, biến mạnh hơn, cảm nhận được thiên địa chi lực năng lượng, thần thiên cơ hồ có thể khẳng định. Vũ Vô Thiên giờ phút này lực lượng cùng lúc ấy cùng bản thân lúc chiến đấu cường đại chỉ ít gấp 5 lần. Gia hỏa này biến mất khoảng thời gian này, đến rốt cuộc đã làm cái gì dạng tu luyện, lại sẽ cường đại đến bước này. Đây chính là Thương Thiên võ hồn, thật là không sai lực lượng, đáng tiếc dùng ở trên người ngươi quá lãng phí, long tượng chi lực. Nương theo lấy Thương Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, hắn sau lưng dĩ nhiên nổi lên long tượng hư ảnh, nhẹ nhõm phòng ngự lại đến từ Vũ Vô Thiên trên người cảm giác áp bách. Thế nhân đều nói người Thương Thiên Khiếu nắm giữ năm loại võ hồn, hôm nay ta Vũ Vô Thiên đến phải xem thử xem, phải chăng giống như truyền thuyết như vậy. Thương Thiên ấn quyết, Thương Thiên chi thủ, chư thiên mà xuống. Hừ, Điều trùng tiểu kỹ, chu thiên diệt địa, một cái tại đất, một cái tại thiên, cả hai chiến ý giạt rào, bộc phát ra lực lượng càng là không ngừng đối bính, đụng vào chỗ càng là bộc phát ra kinh thiên gợn sóng. Lôi đài thiên địa, đều chiếm một phương, kịch đấu hai người, một người giận dữ ngập trời, một người trưởng nặng sơn hà, qua tay mấy chiêu, vũ vô thiên, thương thiên khiếu hai bên biết rõ đối thủ cường đại. Vũ vô thiên mặc dù chiếm thượng phong, lại không dám chủ quan, trưởng phá vỡ thiên địa nguyên khí tụ thân, nhất thời nhật nguyệt động, sơn hà nát, thương thiên nói lại xuất hiện băng thời tiết thế. Đối mặt hùng vĩ trưởng lực ép bức, thương thiên khiếu chiến ý tự phát, ra sức chống cự, nhưng người một tiếng quát lớn, hắn thân thể nghinh không mà lên, trong tay trưởng kình càng thêm bá đạo, chỉ thấy quanh thân chu thiên diệt địa chi thế bôn tẩu, trưởng phong hóa vô hình, lại là một trưởng ra, địa liệt thiên băng. Đến được tốt, vũ vô thiên hét lớn một tiếng, nghênh trưởng mà lên, chiêu chiêu nhanh, từng bước nhanh, nhanh không nháy mắt so chiêu, tại bão cát loạn khí bên trong, đã qua hơn 10 có nửa. Cả hai chiêu chiêu đe dọa, thức thức tàn nhẫn, không lưu nửa điểm quay đầu, một trận cường giả chi chiến, tức khắc huyết tinh trình diễn. Đoàn người nhìn xem trận này chiến đấu, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Thương thiên khiếu ở bọn hắn trong lòng đều không phải có thể chiến thắng tồn tại, có thể hiện tại một cái đến từ nguyên ương đế triều nước phụ thuộc thiên tài dĩ nhiên chiến kỳ cổ tương đối. Là thương thiên khiếu không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại như vậy sao? Không, là cái này vũ vô thiên quá mạnh, chỉ bằng dạng này, người còn không thắng được ta, thương thiên khiếu. Chỉ thấy vũ vô thiên bắt đúng thời cơ, nhanh trưởng tiếp chiến, vừa hiện thương thiên đạo chi uy, thương thiên ấn quyết, trưởng ảnh liên miên, giống như thương thiên rơi xuống. Một tiếng ầm vang mà lên, đã thấy thương thiên khiếu lần thứ hai từ không trung đánh rơi. Một tiếng không thắng được ta, liền đem thương thiên khiếu đánh vào mặt đất, đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, thân thể không hiểu run rẩy. Mặt đất phía dưới, thương thiên khiếu ổn định thân hình, lau khóe miệng nửa điểm vết máu, có lẽ liền hắn đều chưa từng nghĩ đến, cái này thương thiên võ hồn lại có như thế chi uy. Thương thiên võ hồn, quả nhiên bá đạo, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta long tượng chi tư. Gầm thét vừa ra, long tượng lại xuất hiện. Lạc lôi cửu thiên động, oanh, lại không đợi long tượng ngưng tụ thành hình, thiên địa một tiếng vang thật lớn, xô trào hắc vân bên trong rơi xuống to lớn lôi quang, cái kia long tượng chi tư nhất thời hôi phi yên diệt. Đoàn người hít sâu một hơi, thương thiên khiếu bao trùm ở hư không phía trên, đủ rồi thương thiên khiếu, ngươi huyền vũ lực lượng, long tượng chi tư, ta cũng đã gặp qua, chỉ dựa vào hai loại võ hồn, còn không đủ để bại ta, nếu ngươi thực lực chỉ có như thế cấp độ, như vậy tiếp xuống một chiêu này, ta liền đòi mạng ngươi. Thương thiên ấn, vũ vô thiên lòng bàn tay hướng, phong vân đi nhanh, thiên địa ngừng lại lộ ra hỗn độn, kinh khủng thương thiên chi uy, ở thiên địa toát ra ngạo nghễ chiến ý. Thần chu sát, chỉ nghe thiên không một tiếng vang thật lớn, không cách nào địch nổi lực lượng từ trời rơi xuống, một chiêu này bao phủ toàn bộ lôi đài, thương thiên khiếu không chỗ có thể trốn, mà cái này cỗ lực lượng tất cả mọi người đều cảm thụ rõ ràng, đây là vực chi lực, đến từ thương thiên vực. Thương thiên vực, thương thiên khiếu ánh mắt biến đổi, bỗng cảm giác kinh khủng uy nghiêm giáng lâm. Hắn cũng không có nghĩ đến vũ vô thiên lại sẽ như thế cường đại, dĩ nhiên có thể tùy tiện oanh sát bản thân long tượng chi tư. Làm hắc sắc thần chu sát chi uy từ trên trời giáng xuống nháy mắt, một tiếng không ổn, toàn bộ lôi đài truyền đến ầm ầm nổ vang. Nhìn thấy vũ vô thiên tuyệt đối nghiền ép tư thế, đoàn người đã không kịp kinh ngạc, mà là đem ánh mắt thả vào lôi đài phía trên. Cái này tất sát một chiêu uy lực kinh khủng như vậy, thương thiên khiếu có thể tránh ra sao? Trên bầu trời vũ vô thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo khí tức từ bụi mù bên trong mãnh liệt nhảy lên mà đến, một giây sau đoàn người chỉ nghe thấy bên tai quanh quẩn gầm thét thanh âm, đã thấy cái kia lôi đài phía trên, trong nháy mắt xuất hiện kinh khủng thanh long đứng đầu. Vừa mới đó là cái gì? Long chi thủ, làm tạo nên bụi mù xuất hiện lúc, toàn bộ lôi đài cũng đã biến mất ở đoàn người trước mắt, chỉ có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại, kia chính là thương thiên khiếu chiến lực địa phương bị một cỗ màu xanh biếc năng lượng bao trùm. Mà năng lượng màu xanh ngưng tụ hình thái, đúng là một con rồng long thủ. Cư nhiên là long đầu, đoàn người kinh hô lên, thương thiên khiếu thân thể bốn phía bị long đầu vây quanh, nhưng hắn khỏi bị tất cả tổn thương, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, long thủ dần dần biến mất. Thương thiên khiếu nhếch miệng cười một tiếng, huyền không mà lên, trong nháy mắt liền đi tới vũ vô thiên trước mắt. Từ này đại tái đến nay, ngươi là cái thứ nhất bước ta sử dụng để tam võ hồn người, không thể không thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh. Nếu ta không có lựa chọn ngươi nói, ngươi thực lực có thể vào top 5. Top 5, cái này cương vực đại tái đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Giờ phút này Vũ Vô Thiên cũng đã không cần lại ẩn tàng bản thân lực lượng, hắn muốn liền là cương vực đại tái đệ nhất. Chờ ngươi đánh bại ta đây đệ tam võ hồn, lại nói khoác lác a. Một tiếng nói xong, long ngâm kinh thiên, đã thấy một đầu thanh sắc thương long xoay quanh tại thương thiên khiếu đỉnh đầu. Xuất hiện, Thương Thiên Khiếu Đệ Tam Võ Hồn, Thương Long. Chương 1154, Thương Thiên Chi Diệt. Huyền Vũ, Long Tượng, Thương Long, gia hỏa này dĩ nhiên đem Tam Thánh Thú Vũ Hồn lực lượng tụ tập ở một thân. Trên mặt đất, đoàn người truyền đến trận trận kinh hô. Làm bọn họ nhìn thấy Thương Thiên Khiếu phóng xuất ra Đệ Tam Võ Hồn thời điểm, không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ. Quả nhiên là Tứ Thánh Thú A, liền Thương Long đều do, Thanh Hổ khẳng định cũng ở nơi này gia hỏa trên người. Nhất phương thế giới bên trong, Kiếm Lão sợ hãi thán phục nói ra. Tứ Thánh Thú, Thần Thiên một mặt nghi hoặc, thượng cổ Tứ Thánh Thú, chính là linh thú bên trong cao cấp nhất huyết mạch, bọn họ tiền bối thậm chí là đế linh yêu cấp bậc, cái này tiểu gia hỏa có thể nắm giữ Tứ Thánh Thú võ hồn, phúc duyên không cạn. Kiếm Lão nói ra, Tứ Thánh Thú võ hồn có bao nhiêu lợi hại, Huyền Vũ trưởng khống thủy thuộc tính, Long Tượng tụ tập phòng ngự cùng lực lượng một thể, làm thổ thuộc tính, mà cái này Thương Long thì là phong thuộc tính mạnh nhất người sử dụng. Về phần cái kia Thanh Hổ, thì là lôi thuộc tính, một người nắm giữ bốn loại thuộc tính lực lượng, người nói lợi hại hay không? Thần Thiên nghe vậy cũng là cả kinh, một người tứ đại thuộc tính chi lực. Hảo Hảo nhìn xem trận này chiến đấu, hắn có lẽ sẽ trở thành ngươi kình địch. Kiếm Lão nhắc nhở, Thần Thiên gật gật đầu, Vũ Vô Thiên cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên Thương Thiên Khiếu biểu hiện ra ngoài lực lượng, hoàn toàn xứng đáng bát đại thiên tài đứng đầu. Thương Long biến, trong hư không chiến đấu lần thứ hai kéo lên màn mở đầu. Nhưng cùng trước đó thăm dò khác biệt, Thương Thiên Khiếu bắt đầu chủ công, Thương Long một tiếng biến hóa, xoay quanh Thương Long biến thành trăm trượng thần long, cự long hơi thở, đúng là cuồn cuộn mà đến phong bạo. Vũ Vô Thiên giơ cao trưởng ngăn cản, lại là nháy mắt bị phong bạo rảo sát. Thật là khủng khiếp lực lượng, liền Thương Thiên chi lực đều không cách nào ngăn cản. Gió sao, Vũ Vô Thiên thần sắc run lên, thiên địa pháp tắc lại xuất hiện, toàn bộ thiên không lần thứ hai ngưng tụ thành Thương Thiên vực, một tiếng gió đến. Hắn đồng dạng toát ra kinh khủng phong chi năng lượng, trong nháy mắt thiên địa ở trong cuồng phong rung động bộc phát. Hừ, người bất quá là nắm trong tay thiên địa bốn mùa, mà ta lực lượng thì là chân chính phong thuộc tính, phong hành thiên hạ, tịch diệt tất cả. Vũ Vô Thiên phòng ngự bị phá, Thương Thiên Khiếu thừa thắng truy kích, Long Tượng võ hồn lại xuất hiện, tay lớn oanh sát, một quyền này rắn chắc đánh trúng Vũ Vô Thiên thân thể, chính là hung hăng đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong miệng đúng là phun ra máu tươi, còn không có kết thúc, Thủy Long Nhạt Huyền Vũ ra, lao nhanh sóng nước giống như giao long xuất hải, bao phủ toàn thân, kinh khủng lực lượng kém chút nhường Vũ Vô Thiên lâm vào ngạt thở, vội vàng mở ra Thương Thiên vực ngăn cản. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi, người chỉ có điểm ấy bản sự sao? Cường hãn công kích rơi xuống, Thương Thiên Khiếu cũng đã đi tới Vũ Vô Thiên trước mắt, bá đạo vô biên một quyền đánh trúng tại hắn phần bụng, cái kia cuồng bạo lực lượng, càng làm cho Vũ Vô Thiên cúi xuống cao ngạo thân thể. Một quyền này, nắm giữ Long Tượng cửu trọng chi uy. Một quyền có thể thiên băng địa liệt, đánh trúng tại nhân thể trên người, Vũ Vô Thiên không chết đã là kỳ tích. Vừa mới còn chiếm thượng phong Vũ Vô Thiên, lại bởi vì Thương Thiên Khiếu tế ra đệ tam võ hồn sau đó biến không có chút nào chống đỡ lực lượng, quá kinh khủng, Thương Thiên Khiếu thực lực đúng là như thế cường đại. Chênh lệch như thế to lớn sao? Thương Thiên Khiếu nắm đấm nguyên lai như thế trầm trọng, vẻn vẹn một kích, Vũ Vô Thiên liền thua trận. Lung lay sắp đổ thân thể, ý thức còn duy trì rõ ràng, có lẽ Vũ Vô Thiên bản thân cũng không có nghĩ đến. Bọn họ ở giữa vậy mà sẽ có như thế to lớn chênh lệch. Đám người nhìn xem trước mắt một màn, cũng là kinh ngạc không nói ra được lời, không phải Vũ Vô Thiên quá yếu, mà là cái này Thương Thiên Khiếu quá mạnh. Phải biết, hắn thế nhưng là ngũ tuyệt thiên tài, mà hiện tại vẻn vẹn sử dụng ba loại võ hồn, cũng đã nhường Vũ Vô Thiên chống đỡ không được. Dạng này quái vật, muốn như thế nào mới có thể cùng một trận chiến? Ba loại võ hồn cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần tìm tới phá giải biện pháp, cũng không phải là không có phần thắng. Thần Thiên, Nhan Lưu Thệ đám người trong lòng hiện ra dạng này ý nghĩ. Nhưng là ngươi đừng quên, tiểu tử này còn có hai loại võ hồn, Tứ Thánh Thú bên ngoài, có thể bị hắn che giấu võ hồn, tất nhiên là không được năng lực. Kiếm Lão nhắc nhở, Thần Thiên rất tán thành gật gật đầu, không nghĩ tới cái này hạ vực chi địa, dĩ nhiên xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. Kiếm Lão giờ phút này đúng là có một chút hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục phát hiện một cái có thể cùng Thần Thiên thiên phú lực lượng ngang nhau nhân loại. Nếu muốn nói chuyện, Thần Thiên thiên phú tự nhiên là không ai bằng. Nhưng hiện tại giai đoạn mà nói, Thương Thiên Khiếu xem như Thần Thiên đối thủ mà nói lại cực kỳ thích hợp. Kiếm Lão, ta đánh với hắn lời nói, có bao nhiêu phần thắng? Ngươi, tám lạng nửa cân a. Kiếm Lão nói ra, a, Kiếm Lão như thế để mắt ta. Ngươi nửa cân sắt vụn, kẻ khác tám lượng bạc kim, bất quá nha, ngươi nếu là toàn lực ứng phó, thắng bại nửa nọ nửa kia a. Kiếm Lão lại nghiêm túc nói một câu, chỉ có một nửa sao? Ta nói là ngươi sử dụng đế linh kiếm tình huống, hiện tại ngươi còn không bằng hắn. Kiếm Lão cũng không phải là đang đả kích Thần Thiên, hắn nói tới là sự thật. hiện tại giai đoạn thần thiên, không nhất định là thương thiên khiếu đối thủ. Kiếm lão lời cũng không cho thần thiên nội tâm tạo thành đả kích, ngược lại hắn nội tâm nhiều hơn một tia chờ mong, một tia cùng thương thiên khiếu giao thủ chờ mong. Vũ vô thiên rơi vào hạ phong, thần thiên nhìn xem chiến đấu nói ra, nếu không có bên ngoài, trận này chiến đấu thua không nghi ngờ, thương thiên khiếu năng lực vừa vặn khắc chế hắn lực lượng. Kiếm lão nói ra, thần thiên cũng không nhịn được thở dài một tiếng, như thế cường đại vũ vô thiên dĩ nhiên cũng sẽ có hay không lực thời điểm. Lôi đài bên trên chiến đấu mặc dù càng diễn ra càng mãng liệt, có thể tất cả mọi người đều nhìn ra, vũ vô thiên cũng đã triệt để rơi vào hạ phong, lại tiếp tục như vậy, bại trận cũng là sớm muộn sự tình. Bất quá hiện trường không có người dám nói vũ vô thiên không phải, nếu bọn họ đổi lại vũ vô thiên vị trí, có thể hay không kiên trì lâu như vậy đều là ẩn số. Vũ vô thiên, người bại, thương thiên khiếu ở trên cao nhìn xuống nói ra, giờ phút này hai người vị trí phảng phất hoán đổi một dạng. Trước đó không lâu, vũ vô thiên còn cao cao tại thượng nói thương thiên khiếu không cách nào đánh bại hắn mà nói, có thể hiện tại tình thế cũng đã nghịch chuyển. Thương thiên khiếu thu hồi thương thiên chi lực, thở dài một tiếng, quả nhiên, chỉ dựa vào thương thiên chi lực vẫn là không cách nào đánh bại ngươi. À, ngươi còn có ẩn tàng thực lực, thương thiên khiếu nhiều hứng thú nhìn xem vũ vô thiên, cái này vốn là ta dùng để đánh bại vô trần át chủ bài, thương thiên khiếu liền để ngươi kiến thức một chút bao trùm ở trên thương thiên lực lượng. Vừa mới nói xong, vũ vô thiên quanh thân cuồng phong gào thét. Đoàn người ánh mắt dĩ nhiên trước tiên rơi vào thần thiên trên người. Cho dù là chính hắn đều lấy làm kinh hãi, vũ vô thiên dùng để đánh bại bản thân lực lượng. Bao trùm ở trên thương thiên, đến cùng là cái dạng gì lực lượng, nhưng vũ vô thiên tự tin như vậy. Vũ vô thiên không ngừng lên không, thương thiên khiếu theo sát phía sau, chỉ là chớp mắt hai người liền thăng vào vạn mét không trung. Không sai biệt lắm a, cái này cự ly không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Thương thiên khiếu một mặt hưng phấn nói ra, hắn cũng muốn biết rõ vũ vô thiên còn có thể làm đến cái gì cấp độ. Ta cũng không muốn bản thân át chủ bài bại lộ ở trước mặt mọi người. Vũ vô thiên lời thanh âm vừa rơi xuống, thương thiên lại ra. Thương thiên võ hồn đối ta vô dụng, thương thiên khiếu lắc lắc đầu, ta đương nhiên biết rõ. Thương thiên võ hồn xuất hiện, đưa tới bốn mùa biến hóa, một trận cuồn cuộn phong tuyết giáng lâm giữa thiên địa, rất nhanh, cái này phong tuyết liền đem bọn họ vây quanh ở to lớn phong tuyết hình cầu bên trong. Làm cái gì, dạng này cái gì đều không thấy được. Trên mặt đất đoàn người quát to lên, phong tuyết có thương thiên chi lực bình chướng, bọn họ căn bản không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Ngân đồng, thần thiên cơ hồ trước tiên bao trùm thần niệm, mở ra ngân đồng, nhưng bởi vì thương thiên võ hồn bình chướng, liền hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được hai người khí tức mà thôi. Ân, thương thiên khiếu lực lượng phát sinh to lớn biến hóa, hắn quanh thân có một cỗ tân lực lượng sinh ra. Thần thiên rung động không hiểu, to lớn phong tuyết chi cầu bên trong, tuyết hoa phiêu linh, thế mà làm ra một cái như vậy đặc thù không gian, vũ vô thiên, người có hay không hứng thú thần phục với ta. Thương thiên khiếu thưởng thức ánh mắt nhìn về phía vũ vô thiên. Ngươi muốn ta thần phục, ha ha, chờ ngươi phá ta thiên khiển lại nói. Vũ vô thiên lời thanh âm vừa rơi xuống, một cỗ hắc sắc lực lượng trong khoảnh khắc nở rộ. Thương thiên khiếu chỉ cảm giác hắc ám lướt qua, hắn nửa cái cánh tay cũng đã mất đi chi giác, ngươi cái này ra hỏa, vừa mới làm cái gì. Đây chính là ta lực lượng, thiên khiển, vũ vô thiên lạnh lùng nói ra. Thiên khiển, thương thiên khiếu thần sắc run lên, trên mặt viết đầy rung động. Lúc này, ngoại giới lôi đài, hò hét một mảnh. Sốt ruột, bất an, tâm thần bất định, đoàn người trên mặt đủ loại biểu lộ biến hóa, vạn mét không trung xuất hiện phong tuyết hình cầu, cho đám người không cách nào thấy rõ bên trong đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Nhưng là không phải tất cả mọi người đều là như thế. Như chính Dương Tử những cường giả này, bọn họ ánh mắt thủy chung ngưng tụ ở hình cầu phía trên, thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng rung động, rất hiển nhiên, hình cầu bên trong phát sinh khó lường chiến đấu. Mà thần thiên cũng đang cố gắng bắt bọn họ chiến đấu, quá kinh người. Vũ vô thiên tân lực lượng, dĩ nhiên áp chế hoàn toàn thương thiên khiếu khí tức. Chẳng lẽ vũ vô thiên muốn nghịch tập, mặc dù không biết bên trong chân thực tình huống, có thể thương thiên khiếu khí tức lại càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy mà nói, vũ vô thiên sẽ thắng. Phong tuyết chi cầu ngoại vi hắc ám lôi quang, cho người run rẩy kinh hãi, cái kia đến tột cùng là như thế nào lực lượng, vì cái gì liền thần thiên đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Uy, các ngươi nhìn cầu, giống như xuất hiện vết rách, có phải hay không muốn nổ tung? Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng to lớn oanh minh, vạn mét đánh đầu thể dĩ nhiên nháy mắt nổ tung lên. Ở đoàn người chú mục phía dưới, một đạo thân ảnh trụy lạc tại phế tích lôi đài. Hắn toàn thân đều là bị thiêu đốt qua đi dấu vết, càng đáng sợ là trước ngực cái kia lỗ thủng khổng lồ vết thương. Đại ca, Vũ Vô Tâm xông lên lôi đài, dùng bản thân đan dược đem hắn ăn vào, tại khẩn yếu quan đầu bảo vệ tính mệnh. Đoàn người nhìn thấy Vũ Vô Thiên thương thế, toát ra chấn động. Vũ Vô Thiên bại, lúc này trên bầu trời lại một đạo lung lay sắp đổ thân thể từ trên trời giáng xuống, là Thương Thiên Khiếu. Làm mọi người nhìn thấy hắn tình huống lúc, cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này nơi nào còn là cái kia hăng hái Thương Thiên Khiếu, toàn thân nhuốm máu, tình huống so Vũ Vô Thiên được không đến nơi đó đi. Ở cái kia phong tuyết hình cầu bên trong, hai người này đến tột cùng phát sinh như thế nào chiến đấu, liền Thương Thiên Khiếu đều chật vật không chịu nổi như vậy. Mọi người đối cầu bên trong phát sinh sự tình, tràn đầy hiếu kỳ. Chương 1155, chung kết tái tiến đến. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Trọng thương Vũ Vô Thiên, chật vật Thương Thiên Khiếu. Cái kia không ai bị nổi bát đại thiên tài đứng đầu, dĩ nhiên đến hiện tại cũng một mặt kinh hoàng đứng ở nguyên địa. Ở cái kia tuyết cầu bên trong, Vũ Vô Thiên đến rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng cái này đệ nhất thiên tài chật vật như thế. Mà hắn đến tột cùng là như thế nào nhận lấy như thế trọng thương, trên người hắn rõ ràng lại có bị liệt diễm thiêu đốt qua dấu vết. Đến cùng phát sinh sự tình gì, quá nhiều quá đa số cái gì tràn ngập ở đoàn người não hải bên trong. Hai người đều là thiên tài, ở hiệp này một trận chiến, quả thực đáng tiếc. Chính Dương Tử cùng Thuần Dương Tử lẫn nhau nhìn một chút, hai bên thở dài một tiếng. Bọn họ rõ ràng biết rõ tuyết cầu bên trong phát sinh như thế nào đặc sắc chiến đấu, Vũ Vô Thiên lực lượng vượt quá tất cả mọi người đoán trước, dĩ nhiên đem Thương Thiên Khiếu dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng Thương Thiên Khiếu bạo phát ra 5 loại võ hồn sau đó, lực lượng cuối cùng vẫn là bao trùm ở Vũ Vô Thiên phía trên. Hắn bị bại đáng tiếc, bị bại oan uổng, lấy hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng, chỉ ít có cơ hội tiến vào 5 người đứng đầu mạch. Chỉ có thể trách Thương Thiên Khiếu quá mức yêu nghiệt, bất quá cho dù như thế, Thương Thiên Khiếu vẫn là chưa tỉnh hồn. Hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Vũ Vô Thiên có thể đem hắn bước đến như thế cấp độ, không thể không sử dụng loại thứ 5 võ hồn đến chiến đấu. Bại, bị bại không oan, chỉ đổ thừa cái này Thương Thiên Khiếu quá mạnh. Đoàn người thở dài nói, chung quanh những cái kia không rõ ràng cho lắm đoàn người mặt lộ vẻ kinh ngạc ngẩn người. Các ngươi đến cùng lại nói cái gì, đến tột cùng tuyết cầu bên trong phát sinh sự tình gì a? Không có mắt thấy chiến đấu mọi người nội tâm là cháy bỏng, bởi vì bọn hắn cũng rất muốn biết rõ đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Như thế cường đại Vũ Vô Thiên, cuối cùng vẫn là bại sao. Giờ phút này Thần Thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn rốt cục minh bạch kiếm lão vì cái gì sẽ nói cho dù nắm giữ đế linh kiếm hắn và Thương Thiên Khiếu một trận chiến cũng chỉ có thể thắng bại nửa nọ nửa kia. Vũ Vô Thiên biểu hiện ra kinh người lực lượng, nhưng lại không nghĩ đến Thương Thiên Khiếu mở ra 5 loại võ hồn, cái kia nghiền ép tất cả lực lượng. Cho dù là đổi thành bản thân lại có thể ngăn cản sao. Thần Thiên trong lòng, nghĩ như vậy đến, muốn đánh bại Thương Thiên Khiếu, nhìn đến không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhan Lưu Thệ thu hồi bản thân ánh mắt, bên cạnh hắn đoàn người, cũng rất tán thành gật gật đầu, vẻn vẹn trận thứ 2 chiến đấu dĩ nhiên kịch liệt như thế, cấp bậc là Nhan Lưu Thệ đều cảm thấy một cỗ áp lực. Lôi đài cũng đã biến thành phế tích, cần thay đổi sân bãi mới có thể tiến hành. Mà lúc này, uống kỳ tích đan Vũ Vô Thiên cũng đã tỉnh lại. Đại ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, Vũ Vô Tâm nói ra. Vũ Vô Thiên đem hắn đẩy ra, hừ, vô trần đan dược. Vũ Vô Tâm xấu hổ cười cười, còn có hay không? Vũ Vô Thiên nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm ngẩn ra một cái, đem đan dược đưa cho Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên đi tới Thương Thiên Khiếu trước người, viên này đan dược có thể cho ngươi lập tức khôi phục thương thế không bị ảnh hưởng, nhưng so sánh, ngươi muốn rút về lời mở đầu. Lần này chiến bại đối Vũ Vô Thiên nội tâm tới nói tràn đầy rung động. Ngoại trừ Thần Thiên bên ngoài, hắn lại một lần gặp liều mạng cũng muốn đánh bại người. Thương Thiên Khiếu ngẩn ra một cái, hắn biết rõ hấp hối Vũ Vô Thiên cũng là ăn vào cái này đan dược sau khôi phục, cho nên cũng không khách khí, trực tiếp ăn vào kỳ tích đan. Trên người thương thế, nháy mắt khôi phục, Thương Thiên Khiếu hơi kinh hãi, ta rút về lời mở đầu, trận này thắng bại không tính, nhưng lại không phải bởi vì cái này đan dược. Vũ Vô Thiên, ngươi thực lực rất mạnh, nếu không phải là cuộc chiến đấu này ta lựa chọn ngươi. Ngươi chỉ ít nắm giữ tiến vào top 5 thực lực, không, thậm chí là top 3. Thương Thiên Khiếu cấp cho Vũ Vô Thiên cực cao đánh giá. Bại liền là bại, ta không cần viện cớ, lần gặp mặt sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vũ Vô Thiên đã không phải là năm đó cái kia Vũ Vô Thiên, hắn có thể thản nhiên đối mặt bản thân thất bại, bởi vì mỗi một lần bại trận, nhưng hắn biết rõ bản thân còn có thể biến càng mạnh. Vũ Vô Thiên thối lui ra khỏi lôi đài, trở lại Thiên Phủ Đế Quốc thời điểm. Hắn chạy đến Thần Thiên trước người, ngươi hẳn là nhìn thấy chúng ta tất cả phương thức chiến đấu đi. Thần Thiên không nghĩ đến Vũ Vô Thiên sẽ như vậy vừa nói, hắn gật gật đầu, mặc dù không phải rõ ràng, miễn cưỡng biết rõ phát sinh cái gì. Có bao nhiêu nắm chắc? Vũ Vô Thiên hỏi một câu. Thần Thiên lắc lắc đầu. Vũ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi. Nhìn xem ngạo kiều Vũ Vô Thiên rời đi, Thần Thiên một mặt mắt trợn tròn, gia hỏa này đến tột cùng là ý tứ gì. Tốt, thay đổi lôi đài hoàn tất, tiếp xuống vị thứ ba lựa chọn. Lôi đài thay đổi hoàn tất, Thuần Dương Tử lần thứ hai bắt đầu chủ trì đại tái. Cái thứ ba ra sân chính là Nhan Lưu Thệ. Hắn lựa chọn đối thủ là bài danh dựa vào sau Tử Diệu Đế Quốc thiên tài, ba chiêu bên trong, liền phân ra được thắng bại, không có trận thứ hai kịch liệt. Tổng tích phân bài danh đệ tứ thì là Nạp Lan Đế Thiên. Đi qua Vũ Vô Thiên cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến đấu, Nạp Lan Đế Thiên không biết tại sao tính tình hỏa bạo dị thường, lựa chọn một cái đối thủ sau đó, một chiêu thống kích, liền đem đối thủ đánh bại. Cái này đằng sau hai trận đều so mọi người trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Hắn kết thúc sau đó vô thượng đăng tràng, hắn lựa chọn Nguyên Ương Đế Triều Lý Xuất Vân, trận này chiến đấu đánh dị thường kịch liệt, Lý Xuất Vân thực lực cũng rất mạnh, hai người kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng vũ thượng trở lên cổ huyết mạch chi lực đem hắn nghiền ép. Lý Xuất Vân ôm hận mà bại, sau đó thì là Khúc Ánh Nguyệt, còn lại đối thủ bên trong, chỉ có Tuyết Lạc Hề là nữ lưu hạng người, cái này kiêu ngạo đế quốc công chúa không hề nghi ngờ lựa chọn Tuyết Lạc Hề. Khúc Ánh Nguyệt tiếng đàn cao minh, nhưng không nghĩ đến Tuyết Lạc Hề hàn băng cũng không yếu. Khúc Ánh Nguyệt lại cùng Tuyết Lạc Hề kịch chiến sau đó, cuối cùng đúng là rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng, đồng thời tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu, song phương đều rơi vào lôi đài bên ngoài, hai người thế mà đều mất đi tư cách. Ánh Nguyệt Đế Triều giờ phút này càng thêm thống hận Nguyên Ương Đế Triều, kinh người bạch bạch lãng phí top 10 danh ngạch. Sau đó Lạc Tiêu ra sân, hắn không chút do dự lựa chọn thiên thần. Trận này trên thân kiếm tranh phong truyền kỳ ra mở màn. Vượt quá tất cả mọi người ý liệu, thiên thần Tu La kiếm cuồng bạo không thôi, mới đầu dĩ nhiên đem Lạc Tiêu áp chế, cái này đường đường đệ nhất kiếm khách thế mà bị một cái thiên phủ đế quốc thiên tài chèn ép. Lần thứ hai dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, bất quá sau đó, Lạc Tiêu chính là bạo phát ra thánh kiếm truyền thừa đáng sợ, toát ra kinh khủng kiếm vực, thiên thần tuy mạnh, nhưng không có bước vào vực, thủy chung khó có thể tranh một chút cao thấp, cuối cùng thích bại Lạc Tiêu. Nhưng là thiên thần nhưng cũng cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Từng chàng đặc sắc chiến đấu nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thiên phủ đế quốc biểu hiện, càng là rung động trung thiên vực cùng tứ đại đế triều. Đến phiên Tàn Dương Thiên thời điểm, hắn lựa chọn đám người bên trong một mực điệu thấp phong hạo. Một trận chiến này, nhưng thần thiên vì thế mà choáng váng. Chiến đấu ngay từ đầu, Tàn Dương Thiên lợi dụng long chảo chiếm thượng phong, phong hạo liên tiếp thất bại, lại là đứng ở thế bất bại. Nhưng không biết tại sao, lại đánh đến một nửa sau đó, phong hạo dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thiên nhìn chăm chú phong hạo rời sân thân ảnh, lấy hắn thực lực không có khả năng không cách nào chiến thắng Tản Dương Thiên mới đúng. Hắn tham gia cái này cương vực đại tái, đến cùng có cái gì mục đích? Tản Dương Thiên kết thúc chiến đấu sau đó, rốt cục đến phiên kiếm Lưu Thương lựa chọn. Nhưng cũng tuyển nhân số bên trong đại bộ phận đều chỉ còn lại thiên phủ đế quốc người, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, một người khác thì là cái khác đế triều kiếm khách, còn có hai người thì là Nguyên Ương Đế Triều Mộng Thanh Tử, Quỳ. Hắn không hề nghi ngờ lựa chọn Thương Lam Đế Triều top 10 cường giả, đem hắn một kiếm đánh bại, dẫn động toàn trường xôn xao. Kiếm Lưu Thương kết thúc chiến đấu sau đó, liền đến phiên Quỳ tiến hành lựa chọn, ở tại đây, thuộc tính giống nhau, chính là Minh Giả. Quỳ cùng Minh Giả, trận này kinh thế đại chiến đến bước này kéo ra cường giả tranh chấp. Mặc dù đều là một cái đế triều cường giả, nhưng đứng ở nơi này, đều là vinh quang cuộc chiến. Quỳ thực lực đoàn người rõ như ban ngày, nhưng Minh Dạ mặc dù lại thân cầm giữ tử vong đại đế truyền thừa, một trận kịch chiến, rung động lòng người, song phương thế không muốn để cho, đều là tôn này nghiêm cùng vinh quang mà chiến. Trận này chiến đấu kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Quỳ mục nát lực lượng, đối mặt Minh Dạ tử vong khí tức, hai cỗ lực lượng đều là âm u thuộc tính, chiến thiên bất tỉnh mà ám, nhật nguyệt vô quang. Nhưng Quỳ lại ẩn giấu đi tay trái lực lượng, đó là xấu quỷ thủ, cường đại lực lượng bộc phát, đem Minh Dạ tuyệt đối áp chế. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, vốn coi là cũng đã thua không nghi ngờ Minh Dạ, nhưng ở tối hậu quan đầu bạo phát ra kinh người lực lượng, tử vong đại đế lực lượng, cuối cùng chiếm được thắng lợi. Trận này chiến đấu, cho mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Trận cuối cùng quyết đấu, thì là Mộng Thanh Tử, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm ba người bên trong quyết ra, bởi vì Tuyết Lạc Hề cùng Khúc Ánh Nguyệt không nổi danh ngạch, ba người nhất định phải riêng phần mình chiến thắng hai người mới nắm giữ tấn cấp tư cách. Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm quyết đấu. Riêng phần mình bỏ cuộc một trận, nhưng là bọn họ hai người lại đều chiến thắng Mộng Thanh Tử, mà Mộng Thanh Tử không một trận thắng lợi, cho nên Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm song song tấn cấp. Không hổ là bao năm qua đến nay thiên phú cường đại nhất một lần đại tái, quả nhiên đều không có tầm thường, những người này không thể vì ta đạo tông sử dụng mà nói, liền đáng tiếc. Cho dù là bị thua tuyển thủ, cũng được xưng tụng tuyệt thế thiên tài tên. Thuần Dương Tử cùng Chính Dương Tử trong lòng cũng không khỏi rung động nói ra. Đến bước này, cương vực đại tái cuối cùng 11 vị danh ngạch sinh ra. Phân biệt là Thần Thiên, Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Thượng, Kiếm Lưu Thương, Tàn Dương Thiên, Lạc Tiêu, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ. Trong đó lấy Nguyên Ương Đế Triều nhân số nhiều nhất, chiếm cứ 7 người. Trận này đại tái, to lớn nhất bên thắng, không hề nghi ngờ là Nguyên Ương Đế Triều không thể nghi ngờ. Bất quá ở năm ngoái, Thương Lam Đế Triều cơ hồ bao lãm top 10 tịch vị, cho nên cái này cũng không có cái gì chỗ không ổn. Đối với đám người tới nói, chân chính chiến đấu, lúc này mới vừa vặn bắt đầu. Chúc mừng các vị tiến vào cuối cùng chung kết tái, không có tấn cấp cũng không cần nản chí, bởi vì top 22 vị thiên tài đều đưa thu hoạch được tiến vào cương vực bí cảnh tư cách. Chính Dương Tử lời nói rơi xuống, ở trong đám người nhắc lên một trận xôn xao, top 22 vị danh ngạch đều nắm giữ bí cảnh tư cách. Cho dù là bị thua đoàn người, giờ phút này cũng biến kích động lên. An tĩnh, ta hiện tại cho các ngươi một canh giờ nghỉ ngơi thời gian, một canh giờ sau đó, tiến hành cuối cùng chung kết tái chiến. Theo lấy Chính Dương Tử thoại âm rơi xuống, đoàn người thần sắc rung động, còn lại 11 người bên trong, sẽ trực tiếp tiến vào chung kết tái. Đám người trong lòng, nhấc lên khó có thể bình tĩnh gợn sóng. Chung kết tái tiến đến, chương 1156, chung kết tái chiến. Một canh giờ sau đó, tiến vào cuối cùng chung kết tái. Đám người không có nói, nhưng lại ánh mắt nhìn về phía lôi đài bên trên Thuần Dương Tử. Trận này trải qua 2 tháng thời gian đại tái, cuối cùng ở tại đây một khắc nghênh đón cuối cùng chung kết tái. Một canh giờ, đối với chiến đấu tiêu hao thiên tài tới nói có đầy đủ thời gian khôi phục, nhưng đối với thần thiên bọn họ tới nói cũng không có cái gì tiêu hao. Hiện trường còn thừa lại 11 người tình huống dưới, như thế nào tiến hành cuối cùng chung kết tái? Chính Dương Tử cùng Thuần Dương Tử tựa hồ chính đang tấn cấp thương nghị. Sư huynh, nếu là một đối một đào thải, cái này không khỏi có chút cho người đáng tiếc, dạng này như thế nào? Cái này cương vực đại tái cuối cùng bán chung kết tái lúc đầu đều là dự định lấy một đối một người thực lực quyết đấu đào thải. Nhưng là trước đó chiến đấu nhường bọn họ thấy được những cái này thiên tài không giống bình thường chỗ. Cái này còn lại 11 mạnh, càng là cường cường quyết đấu, khó như vậy miễn sẽ xuất hiện cùng Vũ Vô Thiên Thương Thiên Khiếu như thế thực lực va chạm. Kể từ đó, cái này cương vực đại tái liền không cách nào công bằng cam đoan top 10 tịch vị. Nghe được Thuần Dương Tử đề nghị, Chính Dương Tử trước mắt sáng lên, như thế một cái không sai đề nghị, liền như vậy đi. Một canh giờ thời gian bên trong, cuối cùng 11 mạnh thiên tài đều ở ngưng tụ tự thân khí tức, mà chung quanh lôi đài đoàn người cũng không có nửa điểm vội vàng sao động, mà là an tâm chờ đợi. Thời gian lặng yên im ắng đi qua, suốt cục ở một cái canh giờ sau đó, Thuần Dương Tử lần thứ hai xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Các vị, một canh giờ đã đến, Trung Thiên Vực đại tái cuối cùng chung kết tái hiện tại bắt đầu, mà cái này một vòng quy tắc cùng phía trước tất cả quy tắc đều khác biệt, vì càng tốt phát huy ra các vị thiên tài thực lực và cực hạn tiêu chuẩn, một vòng này không có đào thải chế độ, 11 người muốn hoàn thành 10 trận chiến đấu, trong đó thu hoạch được số lần nhiều nhất vì cương vực đại tái đệ nhất. Thuần Dương Tử mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, nháy mắt ở trong đám người nhấc lên kinh đào hải lãng. Dạng này quy tắc tranh tài xác thực càng thêm công bằng, làm cho tất cả mọi người đều có phát huy cơ hội, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa mỗi người đều phải cùng những cường giả khác giao thủ, nhất định phải chiến thắng mặt khác 10 người mới được. Bất quá kể từ đó mọi người cơ hội đều là giống nhau, thắng lợi số lần nhiều người nhất vì người ưu tú, cứ thế mà suy ra, liền có thể quyết định trước 11 vị bài danh. Cứ như vậy chỉ sợ không có ai sẽ tùy tiện nhận thua, chỉ cần thu hoạch được số lần càng nhiều, cho dù là một trận thắng lợi đều có khả năng là cuối cùng chiến thắng mấu chốt. Dù sao trước mắt chiến đấu, toàn bộ Trung Thiên Vực người đều ở nhìn xem, đây là vinh quang cuộc chiến, có lẽ cương vực đại tái top 10 người, tương lai có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ người nào cũng không biết, người đâu nhóm đều lưu ở nơi này chứng kiến kỳ tích sinh ra. Một điểm nữa, đến hiện tại giai đoạn chiến đấu, kẻ giết người coi là phạm quy bị loại, mặt khác nếu gặp được không cách nào chiến thắng đối thủ có thể bỏ quyền, đồng đẳng với từ bỏ một vòng thắng lợi. Thuần Dương Tử không thể không nhắc nhở. Dù sao hiện tại cái này 11 vị danh ngạch đã là xác định có thể tiến vào cương vực bí cảnh thiên tài, cái này đối đạo tông tới nói trọng yếu nhất. Có thể bỏ quyền, không thể giết người. Quả nhiên, chiến đấu quy tắc cũng đã cải biến, đến tình trạng này, nếu là lại có người bị giết mà nói, đối đạo tông tới nói liền là một loại tổn thất. Về phần chiến đấu thứ tự, vẫn là không thay đổi, tích phân trước sau đến quyết định khiêu chiến đối thủ, bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến, người quá sau chính là Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, cứ thế mà suy ra. Thuần Dương Tử ánh mắt lại nhìn về phía Thần Thiên, lần này đoàn người nội tâm cân bằng rất nhiều, mặc dù là Thần Thiên trước một bước lựa chọn, nhưng vô luận hắn làm sao đi chọn, cuối cùng đều muốn đối mặt những cái kia mạnh như quái vật Thương Thiên Khiếu đám người. Nhìn bộ dáng, thần thiên hảo vận xem như chấm dứt. Bất quá hắn có thể cầm tới top 11 tên ngạch, cũng đã đủ để tự hào. Quy tắc ta cũng đã nói rất rõ ràng, nếu không có dị nghị mà nói, liền tiến hành cương vực đại tái cuối cùng quyết đấu a, người trẻ tuổi, thỏa thích phát huy các ngươi suốt đời sở học a. Vô Trần, làm ra ngươi lựa chọn. Tốt, thần thiên đi lên lôi đài, hắn vẫn là cái thứ nhất lựa chọn người. Trước mắt, giữa sân còn lại người bên trong, còn có 6 người đến từ Nguyên Ương Đế Triều, trừ bỏ Nhan Lưu Thệ, Thái tử Đế Thiên, 4 người khác cũng là cường đại vô cùng tồn tại. Thậm chí ở thần thiên trong mắt, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương bọn họ so Vũ Thượng, Tản Dương Thiên, Lạc Tiêu đám người còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lạc Tiêu lưu cho ta, Kiếm Lưu Thương nhìn thấy thần thiên ánh mắt tại Lạc Tiêu trên người dừng lại nháy mắt, hắn không nhịn được mở miệng nói ra. Cái này không chút khách khí ngôn ngữ, ngược lại là để đám người khẽ động. Liền Lạc Tiêu cũng truyền tới cười lạnh thanh âm, mặc dù vừa mới thần thiên ánh mắt xác thực tập trung vào bản thân, nhưng hắn có thể không cho rằng thần thiên có khiêu chiến bản thân dũng khí. Vũ huynh, nhìn đến chú định có đánh một trận. 4 năm trước Thiên Tông, thần thiên cùng Vũ Vô Tâm từng có một trận chiến, khi đó thần thiên mới võ đồ cảnh giới, mà Vũ Vô Tâm võ sư cảnh giới. Bị thần thiên điểm danh, Vũ Vô Tâm không có ngoài ý muốn cũng không có kinh ngạc, dù sao đến hiện tại tình trạng này, người nào đều có khả năng trở thành đối thủ. Làm hai người đứng ở trên lôi đài thời điểm, Vũ Vô Tâm lại không có nửa điểm e ngại, không nghĩ đến Trần huynh một trận chiến này lại muốn bắt ta khai đao a. Ha ha, Vũ huynh nói đùa, đến hiện tại ngươi còn dự định ẩn tàng thực lực sao? Thần thiên nhìn về phía Vũ Vô Tâm nói ra, đế triều tuyển bạt thời điểm, hắn thế nhưng là thấy rõ hắn và danh kiếm chiến đấu. Cái kia hồng liên ấn ký uy lực, liền thần thiên đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta ẩn tàng không ẩn tàng lại có quan hệ thế nào đây, dù sao ta cũng không phải Trần huynh đối thủ, một trận chiến này ta bỏ quyền như thế nào? Vũ Vô Tâm mở miệng nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, trận đầu bỏ quyền, đây coi là cái gì? Thần thiên cũng không nghĩ đến Vũ Vô Tâm thế mà lại lựa chọn bỏ quyền, Vô Tâm, người đây là. Xem như trả năm đó linh quả chi tình, Vũ Vô Tâm đạm nhiên nói ra, thần thiên tâm thần run lên, ngươi, đoàn người có lẽ không biết bọn họ lại nói cái gì, nhưng thần thiên xác thực đã từng cho Vũ Vô Tâm một cái linh quả, chính là thiên tông bí cảnh diễn thiên linh quả, nhưng là dùng thần thiên thân phận cho, hiện tại hắn thân phận là Vô Trần. Cho nên kẻ khác không lý giải, nhưng hai người lại ngầm hiểu lẫn nhau. Nguyên lai người sớm liền biết a. Không, ngay từ đầu ta cũng không biết, được rồi, cũng đã đi qua, Trần huynh, ta coi trọng ngươi, cái này cương vực đại tái đệ nhất chi vị, tất nhiên là thuộc về ngươi. Vũ Vô Tâm rất thẳng thắn đi hạ lôi đài, có lẽ Vũ Vô Tâm xác thực nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng hắn cũng không nguyện ý hiện tại lãng phí chiến lực, bọn họ hai người nếu là chiến đấu vô luận là bản thân hay là thần thiên năng lực đều sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái này sẽ chỉ nhường địch nhân tìm tới phá giải bọn họ biện pháp. Mà Vũ Vô Tâm muốn thần thiên trở thành đệ nhất nhân, đây là phát ra từ nội tâm, cho nên hắn lựa chọn bỏ quyền. Gia hỏa này, không khỏi quá may mắn a. Đám người một mặt bất mãn nói ra, thần thiên thật có thực lực, có thể đi đến một bước này trước 11 vị cường giả chiếm được mọi người khẳng định. Thế nhưng là nhìn chung thần thiên chiến đấu, từ bán chung kết tái đến chung kết tái, đoàn người liền không nhìn thấy hắn hảo hảo chiến đấu qua một lần. Hơn nữa hắn mỗi lần đều xảo diệu cùng những cái kia cường giả đỉnh cao tránh đi chiến đấu. Đoàn người bất mãn trong lòng chính là bởi vì thần thiên vận khí quá tốt, hắn dạng này tiến vào top 10, đám người trong lòng tự nhiên là bất mãn. Thần thiên thu được thủ thắng, nhưng nội tâm lại không có nửa điểm hưng phấn. Theo lấy thời gian trôi qua, Phong Hạo, Vô Tâm, thậm chí thiên phủ đế quốc bên trong không ít người đều biết rõ hắn chân thực thân phận, cương vực đại tái qua đi, Vô Trần thân phận còn có thể hay không bảo trì sẽ là ẩn số. Trước lúc này, thần thiên nhất định phải tận lực nhường bản thân cường đại lên. Một khi thần thiên thân phận lộ ra ánh sáng, cựu địch sẽ theo nhau mà đến, tăng thêm hắn thân làm Vô Trần những năm gần đây hành động, muốn hắn chết người, chỉ sợ nhiều không kể xiết. Trận thứ hai Thương Thiên Khiếu ra sân, chỉ ngươi a, Thương Thiên Khiếu lại lựa chọn Vũ Vô Tâm, lý luận tới nói, đã đấu qua một vòng người không thể lại lựa chọn. Thuần Dương Tử giải thích nói, tính ngươi hảo vận, vậy liền ngươi tới đi, Thương Thiên Khiếu chỉ Minh Dạ nói ra. Thương Thiên Khiếu cùng Vô Trần quả nhiên đều từ cuối cùng bắt đầu khiêu chiến. Nhìn đến bọn họ đều đem xếp hạng gần phía trước đối thủ lưu đến sau a. Đoàn người trong lòng thầm nói, về phần Minh Dạ, không có người đem hắn để vào mắt, mặc dù hắn và Quỳ một trận chiến vô cùng đặc sắc, nhưng chỉ có loại trình độ kia mà nói, căn bản không có biện pháp cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến. Minh Dạ đi về phía lôi đài, vô luận thế nhân dùng cỡ nào ánh mắt cùng ánh mắt nhìn hắn, hắn đều sẽ không để ý, hắn chỉ là muốn ở nơi này đại tái võ đài bên trên chứng minh bản thân. Ngươi không nhận thua. Thương Thiên Khiếu nhìn về phía Minh Dạ, hắn lựa chọn bài danh dựa vào sau người liền là tận lực không cho bản thân xuất thủ, nhưng bọn họ biết khó mà lui. Nhưng hiển nhiên, Minh Dạ không có dạng này giác ngộ. Ta sao lại muốn nhận thua? Minh Dạ lạnh lùng cười một tiếng. À, vậy ngươi là muốn chiến? Thương Thiên Khiếu trên người kinh người khí tức phóng xuất ra. Chiến, chiến lại có làm sao? Tử vong âm ảnh, đoàn người chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng quát mắng, đã thấy Minh Dạ thân thể đột nhiên biến mất ở đoàn người trước mắt, Thương Thiên Khiếu sau lưng hắc ám thân ảnh bên trong, Minh Dạ một quyền bay lên không mà đến. Kinh khủng một kích, chính diện đem Thương Thiên Khiếu kích bay ra ngoài. Minh Dạ đứng ở nguyên địa, Thương Thiên Khiếu, ngươi tự cho là cao cao tại thượng, thiên hạ đệ nhất, kẻ khác nên sợ hãi ngươi không chiến mà bại sao? Quá ngây thơ, đi đến một bước này, đứng ở toàn bộ cương vực đại tái võ đài, nhưng không có người là hèn nhát, đừng tưởng rằng ngươi là bát đại thiên tài đứng đầu ngươi liền dương dương tự đắc, cái này cương vực đại tái đệ nhất, còn không phải ngươi. Minh Dạ thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nghe người ta rung động không thôi. Là, Vũ Vô Tâm bỏ quyền để đám người cảm giác được cái này trên võ đài có lẽ rất nhiều người đều sẽ như vậy làm, nhưng hiện tại Minh Dạ liền nói cho bọn hắn, cũng không phải là như thế. Vũ Vô Tâm có thể thông cảm được, nhưng đối mặt Thương Thiên Khiếu nên từ bỏ mà nhận thua sao? Không có khả năng, ha ha, ha ha. Thương Thiên Khiếu cười ha hả, cả người mặt mũi dữ tợn, tốt, rất tốt, ta sẽ nhường ngươi nếm đến cái gì là địa ngục tư vị. Oanh, nhưng mà hắn vừa mới nói xong, Minh Dạ một quyền cũng đã đánh trúng vào hắn phần bụng, thần sắc xâm nhiên nói ra, địa ngục mà nói ta sớm liền ở. Ngay tại mọi người chú mục phía dưới, Thương Thiên Khiếu thân ảnh bay vút ra. Cái kia không ai bị nổi bát đại thiên tài một trong, dĩ nhiên lại một lần chật vật bị đánh trúng. Minh Dạ đại bạo phát, chương 1157, thiên tài chi chiến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy Minh Dạ biểu hiện, toàn trường người đều sợ ngây người. Một quyền, vẻn vẹn một quyền cái kia cao cao tại thượng không ai bị nổi Thương Thiên Khiếu liền bị kích bay ra ngoài, trước có Vũ Vô Thiên, lại có Minh Dạ. Cái này thiên phủ đế quốc người cả đám đều uống thuốc tới sao? Vì cái gì? Bọn họ sẽ như thế cường đại, tùy tiện một người, lại nắm giữ dạng này lực lượng. Mà Thương Thiên Khiếu không khỏi quá bi kịch a, hắn tự nhận là vô địch thiên hạ, tuy nhiên lại bị người lặp đi lặp lại nhiều lần gây hấn, thậm chí còn bị chân chính chính diện đánh bay. So sánh với thần thiên hảo vận, đoàn người hiện tại cảm thấy cái này Thương Thiên Khiếu liền là một cái bi kịch. Xác thực, hắn rất mạnh, nhưng là hắn quá mức cao ngạo, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên mới có thể bị người hung hăng làm nhục một phen. Quả nhiên đi đến một bước này người đều không có kẻ yếu. Vũ Thượng, Tàn Dương Thiên, Lạc Tiêu đám người nhao nhao ghé mắt, có thể chính diện một quyền đem Thương Thiên Khiếu đánh bay, cho dù bản nhân lại thế nào chủ quan, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Cái này chỉ có thể nói rõ, đối thủ thật rất mạnh. Cái kia đế triều bất bại thần thoại, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện tình huống như vậy. Thương Thiên Khiếu, ngươi làm trò gì? Thương Lam đế triều bị thua hoặc là đến quan chiến đoàn người, nguyên một đám kích động không thôi. Thương Thiên Khiếu biểu hiện thực sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Oanh, mặt đất truyền đến bạo phá thanh âm, Thương Thiên Khiếu bị đánh bay phương hướng, thịnh nộ mà đến. Rất tốt, ngươi để cho ta triệt để phẫn nộ, ta muốn ngươi chết. Thương Thiên Khiếu long tượng chi lực lại xuất hiện, kinh khủng lực lượng tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên. Ha ha, đánh trước bại ta vong linh lại nói, Khô Lâu cử binh. Minh Dạ không còn ẩn tàng, triệu hồi ra năm đó ở Tinh Ngân Tháp thu lấy đồ Khô Lâu cử binh. Tổng cộng 10 cái to lớn khô lâu chiến sĩ xuất hiện ở lôi đài phía trên. Đây là cái gì? Trời ạ, những cái này khô lâu cự binh lại là tôn võ cảnh giới. Kinh hô thanh âm không ngừng từ đoàn người trong miệng truyền đến. Thương Thiên Khiếu mặc dù cường đại, thế nhưng là Minh Dạ tại một kích đắc thủ sau đó dĩ nhiên không cùng hắn chiến đấu. Khô lâu cự binh cũng là tôn võ cảnh giới, hơn nữa dòng dã 10 cái. Giao phong bên trong, Thương Thiên Khiếu đứng ở thế bất bại, thế nhưng là những cái này khô lâu cự binh chỉ cần Minh Dạ bất tử. Bọn họ liền có thể vô cùng vô tận phục sinh. Trên thực tế Minh Dạ cái khác vong linh càng thêm cường đại, bất quá đó đều là hắn thân nhân huyết hồn thành, Thương Thiên Khiếu như thế cường đại đối thủ, Minh Dạ tự nhiên sẽ không để cho bản thân tộc nhân mạo hiểm. Những cái này khô lâu cự binh dùng để chiến đấu không thể tốt hơn. Đáng giận, cái này khô lâu binh không về không. Trên chiến đài, cho dù là Thương Thiên Khiếu cũng cảm thấy Minh Dạ năng lực có chút khó giải quyết, những cái này khô lâu cự binh có thể vô tuyến tái sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác Minh Dạ không cho hắn giao thủ cơ hội. Thương Thiên Khiếu vận khí cũng là không ai có. Vốn chung kết tái cũng là trận thứ hai gặp được Vũ Vô Thiên, đại chiến một trận, chưa tỉnh hồn, hiện tại chung kết tái lại gặp được một cái Minh Dạ, nhường hắn khí cấp bại phôi. Thương Thiên Khiếu chỉ có Ngũ Tuyệt Thiên Tài tên, cũng không nửa điểm cường giả lòng dạ, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ, chưa bao giờ nhận thức đến bản thân không đủ, điểm này sẽ trở thành hắn chí mạng nhất nhược điểm. Làm sao vậy, đường đường đệ nhất bát đại thiên tài liền chút năng lực ấy sao? Minh Dạ lơ lửng ở hư không phía trên, thần sắc băng lãnh. Hỗn trướng, long tượng xuyên toa mà đến, cự binh nháy mắt hủy diệt, mắt thấy tiếp cận Minh Dạ, những cái kia cự binh lần thứ hai xuất hiện ở thương thiên khiếu trước mắt, phảng phất giết không hết. Ta muốn ngươi chết, Thương Long, đệ tam võ hồn lại xuất hiện, Thương Long xoay quanh, một long diệt đi tất cả cự binh. Xoay quanh ở thiên không Thương Long cùng Minh Dạ cự binh một trận chiến. Thương thiên khiếu rốt cục có thể cùng Minh Dạ một trận chiến. Bất quá lần này đoàn người lại không có bởi vì đệ tam võ hồn mà rung động, thương thiên khiếu như thế thực lực, lại tốn công tốn sức sau mới có thể có cơ hội cùng đối thủ một trận chiến. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn cũng đại yếu hơn Hạ Phong. Thiên phủ đế quốc những cái này ra hỏa, thực lực đều như thế đáng sợ sao? Đoàn người trong lòng nghĩ đến, có thể một đường giết vào chung kết tái, tất cả mọi người đều đánh giá thấp cái này thiên phủ đế quốc. Đứng trên đài, Thương Long bao phủ đại địa, triệt để áp chế Khô Lâu cự binh, dù sao huyết mạch không ở một cái đẳng cấp. Hiện tại ngươi còn có cái chiêu gì? Thương Thiên Khiếu nhìn xem Minh Dạ, thần thái cao ngạo nói ra. Ha ha, Thương Thiên Khiếu, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc, tiểu đồng bọn, đi ra bồi đệ nhất thiên tài chơi một chút a. Vừa mới nói xong, một cái cự đại lôi đài xuất hiện vô tận Khô Lâu hải dương. Mở cái gì nói đùa, đoàn người nhìn xem một màn này kinh ngạc không nói ra được lời, thần sắc rung động. Cái này tối thiểu hơn ngàn số lượng, như thế nào giết đến xong. Tới đi, đệ nhất thiên tài để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi thực lực. Minh Dạ gây hấn nhường Thương Thiên Khiếu tiếp cận bạo tẩu biên giới, hắn xem như nhìn ra Minh Dạ căn bản liền không có cùng hắn chính diện giao phong ý nghĩ. Ngươi là đang trêu đùa ta sao? Làm sao sẽ, đệ nhất thiên tài thực lực đến, ta có thể không dám cùng ngươi chính diện giao phong. Minh Dạ cười nói, hỗn trướng, Minh Dạ tại hiệp một thời điểm thể hiện ra kinh người cận chiến năng lực, hiện tại hắn lại nói bản thân sợ hãi chính diện giao phong. Ngươi làm như vậy, đơn giản liền là muốn bước ta sử dụng toàn lực, như ngươi mong muốn, ta liền để ngươi kiến thức một chút chân chính lực lượng. Thanh hổ, đi ra chơi đùa a. Một đầu thanh sắc cự hổ xuất hiện ở lôi đài phía trên, lôi quang những nơi đi qua, Khô Lâu biến thành bột phấn. Cái kia đáng sợ lôi điện chi lực, tràn ngập toàn bộ lôi đài phía trên, cường đại lực lượng người xem run rẩy kinh hãi. Đệ tứ võ hồn xuất hiện, đoàn người nhìn thấy cái kia to lớn thanh hổ, rung động không thôi. Lôi lực lượng, long tượng chi lực có thổ, huyền vũ chi lực thủy, thương long phong, thương thiên khiếu cái này hỗn đản một người nắm giữ bốn loại võ hồn, còn là thuộc tính võ hồn lực lượng. Mặc dù thương thiên khiếu tự phụ, thế nhưng là hắn thật có kiêu ngạo tiền vốn. Cái này bốn loại võ hồn cho dù bên trong một loại đều có thể cho người biến thành một phương cường giả, mà chính hắn lại tụ tập ở một thân. Trọng yếu nhất là, hắn còn có một cái võ hồn. Nhưng từ hiện tại lực lượng đến xem, thương thiên khiếu căn bản không có tất yếu phát huy ra thứ năm võ hồn lực lượng. Tới đi, ngươi không phải muốn kiến thức ta lực lượng a, đến a. Thương thiên khiếu gầm thét lên, trong đầu hắn cũng đã miêu tả ra đem Minh Dạ dẫm ở dưới chân hình ảnh. Ta nhận thua, có thể để đám người không nghĩ tới là... Minh Dạ khi kiến thức đến thanh hổ võ hồn sau đó, thế mà rất thẳng thắn nói ra ba chữ này. Uy, uy, người cái này ra hỏa có hay không một chút chiến sĩ giác ngộ a? Nhân gia cũng đã toàn lực ứng phó, người thế mà từ bỏ. Đoàn người chửi rủa nói, Minh Dạ bất vi sở động, các người muốn chiến mà nói, liền bản thân đi lên rồi. Đám người nghe vậy, một mặt biệt khuất, mở cái gì nói đùa, thiên phủ đế quốc người kiêm chức vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Không biết liêm sỉ. Người ở đây nháy mắt bộc phát ra tiếng chửi rủa, Minh Dạ một mực bức thương thiên khiếu vận dụng chân chính lực lượng, có thể kẻ khác thể hiện ra thanh hổ lực lượng sau đó, ra hỏa này thế mà bỏ quyền. Lôi đài bên trên thương thiên khiếu có loại bị hí lộng cảm giác, hắn rất khó chịu, thậm chí rất muốn giết người. Có thể Minh Dạ đã đi xuống lôi đài, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Thương thiên khiếu mặc dù thắng được thắng lợi, lại vô cùng biệt khuất. Hơn nữa loại thứ tư năng lực cũng đã bại lộ ở trước mặt mọi người, phong lôi thủy thổ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ bản thân năng lực, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến phá giải bản thân tứ thánh thú võ hồn. Ngươi cho rằng bước ta vận dụng võ hồn lực lượng, liền có thể vì những người khác tranh thủ phương pháp phá giải a? Các ngươi làm, cái này vẻn vẹn ta triệu hồi ra đến võ hồn hình thái mà thôi, các ngươi chẳng lẽ quên, võ hồn phía trên thức tỉnh giai đoạn. Thương thiên khiếu lạnh lùng cười một tiếng, đám người tâm thần run lên, đúng vậy a, cái này vẻn vẹn triệu hoán võ hồn mà thôi, võ hồn còn có thức tỉnh. Còn có dung hồn hai đại giai đoạn. Thương thiên khiếu cho đến nay còn không có sử dụng toàn lực. Đám người trận trận kinh hô, đơn giản không dám tin tưởng, thương thiên khiếu mới là hàng thật giá thật quái vật a. Nhưng Minh Dạ vẫn như cũ mặt mỉm cười, Mặc dù bản thân còn có dư lực cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến, nhưng đối tiếp xuống tranh tài cũng 10 phần bất lợi, huống hồ cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu, hoàn toàn là lãng phí thời gian và lực lượng, cho nên hắn mới có thể rất thẳng thắn lựa chọn bỏ quyền. Tiếp xuống, trận thứ 3, ở đoàn người gieo hò cùng chú mục phía dưới, Nguyên Ương Đế Triều Nhan Lưu Thệ đăng tràng. Còn lại người bên trong, đại bộ phận đều là Thiên Phủ Đế Quốc người, nhưng không biết tại sao hắn không có nắm chắc chiến thắng những cái kia thần bí khó lường ra hỏa. Tương phản, hắn nhìn về phía Tàn Dương Thiên, Long Chảo Tàn Dương Thiên, nghe qua đại danh, một trận chiến có thể. Nhan Lưu Thệ muốn chiến Tàn Dương Thiên, đoàn người nghe vậy, không hiểu rung động, đây chính là thủ trận bát đại thiên tài quyết đấu a. Tàn Dương Thiên xếp hạng đệ lục, thực lực tại khúc ánh nguyệt, độc cô tuyệt phía trên, hiện tại độc cô tuyệt đã chết, Tử Diệu Đế Triều cũng chỉ còn lại hắn một người đau khổ trèo trống. Mà hiện tại, Nhan Lưu Thệ thế mà chủ động khiêu chiến hắn. Ta còn coi là, bát đại thiên tài quyết đấu sẽ không tới nhanh như vậy. Tàn Dương Thiên đạp vào lôi đài, sự tình luôn luôn ra ngoài ý định không phải sao, Nhan Lưu Thệ mặt mỉm cười, có đúng không, ta cũng đã sớm nghĩ kiến thức một chút đệ nhị thiên tài thiên địa thất sắc. Tàn Dương Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tất nhiên như thế, vậy liền để ngươi kiến thức một chút a. Thoại âm rơi xuống, thiên địa ảm đạm, bốn mùa lưu thệ, nhật nguyệt vô quang. Thiên địa thất sắc rơi xuống nháy mắt, toàn bộ lôi đài ở tất cả mọi người trong mắt giống như là biến thành u ám. Ở mảnh này dị dạng không gian bên trong, vừa mới còn dương dương tự đắc Tàn Dương Thiên đột nhiên sắc mặt trắng bệch lên, tại cổ này cường đại lực lượng phía dưới, hắn dĩ nhiên biến không cách nào động đậy. Thật là khủng khiếp lực lượng, vực, ta vực đây, Tàn Dương Thiên muốn gào thét, muốn phóng thích bản thân vực chi lực, nhưng vô luận như thế nào làm, lại đều không cách nào xin nhờ thiên địa thất sắc lực lượng. Tàn Dương Thiên, người thế nào, không thoải mái sao? Nhan Lưu Thệ nhàn nhạt cười một tiếng, Tàn Dương Thiên nghe vậy giận không thể át, hắn đánh giá thấp Nhan Lưu Thệ, đánh giá thấp thiên địa này thất sắc lực lượng, nếu là ngay từ đầu cũng dùng bản thân vực đến phòng ngự mà nói, liền không đến mức rơi vào như thế hạ tràng. Hơn nữa Nhan Lưu Thệ áp bách vẫn đang không ngừng mạnh lên. Đệ ngũ thiên tài, làm sao vậy, ngươi nếu không xuất thủ mà nói, ta có thể liền muốn xuất thủ. Nhan Lưu Thệ trong nháy mắt đi tới Tàn Dương Thiên trước mắt. Đoàn người nhìn xem một màn này không nói ra được lời, đều là bát đại thiên tài Tàn Dương Thiên, vậy mà ở cỗ này lực lượng phía dưới không có chút nào lực phản kích. Nhìn thấy Nhan Lưu Thệ bốn kiếm lơ lửng nháy mắt, Tàn Dương Thiên con người phóng đại, ta nhận thua. Chương 1158, bất tử huyết mạch. Tàn Dương Thiên thế mà nhận thua, đoàn người nghe được ba chữ này thời điểm, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, đây chính là đều là bát đại thiên tài Tàn Dương Thiên a. Ở trước mặt thiên địa thất sắc, chẳng những không có bất luận cái gì hành động, tại Nhan Lưu Thệ kiếm ra nháy mắt, hắn thế mà không có chút nào thiên tài kiêu ngạo lựa chọn nhận thua. Không chỉ có là đám người xôn xao, liền Tử Diệu Đế Triều người đều một mặt chấn kinh, Tử Sam Vương càng là nắm chặt bản thân nắm đấm, phẫn nộ không thôi. Cho dù đều là bát đại thiên tài, trước ba cùng sau năm lại có như thế to lớn chênh lệch sao? Minh Dạ nói ra, Nhan Lưu Thệ thiên địa thất sắc so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, một khi bước vào cái này vực bên trong, thế gian vạn vật đều sẽ tàn lụi, thời gian đều sẽ vì đó đứng im. Thần Thiên nói ra, nói như vậy đối đầu hắn thua không nghi ngờ, tại hắn phóng thích trước đó trước một bước đánh bại hắn. Vũ Vô Tâm cũng nói ra, nhưng hiện tại cái này không khả năng, ai có thể ở thiên địa thất sắc nở rộ trước đó trước hết một bước đánh bại cái này kinh khủng như vậy Nhan Lưu Thệ. Sợ là Thương Thiên Khiếu đều làm không được a. Nếu vực chi lực giống nhau, liền có thể ngăn cản thiên địa thất sắc. Kiếm Lưu Thương nói ra, vực chi lực, đây đối với Thiên Phủ Đế Quốc người tới nói, bọn họ nắm giữ còn chưa đủ toàn diện, thậm chí có một số người còn không có lĩnh ngộ được vực giai đoạn. Mà Nhan Lưu Thệ cái này vực chi lực mặc dù không biết là cấp bậc gì, nhưng là liền Tàn Dương Thiên loại này sớm cũng đã tu luyện vực chi lực người đều không cách nào ngăn cản, bọn họ thì càng đừng đề. Lôi đài bên trên, Nhan Lưu Thệ cũng có chút kinh ngạc Tàn Dương Thiên nhận thua, bất quá hắn lại cười, sáng suốt lựa chọn. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Lôi đài bên trên lưu lại một mình ảm đạm Tàn Dương Thiên, hắn trong lòng rung động vẫn không cách nào lắng lại, Nhan Lưu Thệ cái kia ra hỏa vừa mới là thật muốn giết bản thân. Cỗ kia sát khí không sai được, mặc dù minh xác quy củ không thể giết người, nhưng nếu như không phải bản thân nói ra nhận thua mà nói, hiện tại hắn đã là trên mặt đất lạnh buốt thi thể, loại này cảm giác thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Phế vật, lăn xuống, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhan Lưu Thệ qua đi tự nhiên đến phiên Nạp Lan Đế Thiên. Hắn lên trận sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua còn chưa xuống đài Tàn Dương Thiên. Ngươi nói cái gì? Tàn Dương Thiên giận không thể át, hắn mặc dù bại bởi Nhan Lưu Thệ, thế nhưng không tới phiên Nạp Lan Đế Thiên tới nói ba đạo bốn. Ngươi không có nghe rõ sao, phế vật, Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nói ra, ngươi nói ta là phế vật. Tàn Dương Thiên gầm thét không thôi, đường đường bát đại thiên tài há có thể bị người nói là phế vật mà nhắm mắt làm ngơ. Làm sao, một cái nhận thua phế vật còn muốn cùng ta một trận chiến sao? Nạp Lan Đế Thiên cười lạnh nói, tiền bối, ta còn có thể tiếp tục lên trận sao? Tàn Dương Thiên vốn liền đã trải qua chiến bại, mặc dù hắn đối Nhan Lưu Thệ nhận thua, nhưng lại không có nghĩa là những người khác có thể vũ nhục. Nếu đối thủ lựa chọn ngươi, mà ngươi cũng đồng ý mà nói, cái kia không có gì vấn đề. Thuần Dương Tử nói ra, Nạp Lan Đế Thiên, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Tàn Dương Thiên chất vấn, ha ha, không nghĩ đến ngươi cái này phế vật chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, ta có gì không dám, tiền bối trận này chính là hắn. Nạp Lan Đế Thiên chỉ Tàn Dương Thiên nói ra, đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Nạp Lan Đế Thiên đối Tàn Dương Thiên, Nạp Lan Đế Thiên đang là tân tấn bát đại thiên tài, xếp ở cuối cùng, mà Tàn Dương Thiên xếp hạng đệ lục. Mọi người còn bởi vì không nhìn thấy bát đại thiên tài quyết đấu mà một trận thất lạc, nhưng không nghĩ đến trong nháy mắt lại tới hai đại thiên tài quyết đấu. Đệ bát cùng đệ lục chiến đấu, tại thực lực giống nhau tình huống dưới, chắc chắn sẽ dị thường đặc sắc a, cuối cùng có điểm giống tranh tài bộ dáng. Hai người này hiện tại thế nhưng là chiến ý dâng cao. Nạp Lan Đế Thiên, ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ bát đại thiên tài bên trong cũng là có chênh lệch. Cầm Mây, Tàn Dương Thiên đột nhiên thể hiện ra long trảo chi uy. Một tiếng cầm mây, đã thấy long chảo vừa ra, nương theo lấy trận trận long ngâm. Nạp Lan Đế Thiên hư hoảng thân thể, huyền diệu tránh né đối thủ công kích. Long hống, đã thấy Tàn Dương Thiên hai tay hợp nhất, từ lòng bàn tay toát ra một đầu nộ long gào thét, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, đã thấy Nạp Lan Đế Thiên thân thể không bị khống chế đánh bay ra ngoài. Long chảo chịu uy, trực tiếp nhường Nạp Lan Đế Thiên miệng phun máu tươi. Cái này long chảo lực lượng hào hào kinh khủng, nếu là bị tập trung mà nói, hậu quả khó mà lường được. Liền bá đạo vô biên Nạp Lan Đế Thiên bị đánh trúng sau đó đều không lo được tự thân hình tượng. Thiên không liên tục lộn mấy vòng, đã rơi vào mặt đất. Nạp Lan Đế Thiên lau sạch khóe miệng vết máu, Tàn Dương Thiên thật có chút bản sự. Làm sao vậy, ngươi không phải chế giễu ta như phế vật a, bị phế vật đánh trúng tư vị như thế nào? Tàn Dương Thiên cười lạnh nói, ta cũng phải nhìn xem là ngươi long chảo mạnh hơn, hay là ta quỷ thủ càng hơn, xâm la quỷ thủ. Nạp Lan Đế Thiên hai tay phù hiện hắc ám. Cái kia xâm nhiên lực lượng nở rộ ở đoàn người trước mắt. Đây là xâm la quỷ thủ, thần thiên có thể chưa từng quên qua hắn kinh khủng, đây chính là Nạp Lan gia tộc tuyệt kỹ, lúc trước hắn thiếu chút nữa chết ở trong tay Nạp Lan sóc. Quỷ thủ ra, hắc ám võng lượng du tẩu, quỷ khóc gầm thét, vong hồn phù hiện. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá ngươi quỷ thủ, Tàn Dương Thiên hét lớn một tiếng, long chảo lại xuất hiện cầm long. Liền cự long đều có thể bắt, huống chi chỉ là quỷ thủ. Tàn Dương Thiên long chảo thủ uy lực quả nhiên to lớn, bắt lấy Nạp Lan Đế Thiên cánh tay nháy mắt, đúng là đem huyết nhục xé rách, nếu không phải Nạp Lan Đế Thiên nhục thân cường đại, vừa mới cái kia một chảo chính là có thể đem hắn cánh tay trực tiếp tháo xuống. Hừ, Nạp Lan Đế Thiên cũng bất quá như thế, Tàn Dương Thiên chiếm thượng phong, không nhịn được lạnh lùng chế giễu. Có đúng không, không muốn một bộ tự cho là đúng gương mặt, Nạp Lan Đế Thiên, kết thúc chiến đấu, thắng lợi là thuộc về ta, chém kháng. Một tiếng chém kháng rơi xuống. Một cỗ vô biên hấp lực nở rộ, Nạp Lan Đế Thiên thân thể đúng là bay thẳng đến Tàn Dương Thiên trước mắt. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, long chảo xuyên tim. Hô, đoàn người hít sâu một hơi, chiến đấu trước đó còn không ai bị nổi Nạp Lan Đế Thiên, vậy mà ở chiến đấu sau đó bị triệt để áp chế, bây giờ càng là ở long chảo uy lực phía dưới triệt để chiến bại. Ta cũng không có giết ngươi, ngươi phải biết đủ, bởi vì giết người liền sẽ đánh mất tranh tài tư cách. Cho nên cuối cùng một kích này Tàn Dương Thiên cố ý không có tụ tập trung tâm bẩn, lực đạo hắn nắm chắc rất tốt. Thiên phủ đế quốc người, cảm giác tới cứu cái này phế vật a, nếu không một hồi chết rồi, ta có thể liền phiền toái. Tàn Dương Thiên cũng đã cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, ở hắn nhìn đến trận này chiến đấu xác thực kết thúc. Nhưng thiên phủ đế quốc không có một người tiến lên, chật chật, thực sự là thê lương, coi như là đều là đế quốc người, tựa hồ nguyện ý nhìn thấy ngươi chết đây, Nạp Lan Đế Thiên. Tàn Dương Thiên không nhịn được cười lạnh nói, không, không đúng, đúng lúc này Tử Diệu Đế Triều có người kêu gào. Tàn Dương Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, khi hắn quay đầu nháy mắt, một đôi đẫm máu quỷ thủ quán xuyên hắn thân thể. Không phải thiên phủ đế quốc người không cứu hắn, mà là Nạp Lan Đế Thiên không có việc gì. Đoàn người nhìn thấy thân thể có huyết động Nạp Lan Đế Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, đồng thời một cái tay quán xuyên Tàn Dương Thiên thân thể, ăn miếng trả miếng. Bất tử minh vương huyết mạch. Thần thiên đám người nhìn thấy, Nạp Lan gia tộc nắm giữ bất tử chi huyết dãy, cái này cũng không phải là bí mật, mặc dù rất nhiều người bất mãn thái tử đế thiên, nhưng vừa mới tình hình tất nhiên là sẽ cứu người, nhưng chính là bởi vì bọn họ tất cả mọi người đều biết rõ Nạp Lan gia tộc huyết mạch chi lực, cho nên mới không có một người hành động. Đứng trên đài biến cố, làm cho tất cả mọi người đều rung động không hiểu. Bất tử minh vương huyết mạch a, đây chính là cái kia tiểu gia hỏa thông qua thông thiên hình thức lúc lực lượng. Chính Dương Tử chấn kinh nói ra, cái này Nạp Lan đế thiên cũng là thật thiên tài không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Tàn Dương Thiên một mặt hoảng sợ nói ra, a, chẳng lẽ không có người nói cho người ta năng lực a, ta thế nhưng là bất tử bất diệt a. Nạp Lan đế thiên cuồng nhiệt cười ha hả. Tàn Dương Thiên nghe vậy, toàn thân rung động, quỷ thủ thoát ly thân thể, một chiêu này có thể nói là trọng thương Tàn Dương Thiên, có lẽ là bởi vì so thi đấu quy tắc, cho nên Nạp Lan đế thiên cũng không có hạ sát thủ, nếu không vừa mới một kích kia liền trực tiếp quán xuyên đối thủ trái tim. Đáng giận, thân thể lỗ thủng khổng lồ, nếu là không được kịp thời trị liệu mà nói, liền sẽ ở nơi này lôi đài phía trên. Tàn Dương Thiên lại không muốn bại, hỗn trướng, ta muốn ngươi chết, nuốt long, long chảo mạnh nhất áo nghĩa bộc phát, gầm lên giận dữ, thiên địa kinh biến, chỉ thấy Tàn Dương Thiên sau lưng long thủ mở ra, nuốt long phát hiện, đúng là đem Nạp Lan đế thiên cả người nuốt đến long khẩu bên trong. Trước mắt một màn, cũng là thấy lòng người có sợ hãi. Tàn Dương Thiên dĩ nhiên còn có như thế cường đại lực lượng, nhưng ngay tại nuốt long kiên cầm một giây sau đó, Tàn Dương Thiên lại ngã ở trên mặt đất. Thuần Dương Tử đi ra phía trước, còn có sinh mệnh khí tức, bất quá không thể tiếp tục chiến đấu, đây là ta đạo tông đan dược, có thể vì đó hắn trị liệu, trận này chiến đấu, Nạp Lan đế thiên thắng. Long khẩu biến mất sau đó, lưu lại một mặt hoảng sợ Nạp Lan đế thiên, có lẽ liền hắn đều không có nghĩ đến, Tàn Dương Thiên lại còn ẩn giấu đi như thế cường đại lực lượng. Nạp Lan đế thiên mặc dù thắng được thắng lợi, nhưng Tàn Dương Thiên cường đại lại cho người ta lưu lại rất sâu ấn tượng. Không thể phá giải Nạp Lan đế thiên bất tử chi thân mà nói, liền không cách nào chiến thắng cái kia gia hỏa, hơn nữa, Nạp Lan đế thiên gia hỏa này hẳn không có phát huy toàn lực a. Bất tử minh vương chỉ là hắn huyết mạch chi lực mà thôi, thẳng đến hiện tại, lại không có người gặp qua hắn võ hồn. Đương nhiên, giống như Nạp Lan đế thiên dạng này còn có Nhan Lưu Thệ, nghe truyền văn, cho đến nay hắn từ chưa động tới bản thân võ hồn. Cho dù chạy tới top 10, thần thiên muốn lấy được đại tái quán quân, lại vẫn có không nhỏ chênh lệch, hắn trước mặt có đông đảo thiên tài cường giả. Nhưng thần thiên trong lòng lại là nổi lên vô hạn chờ mong, chỉ có đem bọn họ chân chính đánh bại thời điểm, mới có thể xưng là cái này đại tái đệ nhất. Kế tiếp, Thuần Dương Tử thanh âm lần thứ hai vang lên, đoàn người ánh mắt lại trở về lôi đài phía trên. Lần này đồng dạng là Thương Lam đế triều tuyển thủ, nắm giữ thượng cổ chiến thần võ hồn Vũ Thượng, hắn biết lựa chọn người nào. Vũ Thượng đứng ở lôi đài phía trên, nên chiến đấu cũng đã chiến đấu, còn lại chính là thiên phủ đế quốc người. Chỉ ngươi a, Vũ Thượng nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, kẻ này chiến thắng Mộng Thanh Tử thời điểm, hơn phân nửa là dựa vào cường đại đánh lâu dài thắng được thắng lợi, mà hết lần này tới lần khác Vũ Thượng lại là một cái nắm giữ cường đại chuyển vận tổn thương thiên tài. Vũ Thượng, lựa chọn Nguyệt Bất Phàm, chương 1159, thụ giới hàng lâm. Trận thứ 5, Thương Lam Đế Triều Vũ Thượng đối thiên phủ đế quốc Nguyệt Bất Phàm. Đoàn người ánh mắt tập trung vào lôi đài phía trên, Nguyệt Bất Phàm cũng là bài danh dựa vào sau người, trận này chiến đấu, Vũ Thượng tất thắng không thể nghi ngờ. Nguyệt Bất Phàm cũng không nghĩ đến Thương Lam đế triều đệ nhị thiên tài sẽ lựa chọn bản thân, hắn thần sắc lẫm nhiên, chủ động bước lên lôi đài. Vũ Thượng hơi kinh ngạc nói ra, a, ngươi không nhận thua sao? Nhận thua, sao lại muốn nhận thua đây? Nguyệt Bất Phàm mang theo tự tin tiếu dung. Vũ Thượng nghe vậy, trong tay đao nhẹ nhàng chấn động một cái, uy, ta lựa chọn ngươi chỉ là muốn ngươi biết khó mà lui thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ a. Nguyệt Bất Phàm thần sắc bất phi sở động, Vũ Thượng trong tay đao ý toát ra cực hạn đao cương khí tức, ngươi sẽ không thật muốn cùng ta một trận chiến a? Để cho ta chủ động nhận thua, ngươi còn không có tư cách này, ít nhất phải xuất ra ngươi bản sự cho ta nhìn xem. Nguyệt Bất Phàm khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, bước chân bước ra, tức khắc tụ tập thiên địa chi thế, cường đại ý chí lực lượng nở rộ ở trên lôi đài. Hắn kinh khủng lực lượng, nhưng toàn bộ lôi đài đều vì đó run lên. Đây là ngươi tự chọn. Ta liền để ngươi biết rõ người ta ở giữa chênh lệch. Vũ Thượng lạnh băng nói ra, vừa mới nói xong, trong tay huyết nhận toát ra kinh người đao mang. Huyết hải đao cương, cầm đao người, đã đạp ở giết đường phía trên. Vũ Thượng đao ra đoạt mệnh, chỉ là trước mắt liền đi tới Nguyệt Bất Phàm trước người. Đoàn người kinh hô cái kia thật nhanh tốc độ đồng thời. Trong tay hắn đao càng là một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác, bắt mắt ở giữa, huyết đao lướt qua, chỉ chết vô sinh. Nguyệt Bất Phàm cũng là thần sắc run lên. Không dám chủ quan, kinh động thiên địa chi thế, lấy vô thượng lực lượng nghinh kích, nguyệt quang chi lực tơ bạc ngàn sợi, vạn tự quấn đao bên trong, đã thấy đao quang lưu ảnh, đao nhanh trưởng cũng mau, song phương chiến đến vạn cây chấn dao động, mà lật ngàn sóng, bỗng nhiên Nguyệt Bất Phàm trưởng khống ngân nguyệt chi uy, mãnh liệt đến kinh thiên một trường, tạo nên không thể tin một màn, Vũ Thượng như cắt đứt quan hệ con diều, thân hình trùng điệp lui trở về. Vũ Thượng cắn răng, đao ra từng bước đe dọa, điên cuồng lực lượng hướng về Nguyệt Bất Phàm dũng mãnh lao tới, kinh khủng đao ý càng là nháy mắt bao vây hắn thân thể, chỉ là nháy mắt dĩ nhiên đem Nguyệt Bất Phàm bao khỏa ở trong đao cương. Nương theo lấy hắn một tiếng quát mắng, kinh khủng lực lượng trực tiếp tại Nguyệt Bất Phàm trên người bộc phát. Cái kia dữ tợn vết máu, người xem trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt Bất Phàm cuối cùng không phải Vũ Thượng đối thủ a. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không cần, đoàn người ý thức được Vũ Thượng cường đại, không ai không phải là chấn kinh liên tục. Oanh, oanh, nhưng mà liền ở lúc này một cỗ càng thêm cường đại tháng bạch quang mang bao phủ bên trong thiên địa, quấn quanh ở Nguyệt Bất Phàm trên người đao cương khí tức nháy mắt hôi phi yên diệt. Mặc dù chịu trọng thương, nhưng Nguyệt Bất Phàm khí tức, thần sắc lại không có mảy may biến hóa. A, à, còn chưa có chết sao? Vũ Thượng đao ý bộc phát đồng thời, một cỗ vô hình lực lượng nở rộ ra, ta cũng không phải bọn họ, vô luận ta đối mặt đối thủ đến tột cùng là yếu vẫn là mạnh, ta đều không có thủ hạ lưu tình quen thuộc, người tất nhiên muốn lựa chọn chiến đấu, ta có thể không dám hứa chắc ta đao sẽ thủ hạ lưu tình. Tiền bối, người cảm thấy thế nào? Vũ Thượng nhìn về phía Thuần Dương Tử, hắn có thể không hy vọng bản thân mất đi tranh tài tư cách. Các ngươi có thể đến một bước này, đều là thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, có tốt đẹp tương lai, cho nên ta mới có thể đang tranh tài trước đó nói cho các ngươi có thể từ bỏ cái này quy tắc, bất quá chết sống có số, nếu không nhận thua mà chết trận, kia chính là chính hắn lựa chọn vận mệnh. Mặc dù tranh tài điểm đến là dừng, nhưng song phương nếu đều muốn liều chết một trận chiến, cho dù là đạo tông cường giả cũng không thể ngăn cản bọn họ ý chí. Huống hồ, đại chiêu phía dưới, ai có thể cam đoan đối thủ có thể hay không có thể sống. Chỉ cần không có rõ ràng cố ý giết người, đạo tông là sẽ không truy cứu. Ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng. Vũ Thượng nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm hít sâu một hơi, Thương Lam Đế Triều Vũ Thượng, thật lớn khẩu khí, trận này chiến đấu ngươi dựa vào cái gì nhận định ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Liền bởi vì ta đến từ đất nghèo đế quốc, mà ngươi là cao cao tại thượng đế triều thiên tài, ta nên nhận thua sao? Lực lượng, cảnh giới, tu vi, ngươi đều không phải ta đối thủ, ngươi đây là lãng phí mọi người thời gian. Vũ Thượng từ giao thủ sau đó liền minh bạch, trước mắt Nguyệt Bất Phàm không phải bản thân đối thủ, cho nên hắn mới có thể như thế cuồng vọng. Vũ Thượng căn bản không có đem Nguyệt Bất Phàm để vào mắt, hắn chân chính mục tiêu là bài danh phía trên những người kia. Tu vi, lực lượng, cảnh giới, những cái này ngươi thật vượt qua ta sao? Nguyệt Bất Phàm vừa mới nói xong, trên người một cỗ lực lượng tuôn trào ra. Tôn cấp cảnh giới bát trọng, đoàn người ánh mắt biến đổi, thần sắc hoảng sợ. Cái này Nguyệt Bất Phàm dĩ nhiên còn ẩn giấu đi bản thân tu vi, một cái xa xôi đế quốc người, thế mà có thể nắm giữ tôn cấp cảnh giới bát trọng thực lực. Rốt cục không còn ẩn giấu đi sao? Sớm ở Thiên Phủ đế quốc thời điểm, thần thiên liền biết rõ Nguyệt Bất Phàm cường đại, không nghĩ đến hắn cũng đã đạt đến tôn cấp cảnh giới bát trọng cấp độ. Từng bước một ẩn nhẫn đến nay, Nguyệt Bất Phàm hiện tại liền là muốn chứng minh thuộc về Nguyệt gia kiêu ngạo. Hắn muốn ở nơi này đại tái bên trên, đánh bại Vũ Thượng đến vì bản thân chứng minh. Vũ Thượng run lên tay, sửng sốt một cái, sắc mặt mũi kiếm âm trầm xuống, khó trách gia hỏa này dám cùng hắn một trận chiến, đúng là ẩn nặc bản thân tu vi. Bất quá tôn cảnh bát trọng lại như thế nào? Cảnh giới này, Vũ Thượng sớm lại đến đế triều trước đó liền đã đúng rồi, bây giờ ở đi qua lực lượng tẩy lễ sau đó, hắn tu vi sớm đã là cửu trọng tôn võ cảnh giới. Vô luận là cảnh giới hay là thực lực, hắn đều viễn siêu Nguyệt Bất Phàm. Coi như ngươi là bát trọng cảnh giới, một dạng không cách nào cải biến cái gì. Huyết hải đao cương, nộ sát ngập trời. Không cải biến được cái gì sao? Vũ Thượng, ngươi đánh giá quá cao mình, từ cương vực đại tái bắt đầu, các ngươi những cái này cao cao tại thượng thiên tài khi nào có mắt nhìn thẳng qua chúng ta, nhưng trước đó 4 trận tranh tài, kết quả đây. Nguyệt Bất Phàm hai tay toát ra xanh nhạt lực lượng, chống cự cuồng bạo đao cương, nhưng hắn thân thể không ngừng lui ra phía sau, hiển nhiên là bị khắp nơi áp chế. Ha ha, ngươi là muốn nói ngươi cũng có loại trình độ kia lực lượng a? Vậy ngươi ngược lại là để cho ta kiến thức một chút a. Vũ Thượng đao càng lúc càng nhanh, mau nhìn không rõ ra là đao hay là đao ý. Nhưng là Nguyệt Bất Phàm trên người vết thương lại càng ngày càng nhiều. Trận này chiến đấu, đối với tất cả mọi người tới nói đều không chút huyền niệm, Thiên Phủ đế quốc không có khả năng người người đều cường đại như vậy a. Dù sao ở bọn hắn trong mắt, đây chỉ là một cái viên đạn quốc độ. Có một cái Nạp Lan Đế Thiên cũng liền được rồi, nhiều vô trần, kiếm lưu thương. Vũ Vô Thiên những cái này cũng coi như thiên tài, cái kia Minh Giả cũng là kinh khủng, hiện tại lại nhiều một tháng Bất Phàm mà nói, như thế nào nhường bọn họ nội tâm có thể bình tĩnh. Ngươi muốn kiến thức một chút, ta liền để ngươi nhìn xem, cái này đại tái võ đài, không phải chỉ thuộc về các ngươi. Diệu Nguyệt Chi Quang, Vẫn, một tiếng diệu nguyệt, quang mang thoáng hiện, chốc lát thiên địa phong vân biến sắc, cái kia nguyên bản ban ngày thiên không dĩ nhiên bởi vì động nguyệt quang chi lực. Nương theo lấy cũng không phiền gầm thét, một đạo quang mang ở hư không xả phá quang mang, đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy ánh sáng thẳng bước vũ thượng mà đi. Loại trình độ này công kích, căn bản là không cần tránh né. Vũ thượng tự tin vô cùng nói ra, huyết đao đối mặt. Nhưng ngay khi cùng nguyệt quang đụng vào nháy mắt, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn phát sinh, kinh khủng nguyệt quang chi lực, dĩ nhiên quán xuyên vũ thượng huyết đao, thân đao phá toái, thẳng bức vũ thượng thân thể mà đến. Cuối cùng một khắc kia, hắn không thể không né tránh, nếu không đạo này chùm sáng liền sẽ trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Vũ thượng tránh lui phong mang, toàn trường người rung động không nói ra được lời. Vừa mới còn cường thế vô cùng vũ thượng, kém một chút bị nguyệt bất phàm gây thương tích, bất quá chân chính nhường bọn họ rung động hay là nguyệt bất phàm sử dụng lực lượng, cái kia dẫn động thiên địa nguyệt quang, rõ ràng là vực chứng minh. Đám người hít sâu một hơi, vừa mới là vực, đây là vực chi lực, cái này đến từ thiên phủ đế quốc thanh niên, lĩnh ngộ vực chi lực. Nguyệt bất phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải nói loại trình độ này công kích không cần trốn sao. Vũ thượng nghe vậy, ánh mắt biến đổi, ít lại nhải, không cần dùng trốn, ta tự có chừng mực. À, có đúng không, nhìn đến ngươi và những cái kia cuồng vọng tự phụ ra hỏa không giống, có chút không tốt đối phó đây. Vốn coi là có thể chọc giận đối thủ, nhưng hắn đón lấy bản thân một kích, nhưng hiển nhiên vũ thượng cùng những cái kia cuồng vọng người khác biệt, ra hỏa này có được giãn được. Hừ, mới sơ thành vực, liền để ngươi đắc chí a, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính lĩnh vực chi lực. Vũ thượng quát lạnh một tiếng, chốc lát thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng sôi trào mà ra. Chiến thần lĩnh vực, vừa mới nói xong, vũ thượng khí tức tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đây chính là chiến thần lĩnh vực, đoàn người thần sắc run lên, cỗ này cường đại lực lượng áp bách đám người tâm thần, mà ở vực trung tâm, chiến thần lĩnh vực kỳ lạ lực lượng nhường vũ thượng năng lực tăng lên gấp mấy lần. Ta lĩnh vực có thể cho ta lực lượng, tốc độ, thực lực gia tăng gấp mấy lần, đây chính là chiến thần lĩnh vực, hiện tại, người cảm thấy còn có thể cùng ta một trận chiến sao? Vũ thượng cuồng bạo vô cùng nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, vực vậy mà còn có thể có dạng này tác dụng, có thể cho người sử dụng bản thân tăng lên lực lượng. Vũ thượng năng lực, xác thực nhường bọn họ vô cùng chấn kinh. Gặp nguyệt bất phàm không có nói, vũ thượng cười lạnh nói, hiện tại cái này giai đoạn ta có thể không dám hứa chắc ngươi sinh tử, ta gặp qua ngươi chiến đấu, ngươi nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, nhưng ta nắm giữ cường đại nhất lực công kích, ở nơi này cương vực đại tái võ đài bên trên, ta lực công kích tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất. Vũ thượng mà nói, không có người phản bác, nếu hắn chiến thần lĩnh vực thần hiệu như thế mà nói, xác thực có thể xưng mạnh nhất công kích tồn tại. Nguyệt bất phàm nghe hắn lời nói, đột nhiên thở dài một hơi, cho nên a, không cách nào thấy rõ bản thân, nhìn thẳng vào kẻ khác người, lại làm sao có thể biến mạnh hơn, nắm giữ át chủ bài cũng không phải là chỉ có ngươi một cái, đã ngươi đối bản thân công kích như thế có lòng tin, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể hay không đem ta đánh bại. Để ngươi kiến thức một cái, ta Nguyệt gia huyết mạch lực lượng, thụ giới hàng lâm. Nguyệt bất phàm thoại âm rơi xuống, thiên địa kinh biến, lôi đài lắc lư giống như địa chấn. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thương thiên đại thụ phá đất mà lên, nguyệt hòe thụ quang mang, chiếu rọi toàn bộ thành phố sương mù. Gió thổi qua, nguyệt hòe thụ hoa, tung bay nhưng mà lên. Thật là khủng khiếp sinh mệnh chi lực, tiếng ồ lên, quanh quẩn toàn bộ lôi đài phía trên.